Tiêu thần biết nếu là tổ long đối với mình có ác ý lời nói như vậy vừa mới mình lúc tiến vào liền đã lựa chọn đối phó mình đâu còn sẽ chờ tới bây giờ xem ra tổ long đối với mình cũng không có sát khí chính là bởi vì như thế tiêu thần mới quyết định trước mặc kệ cái khác hay là trước tìm tới bảo trong miệng bảo vật lại. Đi theo bảo tiêu thần hướng phía không gian đông nam phương hướng nhanh chóng mà đi toàn bộ không gian cũng không phải là quá lớn chủ yếu là xâm khủng bố cho người ta vừa gieo xuống như địa ngục cảm giác tiêu thần một mực tâm cẩn thận treo lên 12 phần tinh thần sợ tổ long đột nhiên ra tay với hắn. Chỉ chốc lát thời gian tiêu thần liền theo bảo đi tới một chỗ cự thạch loạn trồng địa phương bốn phương tám hướng đều bị màu đen cự thạch bao phủ thật giống như tiến vào mê cung. Bảo vật ở đâu? Ngươi trước cùng nơi này quá nguy hiểm coi như ngươi có thể có được món bảo vật này chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng bị hại chết dạng này tam ca ngươi trước ở đây tu luyện ta giải quyết về sau tìm ngươi. Tốt ngươi tâm điểm tiêu thần cũng không có lề mề chậm chạp dù sao hắn lần này tiến vào long tộc cấm địa mục đích chủ yếu còn là tu luyện vì tăng thực lực lên mà tổ long không gian thiên địa linh khí tựa hồ cùng phía ngoài không sai biệt nhiều đã như vậy vì Hà đại ca chỉ cần đi vào long tộc cấm địa liền có thể tương trợ mình tăng thực lực lên. Đây là ý gì? Tiêu thần ngươi khỏi phải bạch lang tốn sức nơi này lực lượng chỉ thích hợp long tộc tộc nhân đối ngươi không có quá lớn tương trợ cho nên ngươi hay là bất lực khí. Đang chuẩn bị tu luyện tiêu thần nghe tới cổ linh đầu tiên là sững sờ tiếp lấy buồn khổ vô cùng thật vất vả nghĩ hết biện pháp tiến vào long tộc cấm địa bây giờ lại nói cho hắn long tộc cấm địa căn bản không thích hợp hắn tu luyện như vậy cũng tốt so một cái nam nhân đi đã cởi quần cái này kỵ nữ mới nói cho hắn nàng đại di mụ đến thử hỏi cái này cái nam nhân làm sao có thể thụ được. Bất quá tiêu thần biết đại ca sợ rằng cũng không biết việc này liền hỏi, cổ ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tin tưởng ngươi cũng đã biết vừa mới ra hỏa cảm ứng không sai tại trong không gian này đích xác có năm đó đầu kia tổ long nguyên thần tồn tại bất quá cố này nguyên thần đã rất yếu đuối lúc nào cũng có thể biến mất mà tổ long sở dĩ cưỡng ép để mình nguyên thần lưu đến bây giờ chính là vì tìm tới hậu nhân đem truyền thừa của mình truyền thừa tiếp. Tiêu thần không có lời nói chỉ là lặng lặng nghe. Tổ Long mượn nhờ tổ thần chi lực sáng tạo cái không gian này bên trong lực lượng đối Long tộc thích hợp nhất ngươi ngẫm lại xem ngươi nếu là mượn nhờ cố lực lượng này tu luyện kết quả sẽ như thế nào. Không thu hoạch được gì. Đối không thu hoạch được gì trừ lang tốn thời gian bên ngoài tựa hồ không có cái khác kết quả đã như vậy ngươi vì sao còn muốn bạch lang tốn thời gian. Nghe đến lời này tiêu thần thật sâu thở dài một tiếng hôm nay tới đây long tộc vốn cho rằng mượn nhờ long tộc cấm địa có thể nhanh chóng tăng thực lực lên vì tham gia bốn điện thi đấu thậm chí thánh địa thi đấu làm chuẩn bị nhưng bây giờ thì sao? Muốn bằng vào long tộc cấm địa nhanh chóng tăng thực lực lên tựa hồ có chút không có khả năng đã như vậy lấy mình thực lực như thế nào tham gia bốn điện thi đấu thánh địa thi đấu? Đối cổ ca ngươi là có hay không có thể cảm ứng được bảo sở cảm ứng món bảo vật này? Thần Long Châu. Tiêu thần nháy mắt đã biết bảo sở cảm ứng đến bảo vật là cái gì nếu là thật như cổ ca chỗ bảo sở cảm ứng đến bảo vật chính là long tộc chí bảo thần Long Châu như vậy phiền phức liền lớn cần phải biết rằng thần Long Châu làm long tộc chí cao vô thượng bảo vật liền xem như mỗi một thời đại long thần đều chỉ có thể cầm giả mạo long thần châu mà đại ca lại đem trong tay mình giả thần Long Châu cũng đưa cho mình đồng thời hủy ở trong tay chính mình. Tiêu thần còn rất biết rõ thật thần Long Châu cùng giả thần Long Châu chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu xem ra thần Long Châu chỉ ở tổ long trong tay về phần những người khác cho dù là long tộc mỗi một thời đại long thần đều không có tư cách cầm tới viên này thần Long Châu. Tiêu thần ngươi có chỗ không biết long tộc viên này thần Long Châu chính là một kiện tinh không thần khí mặc dù chỉ là thấp nhất chờ đối với đại lục này đến cũng là vô cùng quý giá mà thần Long Châu còn có một cái tác dụng rất lớn đó chính là tổ long tay cầm thần Long Châu có thể bảo trì nguyên thần bất diệt chỉ là không biết nguyên nhân gì hiện tại tổ long nguyên thần rất là yếu ớt giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Căn bản không cần phải nhắc tới tiêu thần cũng biết thần Long Châu uy lực đến cùng như thế nào nếu là đại ca có thể có được thần Long Châu đâu. Tin tưởng đối Vu đại ca rất có ích lợi dù sao lấy đại ca thiên phú ngày sau trở thành long tộc thứ hai tổ long cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá tiêu thần lại không phải hạ người lô mãng bất kể thế nào thần Long Châu đều tại tổ long nguyên thần trong tay nếu là mình đoạt đi tổ long sẽ đáp ứng sao. Cần phải biết rằng tổ long nhưng không biết mình lấy đi thần Long Châu là đưa cho long thần đại ca tại tổ long trong mắt mình rất có thể chính là một cái đạo tặc. Đạo tặc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tiêu thần một trận kinh hoàng nói đùa cái gì bảo bây giờ đang tìm thần Long Châu nếu là trêu chọc tổ long lấy so sánh thực lực của hai bên hậu quả khó mà lường được. Chương 446, Tổ Long. Tiêu thần nóng nảy muốn triệu hồi tiểu bảo có thể phát hiện vì lúc đã chậm nguyên lai tiểu bảo đã không thấy tăm hơi bốn phía đều là màu đen cự thạch tối tăm mở mịt một mảnh. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ chỉ cần tiểu bảo không mình xuất hiện hắn muốn tìm ra tiểu bảo quả thực là một chuyện không thể nào đến cùng nên làm cái gì. Nếu là tổ long đối phó tiểu bảo còn sống cơ hồ là số 0. Cổ ca ngươi là có hay không có thể trợ giúp ta cảm ứng một chút tiểu bảo khí tức. Tiêu thần không có cách nào, chỉ có thể dựa vào cổ linh tương trợ. Bất kể nói thế nào, cổ linh đều là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả, thực lực 100% tại tổ long phía trên, cho nên dựa theo cổ linh thực lực cảm ứng ra tiểu bảo khí tức hẳn không phải là một kiện khó khăn gì sự tình. Tiêu thần ngươi an tâm chớ vội, kỳ thật vừa mới tiểu gia hỏa cũng đã nói các ngươi từ khi tiến vào nơi này tổ long nguyên thần đã phát hiện các ngươi, đồng thời cũng biết tiểu gia hỏa tầm bảo thần thông, nhưng tổ long vẫn là không có ngăn cản các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái này là nguyên nhân gì sao? Tiêu thần không phải người ngu, nghe tới cổ linh trong lòng hơi động, khó đạo tổ rồng cố ý để tiểu gia hỏa tìm kiếm thần Long Châu. Việc này tựa hồ có chút nói không thông, bất kể nói thế nào thần Long Châu đều là Long tộc chí bảo, một mực tại tổ long trong tay, coi như tổ long muốn giao ra thần Long Châu cũng không sẽ giao cho mình mà là trực tiếp giao cho cái khác cự long, liền có thể khó đạo tổ rồng liền không sợ mình nuốt riêng. Tiêu thần hay là không nghĩ ra, bất quá cổ linh đã nói như thế, như vậy hết thảy đều phó thác cho trời, hy vọng tiểu bảo không có việc gì. Tiểu gia hỏa lá gan của ngươi quá lớn. Ngay tại tiêu thần nơm nớp lo sợ thời điểm, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận tang thương không vui, trong lòng lập tức kinh hãi, căn bản không cần đoán tiêu thần đã biết đối phương là ai, tại long tộc cấm địa bên trong trừ tổ long nguyên thần bên ngoài hắn căn bản nghĩ không ra người thứ hai, xem ra tổ long đã phát hiện tiểu gia hỏa tung tích, đồng thời cũng biết tiểu bảo ý đồ. Tuyệt thế thần thông 446. Siêu còn không có cùng tiêu thần ra ngoài tìm tiểu gia hỏa đã vọt trở về, công bằng tiến vào trong ngực của hắn. Tam ca ta bị lao gia hỏa phát hiện. Lao gia hỏa. Không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn có loại cảm giác là lạ, đó chính là trong ngực tiểu bảo giống như bản thân liền nhận biết tổ long, chẳng lẽ là mình ảo giác. Tựa hồ không đối, còn không có cùng tiêu thần hỏi, không gian bốn phía đã bị ngưng tụ tiếp lấy một đầu hư ảo cự long thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Không biết dài bao nhiêu màu đen cự long xoay quanh tại không gian, thật giống như một ngọn núi, nếu là cái khác cự long cùng trước mắt đầu này tổ long so sánh với quả thực chính là con kiến cùng voi khác nhau, quá rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật rất khó tưởng tượng trên thế giới này thế mà còn có khổng lồ như thế cự long. Người chính là tổ long. Nhìn thấy đối phương mở miệng trước to lớn hư ảo long ảnh tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hồi đáp, ta chính là tổ long, không biết ngươi là người phương nào. Tổ Long ta tên là Tiêu Thần, chính là đương nhiệm Long tộc tộc trưởng tam đệ, lần này có thể tiến vào Long tộc cấm địa đều là bởi vì Long tộc hiếu khách, quả nhiên trước mắt đầu này hư ảo long ảnh chính là trong truyền thuyết Tổ Long, còn khí tức cường đại. Tiêu Thần biết trước đó Lôi Đình Nạ Gạ cùng trước mắt đầu này Tổ Long so sánh với đến cả hai thực lực chênh lệch rất nhiều, xem ra Tổ Long đã là đạt tới được đỉnh phong, Tổ Thần đã đến gần vô hạn tại người tu luyện, đáng tiếc Tổ Long từ đầu đến cuối chưa thể vượt qua một bước này. Ân đã tiểu gia hỏa có thể lựa chọn ngươi như vậy, nhân phẩm của ngươi ta sẽ không hoài nghi. Tiêu thần ngươi phải biết tiểu gia hỏa này lai lịch không đơn giản, ngươi về sau phải thật tốt đối tiểu gia hỏa, hiểu chưa? Tiểu gia hỏa thân phận không đơn giản. Tiêu thần trong lòng hơi động, nhìn đến chính mình suy đoán một chút cũng không có sai, tiểu gia hỏa cùng tổ long bản thân liền nhận biết, bất quá tổ long chưa hề nói, tiêu thần cũng không hỏi. Tổ long lần này tiểu bảo trong lúc vô tình mạo phạm ngươi, còn xin ngươi nhiều hơn thông cảm. Đi ta đại nạn đã tới, vốn là nghĩ tìm một cái thích hợp hậu bối đem thần Long Châu truyền thừa tiếp, đồng thời đem lực lượng của ta cũng đi theo truyền thừa tiếp, bất quá nhiều năm như vậy không có tìm được một cái thích hợp hậu bối, xem ra ta Long tộc mệnh trung chú định sẽ như thế. Tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt tổ long bất đắc dĩ cảm giác, lúc này tiêu thần đích xác có chút kính nể tổ long, bất kể nói thế nào tổ long thủ hộ Long tộc nhiều năm như vậy ngạnh sinh sinh chịu đến bây giờ, chỉ bất quá tạo hóa trêu ngươi. Tổ long ta có câu nói không biết nên nói không nên nói. Nói đi. Mặc dù ta không biết năm đó ngươi cùng Thương Phách ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Long tộc qua nhiều năm như vậy không có một cái tộc nhân có thể đột phá 10 cấp cảnh giới, mà tà ác bản nguyên chi lực bản thân cũng hạn chế tộc nhân thiên phú cùng tiềm lực, cho nên ngươi căn bản nhìn không ra cái gì. Tuyệt thế thần thông 446. Tổ Long không nói gì, xem như ngầm thừa nhận đối phương nói tới, chỉ là trên trán có một cỗ không cách nào che giấu kinh ngạc. Thương Phách, đối phương là làm thế nào biết Thương Phách? Cần phải biết rằng Thương Phách chính là đại lục duy nhất người tu luyện, trừ phi là đạt tới cảnh giới nào đó, nếu không căn bản không người Tổ Long cũng không hỏi, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định còn có lời nói. Không dối gạt Tổ Long ngươi nói, trước đó ta đã trợ giúp Long tộc giải trừ bản nguyên chi lực, tin tưởng chỉ phải thật tốt phát triển Long tộc rất nhanh liền có thể phát triển. Cái gì? Ngươi thật trợ giúp Long tộc giải trừ bản nguyên chi lực rồi? Nghe đến lời này Tổ Long trên mặt tràn ngập kinh hỉ, xem ra Tổ Long hay là biết việc này, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, mặc dù Tổ Long chính là Tổ Thần đỉnh phong đến gần vô hạn tại người tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối còn không phải người tu luyện, căn bản là không có cách giải trừ Long tộc nguy cơ. Tiêu thần cũng không có dấu giếm đem trước chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong Tổ Long rất là kích động bất quá nhưng cũng lo lắng không ít nói. Tiêu thần lần này thật rất cảm tạ ngươi, nhưng ngươi trợ giúp Long tộc giải trừ bản nguyên chi lực, ngươi là có hay không có nghĩ qua Thương Phách há sẽ bỏ qua chúng ta? Tổ Long ngươi khỏi phải yên tâm, ta đã an bài tốt, Tiêu Thần đồng dạng không có dấu giếm đem mình bố trí vạn quỷ hàng ma trận cũng nói ra. Sau khi nghe xong, Tổ Long triệt để không nói. Chính là bởi vì như thế ta muốn cùng ngươi đề cử một người, kia chính là ta đại ca đương nhiệm Long Thần La Kim. Trải qua những năm này cố gắng, đại ca không chỉ có giải trừ thể nội bản nguyên chi lực, càng là đạt tới giới hoàng cảnh giới. Tha thứ ta mạo muội nói một câu, nếu là đại ca có thể có được lực lượng của ngươi truyền thừa, đồng thời truyền thừa Thần Long Châu, ta có thể cam đoan không ngoài 10 năm thời gian đại ca liền có thể tấn cấp trở thành kế tiếp Tổ Long. Ta lúc đầu ta liền muốn truyền thừa cho người khác, đã ngươi giúp Long tộc nhiều như vậy bận bịu, ta liền tin tưởng ngươi. Lần này Tiêu Thần ngươi có muốn biết hay không, năm đó ta cùng Thương Phách ở giữa ân oán? Đương nhiên muốn biết. Đối với Tổ Long cùng Thương Phách ở giữa ân oán, Tiêu Thần rất là hiếu kỳ. Dù sao một cái là đấu vũ đại lục đệ nhất cường giả, một cái là Long tộc lão tổ tông, hai người tại sao lại sinh tử quyết đấu? Thương Phách lại vì cái gì muốn hại Long tộc? Sau đó Tổ Long bắt đầu giảng giải liên quan tới hắn cùng Thương Phách ở giữa ân oán. Nguyên lai tại vô số năm trước, cũng chính là thời kỳ thượng cổ, nhau nhau xuất hiện rất nhiều cường giả, trong đó Thương Phách còn không phải người tu luyện, đồng dạng là một vị tổ thần mà thôi. Lúc kia đấu vũ đại lục bên trên đấu thần cao thủ cũng không ít, mỗi một tên tổ thần đều muốn đột phá cuối cùng bình cảnh, đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới. Chính là lúc kia Tổ Long cùng Thương Phách ở giữa có một chút hiểu lầm, hai người bắt đầu không ngừng sinh tử vật lộn, mà lúc kia không biết là nguyên nhân gì Thương Phách đột nhiên đột phá cuối cùng bình cảnh, đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy Thương Phách bắt đầu quét ngang tất cả đại lục cao thủ, nhất là tổ thần, mặc kệ là người phương nào hắn đều không cho phép có người uy hiếp được địa vị của hắn, mà Tổ Long chính là nó bên trong một cái. Tổ thần giữa thiên địa chí cường giả cũng là ở gần nhất tại người tu luyện cao thủ, một khi có người vận khí tốt đột phá sau cùng bình cảnh đạt tới cái gọi là người tu luyện, như vậy liền sẽ cùng hắn tiếp tục đối nghịch, mà tại đông đảo tổ thần bên trong Tổ Long là một cái duy nhất có khả năng nhất đạt tới người tu luyện tổ thần cao thủ. Kết quả có thể nghĩ, Thương Phách nghĩ muốn chém giết Tổ Long, tại tối hậu quan đầu Tổ Long mượn nhờ Thần Long Châu uy lực cưỡng ép phong ấn mình, cho nên cái không gian này Thương Phách căn bản là không có cách tiến vào, vì bức bách Tổ Long xuất hiện, Thương Phách liền sử xuất âm tàn một chiêu, tại Long tộc tất cả cự Long thể nội trồng mà hạ hủy diệt bản nguyên chi lực, hạn chế Long tộc phát triển, đồng thời muốn triệt để hủy diệt Long tộc. Nếu là Tổ Long nhịn không được xuất hiện như vậy, vừa vặn cho Thương Phách một cái cơ hội. Tiêu Thần hiện tại rốt cuộc biết vì sao đấu vũ đại lục rất ít có tổ thần xuất hiện, nguyên lai đều là bị Thương Phách chém giết. Không thể không nói Thương Phách thật đúng là đủ hung ác, vì không tìm phiền toái cho mình tình nguyện chạm thảo trừ căn. Kỳ thật Tiêu Thần coi như lý giải Thương Phách tâm tình, dù sao dựa theo hắn cái kia cao độ khẳng định sợ hãi có người uy hiếp được mình, đừng bảo là Thương Phách tin tưởng việc này, mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ như thế chi làm, bất quá Thương Phách đích xác làm có chút quá mức. Thương Phách không chỉ có nghĩ muốn chém giết Tổ Long, càng muốn hơn diệt đi toàn bộ Long tộc. Việc này mặc kệ đi tới chỗ nào Thương Phách đều có chút ngoan độc, chỉ bất quá việc này đại lục người biết giải rác số kế. Giảng xong sau Tổ Long trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, nói, Tiêu Thần ta rất đồng ý để Hoàng Cực Tông cùng Long tộc kết minh, chỉ có xuất hiện càng nhiều rồng đấu giả chúng ta mới có thể nặng mới quật khởi, bất quá mọi thứ phải cẩn thận, không có 10 phần lòng tin trước đó chục triệu không nên đi treo chọc. Thương Phách đối đã ngươi biết nhiều như thế, như vậy ngươi hẳn phải biết tại chúng ta đấu vũ đại lục bên ngoài còn có toàn bộ tinh không vô số đại lục tồn tại. Có biết một hai? Tiêu Thần đương nhiên biết việc này, đồng thời còn rời đi đấu vũ đại lục đi một chuyến tu chân đại lục. Đã ngươi đã biết như vậy sự tình liền dễ làm nhiều, ta hiện tại nói cho ngươi một sự kiện, Thương Phách trừ bản thân là một vị người tu luyện bên ngoài còn có mạnh núi dựa lớn, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, rõ chưa? Long tộc về sau phải nhờ vào ngươi. Chương 447, Tiểu Khoai Tây. Dựa vào chính mình. Tiêu Thần trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ Tổ Long nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới căn bản sẽ không nói ra lời như vậy, xem ra Tổ Long là thật đại nạn sắp tới. Tổ Long xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ Long tộc, bất kể là ai ta cũng sẽ không để Long tộc xảy ra chuyện. Tốt, cùng chờ ngươi đem truyền thừa của ta còn có Thần Long Thành toàn bộ mang đi ra ngoài giao cho La Kim, hy vọng như ngươi lời nói 10 năm về sau ta Long tộc có thể xuất hiện cái thứ hai. Tổ Long muốn thật sự là như vậy, ta ở dưới cựu tuyển cũng chết được nhắm mắt. Đây chính là Tổ Long bi ai, không có cách nào, Tổ Long thực lực lại như thế nào cường đại cũng không thể nào là Thương Phách địch thủ, dù sao tổ thần cùng người tu luyện chi ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nếu không phải là bởi vì mượn nhờ Thần Long Châu phong ấn mình, tin tưởng giờ khắc này Tổ Long còn có Long tộc đã toàn bộ bị Thương Phách tiêu diệt. Tiêu Thần lần này đa tạ ngươi, ta tin tưởng coi như mất đi Thần Long Châu ngươi cũng có thể ngăn cản được Thương Phách, vì cảm tạ ngươi ta chuẩn bị đem Tiểu Khoai Tây giao cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo đối với hắn ghi nhớ. Tiểu Khoai Tây mặc dù cũng là Long tộc nhưng cũng không thuộc về tại đấu vũ đại lục, lúc trước cũng chính bởi vì Tiểu Khoai Tây ta cùng Thương Phách triệt để quyết liệt. Tiểu Khoai Tây? Đây là vật gì? Tiêu Thần căn bản không hiểu rõ Tổ Long trong miệng Tiểu Khoai Tây là cái gì, không phải Long tộc. không thuộc về đấu vũ đại lục. Khó đạo tổ rồng trong miệng tiểu khoai tây đến từ tinh không. Tựa hồ có thể đoán được Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng Tổ Long nói, năm đó ta mượn nhờ Thần Long Châu cưỡng ép phá vỡ không gian trong lúc vô tình đạt được một viên trứng rồng, trải qua nghiên cứu của ta phát hiện cái này viên trứng rồng rất là cường đại, một khi nở trưởng thành nhất định trở thành một phương cường giả, mà việc này cũng bị Thương Phách biết được, vì đạt được cái này viên trứng rồng Thương Phách không tiếc đối phó ta. Trong lòng hơi động, Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tổ Long trong miệng ý tứ, xem ra năm đó Tổ Long trong lúc vô tình đạt được cái này viên trứng rồng hẳn không phải là cái gì bịch trứng rồng. Vừa mới Tổ Long cũng đã nói hắn có thể rõ ràng từ trứng rồng bên trong cảm ứng được trứng rồng chỗ cường đại, nói Tổ Long đã từ không gian bên trong lấy ra một viên kim hoàng sắc hạt châu nhỏ, còn có một viên đầu lâu lớn nhỏ trứng rồng. Đem Thần Long Châu cùng trứng rồng toàn bộ cầm ở trong tay, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được từ trứng rồng bên trong không ngừng tản mát ra khí tức, quả nhiên chính như Tổ Long nói tới, trứng rồng bên trong phong thích ra khí tức quả nhiên rất cường đại. Tổ Long ta mạo muội hỏi một câu, đã ngươi đạt được trứng rồng nhiều năm như vậy, vì sao cái này viên trứng rồng một mực không có nở ra? Tiêu Thần rất là kỳ quái, bởi vì Tổ Long vẫn lạc đến nay như hồ đã qua trên vạn năm đều không có nở ra. Rất khó tưởng tượng cái này viên trứng rồng đến cùng là cái gì làm, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường một viên long tộc nở kỳ là 1 năm đến 3 năm. Điểm này ta cũng không biết, đối với cái này viên trứng rồng ta cũng thúc thủ vô sách, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này viên trứng rồng còn sống chỉ cần ngươi dùng lòng tin một mực kiên trì một, nhất định có thể đem tiểu khoai tây nở ra. Quý ở kiên trì. Tiểu khoai tây. Nghe tới cái tên này, Tiêu Thần quả nhiên là trứng đau không ngớt, bất quá Tổ Long như là đã lên mình cũng không có khả năng một lần nữa lên, lúc này Tổ Long nói, Tiêu Thần ngươi có thể rời đi, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn, từ nay về sau bất kể là ai đều không cần lại tới nơi này. Minh bạch ta trước cáo từ, nói Tiêu Thần quay người rời đi, bởi vì hắn biết Tổ Long đại nạn đã tới, một khi mình rời đi tin tưởng Tổ Long liền sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ bất quá bây giờ đối với mình đến nói lại là một cái rất tin tức xấu. Cần phải biết rằng lần này mình tiến vào Long tộc cấm địa chủ yếu chính là vì tu luyện tăng thực lực lên, thế nhưng là kết quả đây. Ngắn ngủi một ngày thời gian tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên, trên vai còn nhiều một cái gánh nặng. Rời đi Long tộc cấm địa, Tiêu Thần trực tiếp trở về Long cốc tìm đến đại ca La Kim, đem trước Tổ Long cùng mình nói tới sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ nói cho đại ca. Sau khi nghe xong, La Kim còn tính là tỉnh táo, nhìn lấy trong tay Thần Long Châu còn có Tổ Long truyền thừa nói, tam đệ đa tạ. Đại ca cùng ta còn khách khí như vậy. Tiếp lấy La Kim tìm đến Long Thiên cùng Rồng Ngạo cũng đồng dạng đem việc này nói cho hai người, sau khi nghe xong hai người cũng không giống như La Kim như vậy tỉnh táo, hai người trọn vẹn thống khổ nửa canh giờ cái này mới dần dần lạnh yên tĩnh. Long Thiên cùng Rồng Ngạo đồng thời hướng phía Tiêu Thần thi lễ một cái, chăm miệng một lời nói, đa tạ. Khách khí. Đối với tiểu khoai tây sự tình Tiêu Thần cũng không có nói cho những người khác, rất là thức thời, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ Tổ Long sự tình sợ rằng sẽ ảnh hưởng Long tộc một đoạn thời gian, mình coi như tiếp tục lưu lại cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm ngồi đã, như vậy còn không bằng suy nghĩ thật kỹ nhìn xem có biện pháp nào có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, còn có một chút đó chính là ngẫm lại có biện pháp nào có thể thành công nợ trong tay cái này viên trứng rồng. Cùng đại ca nói một câu, Tiêu Thần liền trở về trụ sở của mình tìm tới Cửu Vĩ Thần Hầu đem trứng rồng để lên bàn, trực tiếp sẽ tại Long tộc cấm địa chuyện xảy ra toàn bộ nói cho Cửu Vĩ Thần Hầu, đồng thời hỏi, Hầu Lao ta muốn hỏi hỏi đến cùng có biện pháp nào có thể thành công nở ra cái này viên trứng rồng. Tiêu Thần biết Tổ Long cùng Cửu Vĩ Thần Hầu căn bản không giống, Tổ Long chỉ là tổ thần mà Cửu Vĩ Thần Hầu lại là hàng thật giá thật người tu luyện, mà tiểu khoai tây lại là đến từ tinh không, nói không chừng Cửu Vĩ Thần Hầu biết việc này, nếu thật sự là như thế trứng rồng thành công nợ mình cũng có thể nhiều đến một cái tiểu gia hỏa làm bạn, cũng coi là vẹn toàn đôi bên sự tình. Hầu Lao tựa hồ cũng có chút kinh ngạc tỉ mỉ quan sát trước mắt cái này viên trứng rồng, bất quá quan sát đến quan sát đi nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiêu Thần ta không biết nên như thế nào nở cái này viên trứng rồng, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi cái này viên trứng rồng thật không đơn giản, đã ngươi đạt được hắn liền nghĩ biện pháp đem hắn nở, đến lúc đó trưởng thành sợ rằng sẽ trở thành một phương cường giả. Tổ Long nói như thế, Cửu Vĩ Thần Hầu cũng là như thế nói, xem ra cái này viên trứng rồng đích xác không đơn giản, không có tiếp tục cùng Cửu Vĩ Thần Hầu thảo luận tiếp, bởi vì Tiêu Thần biết một người có lẽ biết trứng rồng bí mật. Linh thức tiến nhập thể nội câu thông thái cổ giới tìm tới cổ linh trực tiếp hỏi. Cổ ca ngươi thấy thế nào cái này viên trứng rồng? Tiêu Thần Tổ Long cùng Cửu Vĩ Thần Hầu nói rất đúng, trong tay ngươi cái này viên trứng rồng đích xác không đơn giản, ta đã vừa mới cảm ứng qua cái này viên trứng rồng thân phận không đơn giản, nếu là không có nhìn lầm cái này viên trứng rồng hẳn là thuộc về bất tử nuốt thần long nhất tộc. Bất tử nuốt thần long. Trong tinh không cũng có được cự long nhất tộc tồn tại, mà tại đông đảo trong long tộc có một cái long tộc chính là trời sinh hoàng giả, cái này long tộc chính là bất tử nuốt thần long nhất tộc. Bất quá loại này long tộc mặc dù vô cùng cường đại lại dị thường thưa thớt, ngươi có thể có được một viên bất tử nuốt thần long nhất tộc trứng rồng vận khí còn thực là không tồi. Cường đại lại như thế nào? Tiêu thần quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì trong tay cái này viên trứng rồng căn bản là không có cách nở ra, liền xem như tổ long cùng cựu vĩ thần hầu đồng dạng không có cách nào. Cổ ca có không có cách nào có thể nở ra tiểu gia hỏa này? Đương nhiên có thể. Nghe tới cổ linh, tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, quả nhiên tổ long cùng cựu vĩ thần hầu mặc dù không có biện pháp, nhưng cổ linh hay là có biện pháp có thể thành công nở trứng rồng. Tiêu thần tựa hồ có chút vội vã không nén nổi mà hỏi, cổ ca có biện pháp nào có thể nở cái này viên trứng rồng? Bất tử nuốt thần long nhất tộc trời sinh cường đại, liền xem như trứng rồng cũng muốn so với bình thường trứng khó nở. Nghe nói bất tử nuốt thần long nhất tộc trứng rồng muốn thành công nở kém nhất cũng cần vạn năm thời gian, căn cứ tổ long đạt được cái này viên trứng rồng thời gian suy tính hẳn là không tới bao lâu cái này viên trứng rồng liền sẽ tự động nở. Dựa vào tiêu thần nhịn không được hung hăng mắng một câu, vận khí của mình có phải là có chút quá mức nghịch thiên rồi. Tổ long đạt được trứng rồng đã dòng dã vạn năm một mực không cách nào nở trứng rồng, thế nhưng là mình đâu. Vừa mới đạt được trứng rồng liền đã đến thời khắc mấu chốt nhất, trứng rồng lúc nào cũng có thể nở, nếu là việc này bị tổ long biết không biết có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Cổ ca, dựa theo suy đoán của ngươi cái này viên trứng rồng nở ra còn cần bao lâu thời gian? Không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn cảm giác có chút chờ mong trứng rồng nở ra tiểu khoai tây đến cùng là cái dạng gì, nhất là nghe xong cổ ca lời nói tiêu thần loại này chờ mong càng thêm mãnh liệt hơn. Tốt, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột, ta đã thay ngươi cảm ứng qua tối đa một tháng thời gian, thậm chí dùng không được một tháng thời gian, ta tin tưởng cái này viên trứng rồng liền sẽ nở ra a. Lúc này cổ ca bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, tựa hồ gặp cái gì ngạc nhiên sự tình. Cổ ca làm sao rồi? Tiêu thần, ngươi lần này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, ta vừa mới cảm ứng được cái này viên trứng rồng bên trong khí tức có chút không giống, nếu là ta không có cảm ứng sai lầm cái này viên trứng rồng chính là bất tử nuốt thần long nhất tộc siêu cấp hoàng giả, cha mẹ của hắn đều là siêu cấp cường giả, tiểu tử ngươi ta hiện tại liền có thể khẳng định chỉ cần cái này viên trứng rồng nở ra không hề nghi ngờ về sau cùng tiểu gia hỏa trưởng thành không chỉ có thể trở thành một siêu cấp cường giả thậm chí có thể xưng bá tinh không. A, xưng bá tinh không. Nghe tới cổ ca, tiêu thần hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, quá ác, hắn sẽ không hoài nghi cổ linh lời nói, nếu thật sự là như thế đây chẳng phải là tiện nghi mình. Tiêu thần, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, mỗi một đầu bất tử nuốt thần long đều là tinh không tất cả cao thủ tất cấp linh thú, nếu là bị người ta biết trong tay ngươi có một đầu bất tử nuốt thần long con non, ngươi phiền phức sẽ liên tục không ngừng, mà đến trong đó 99% cao thủ đều không phải ngươi có thể ứng đối, cho nên việc này ngươi nhất định phải giấu giếm bất kể là ai cũng không thể nói cho dù là ngươi người thân nhất, hiểu chưa? Chương 448, di chuyển. Nghe tới cổ ca nói ngưng trọng như thế, tiêu thần cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Bất tử nuốt thần long nhất tộc, tiêu thần đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, không nói trước tinh không những cường giả khác vẹn vẹn là thương phách, nếu là biết mình trong tay có cái này viên trứng rồng khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Cổ ca, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ta hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có một việc, đó chính là trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa khí tức sự tình. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa nếu là thật cường đại như thế khí tức khẳng định không che giấu được, nếu như bị người khác cảm ứng được cho dù là bị thương phách cảm ứng được chính mình cũng sẽ có phiền phức. Đi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ bao trùm tiểu gia hỏa khí tức, liền xem như thương phách ở đây chỉ cần tiểu gia hỏa không tự mình xuất hiện tin tưởng không ai có thể cảm ứng được. Nghe đến lời này tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá bây giờ tiêu thần còn không để ý tới mỗi ngày nhìn xem trứng rồng nở, bởi vì long tộc chỗ có thành viên thể nội hủy diệt bản nguyên chi lực đã toàn bộ giải trừ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thương phách một nhất định có thể cảm ứng được, đến lúc đó thương phách đến đây long tộc liền lồng lộng có thể đụng. Dòng dã 7 ngày La Kim cùng hai vị trưởng lão đều triệt để trầm mặc, cuối cùng ba người xem như thông thả lại sức đã quyết định tổ long sự tình chỉ có bọn hắn cùng tiêu thần biết, về phần tộc nhân khác một cái đều không nói cho dù sao việc này nhưng đều có thể tiểu trong lòng ba người so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần. Long điện bên trong, tam đệ long tộc đã giải trừ ác ngộng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thương phách khẳng định sẽ đến đây tìm phiền toái, đến lúc đó hết thảy liền dựa vào ngươi. Đại ca, ta đã nói qua hai người chúng ta không cần khách khí, trước đó ta đã nghĩ tới việc này, vạn quỷ hàng ma trận hoàn toàn có thể hù dọa thương phách cho nên chúng ta có thể tạm thời lắc lư thương phách, bất quá đó cũng không phải kế lâu dài. Tam đệ có lời gì không ngại nói thẳng. Đại ca thương phách thực lực như thế nào người trong lòng ta đều rất biết rõ, nếu là long tộc một mực ở lại đây kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị thương phách hủy diệt. Dù sao vạn quỷ hàng ma trận chỉ có thể lắc lư thương phách nhất thời, lại không cách nào lắc lư thương phách cả một đời, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rời đi trước long cốc, cho long tộc một lần nữa tìm một cái cư trú chỗ lại nói. Đại ca ý của ngươi như nào? Nghe đến lời này, La Kim Long Thiên cùng Rồng Ngạo liếc nhìn nhau. Đối phương dù sao long tộc ở đây đã sinh tồn trên vạn năm, đột nhiên muốn rời khỏi tướng tin ai cũng không nỡ, thế nhưng là không rời đi long tộc rất có thể bị hủy diệt. Nếu thật sự là như thế, như vậy ba người bọn họ ngày sau như thế nào đối mặt long tộc liệt tổ liệt tông? Đáng nhắc tới chính là La Kim lần này quay về Long Cốc, trải qua Long Thiên cùng Rồng Ngạo không ngừng tìm kiếm, thật vất vả tìm được một bộ thích hợp nhất thân thể, bất quá lại hy sinh một đầu cự long mà làm như vậy, đối với Long Tộc đến nói lại là đáng giá. Dù sao Long Tộc không thể không có Long Thần, chính là bởi vì như thế La Kim đạt được hầu lao tương trợ, sớm tại 3 ngày trước liền đã thành công trùng sinh, đồng thời đem tu vi nhất cử đột phá thánh chủ cảnh giới, đối với điểm này cũng là La Kim tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Kỳ thật La Kim trong lòng rất biết rõ lần này trùng sinh có thể đem tu vi từ giới hoàng nhất cử đột phá tới thánh chủ nhờ có thần Long Châu, không thể không thừa nhận thần Long Châu làm lòng tộc trí cao vô thượng bảo vật, căn bản không phải giả mạo thần Long Châu có thể so sánh. La Kim có 10 phần lòng tin có tổ Long Đại Nhân truyền thừa, còn có thần Long Châu tương trợ, thời gian 10 năm hắn chỉ cần thời gian liền có thể trở thành lòng tộc từ trước tới nay cái thứ 2 tổ Long. Tổ Long chỉ có tổ Long mới có thể dẫn đầu lòng tộc không ngừng đi đến đỉnh phong. Hai vị trưởng lão các ngươi như thế nào đối đại việc này? Long thần đại nhân, chúng ta cho rằng tiêu thần nói tới rất có đạo lý, nơi này mặc dù chúng ta đã sinh tồn trên vạn năm nhưng thực lực của đối phương quá mức cường đại, cùng nó lưu tại nơi này không công chịu chết còn không bằng chọn rời đi chờ chúng ta long tộc ngày sau mạnh lên mới quyết định. Tam đệ ngươi nhìn chúng ta long tộc nên lựa chọn nơi đó làm mới đại bản doanh. Hai vị trưởng lão đã đáp ứng việc này, là Kim trực tiếp hỏi tiêu thần, cười cười tiêu thần nói. Đại ca, long tộc sinh hoạt tại lĩnh vực đây là mọi người đều biết sự tình, tin tưởng thương phách cũng biết, mà dựa theo long tộc cao ngạo chắc chắn sẽ không cách mở lĩnh vực, đã như vậy chúng ta không bằng phương pháp trái ngược, thương phách cho rằng long tộc không sẽ rời đi lĩnh vực, vậy chúng ta hết lần này tới lần khác cách mở lĩnh vực, đến lúc đó mênh mông đại lục thương phách muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lĩnh vực áp đảo phổ thông địa ngục phía trên, tại lĩnh vực bên trong sinh hoạt tại long tộc năm đại thánh địa còn có cái khác chủng tộc mạnh mẽ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng thương phách cũng ở tại lĩnh vực bên trong. Mà vừa mới tiêu thần đã nói qua long tộc là có tiếng cao ngạo chủng tộc, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng cách mở lĩnh vực, điểm này tin tưởng thương phách cũng sẽ nghĩ tới, đã như vậy tiêu thần liền chuẩn bị mang theo long tộc còn có hoàng cực tông cùng một chỗ tìm kiếm chỗ tốt, đến lúc đó đã có thể tránh né thương phách truy sát, một mặt khác còn có thể để hoàng cực tông cùng long tộc tiếp xúc nhiều hơn, từ đó sinh ra càng nhiều rồng đấu giả. Đã như vậy hai vị trưởng lão các ngươi lập tức đi chuẩn bị, đêm nay chúng ta liền toàn bộ xuất phát. Long Thiên cùng Rồng Ngạo cũng đã biết thương phách tồn tại, căn bản không dám có chần chờ chút nào, lập tức rời đi đi triệu tập tất cả tộc nhân, bất kể nói thế nào bây giờ Long tộc còn có hơn vạn đầu cự long, một ngày thời gian thật đúng là một vấn đề, bất quá bây giờ thời gian đối với tại Long tộc đến nói chính là hết thể, rời đi càng sớm đối Long tộc càng là có lợi. Đại ca, ban đêm ngươi mang theo Long tộc rời đi trước, tại lĩnh vực bên cạnh bên ngoài chờ ta liền có thể. Tam đệ ngươi muốn thế nào? Đại ca ngươi yên tâm, chờ ta rời đi về sau sẽ hủy đi nơi này truyền tống trận, hừ, tại ta trước khi đi muốn tặng cho thương phách một món lễ lớn. Đại ca ngươi yên tâm, có vạn quỷ hàng ma trận tương trợ ta không có việc gì. Trước đó tiêu thần đã sớm quyết định coi như long tộc muốn rời khỏi hắn cũng nhất định phải lưu lại, nguyên nhân rất đơn giản, lần trước thương phách kém chút hại chết hắn, coi như hiện tại không cách nào báo thù tối thiểu nhất trước tìm một chút lợi tức lại nói, mà vạn quỷ hàng ma trận đúng là hắn một cái cơ hội, mặc dù vạn quỷ hàng ma trận căn bản là không có cách chém giết thương phách nhưng lại có thể hù một hù thương phách. Đối với tam đệ suy nghĩ trong lòng La Kim lại làm sao không biết, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị cấp 7 người tu luyện thực lực thông thiên, nếu là một cái sơ sẩy liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tam đệ, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đại ca tin tưởng vững chắc lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực sớm muộn sẽ vượt qua thương phách, đến lúc kia ngươi lại báo thù không muộn, vì sao muốn mạo hiểm? Đại ca ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá việc này ta tâm ý đã quyết, ban đêm ngươi trước mang theo long tộc rời đi. Nói xong không cho La Kim bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, tiêu thần đã rời đi. Ngồi tại Long Điện, La Kim thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì đối với tam đệ tính cách hắn hiểu rất rõ, tam đệ một khi quyết định sự tình căn bản sẽ không cải biến, bất quá La Kim hay là yên tâm không dưới, vừa nghĩ tới đối phương chính là một cấp 7 người tu luyện, liền xem như hầu lao cùng tổ long đều không phải nó đối thủ, La Kim liền có loại thật sâu lo lắng cảm giác. Tiêu thần ngươi thật quyết định muốn lưu lại đối phó thương phách? Hầu lão, mặc dù ta biết chuyện này rất uy hiếp nhưng thương phách cũng không phải vô địch, coi như lần này không cách nào giết hắn ta cũng phải thật tốt dọa một chút hắn. Tốt, ta lưu lại cùng ngươi. Đa tạ hầu lão. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ hầu lão sở dĩ muốn lưu lại chủ yếu là sợ hãi mình có uy hiếp, bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mình một cái trượt chân gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nếu là có hầu lão tương trợ như vậy hết thể liền không giống, dù sao hầu lão cũng là một vị cấp 6 người tu luyện. Kỳ thật tiêu thần bây giờ đang ở cùng một sự kiện, đó chính là hầu lao thực lực một khi đột phá trở thành cấp 7 người tu luyện như vậy coi như không cách nào chém giết thương phách, từ nay về sau cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá hầu lao muốn từ cấp 6 người tu luyện đột phá cấp 7 người tu luyện nói nghe thì dễ, muốn thật sự là dễ dàng như vậy. Trên thế giới này tin tưởng khắp nơi đều là người tu luyện, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có thể ra hạ sách này mang theo Long tộc cùng Hoàng cực tông lựa chọn lần nữa địa phương ẩn cư. Một khi hầu lao đột phá trở thành cấp 7 người tu luyện như vậy liền khỏi phải tiếp tục trốn tránh, tin tưởng đến lúc đó thương phách cũng sẽ không làm loạn, cho nên hiện tại mấu chốt chính là hầu lao khi nào có thể đột phá trở thành cấp 7 người tu luyện. Trong nháy mắt đen đêm đã lặng lẽ giáng lâm mà thương phách còn không có đến đây, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, giờ khắc này thương phách căn bản không biết việc này. Cái này cũng cho Long tộc một cái thở dốc cơ hội, suốt cả đêm Long tộc đều tại Đại Thiên Di dựa vào truyền tống trận một đầu cự long tiếp lấy một đầu cự long rời đi Long cốc. Đợi đến ngày thứ hai toàn bộ Long cốc tất cả cự long đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có tiêu thần cùng hầu lao hai người tòa chấn. Vừa lúc bắt đầu La Kim nói cái gì cũng không chịu rời đi, khăng khăng muốn lưu lại tương trợ tiêu thần nhưng thủy chung không đồng ý việc này. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới tiêu thần chỉ có thể nói cho La Kim nếu là hắn cũng lưu lại Long tộc bị cao thủ phát hiện đến lúc đó nên làm cái gì, dù sao Long tộc mỗi cái tộc viên trên thân đều là bảo vật, muốn có được cự long cao thủ có khối người. La Kim tựa hồ cũng biết Long tộc nếu là không có thật sự là hắn rất nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo Long tộc rời đi. Bất quá tại trước khi đi dặn lại quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiêu thần một câu cũng chưa hề nói, bởi vì La Kim đây là đang quan tâm hắn, ấm áp chạy qua hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Hầu lao nếu là một vị người tu luyện trước tới bao xa ngươi liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nếu là người này không thể ẩn tàng khí tức, ta tin tưởng chỉ cần hắn xuất hiện tại Long cốc ở ngoài ngàn dặm ta liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Ở ngoài ngàn dặm dựa theo thương phách thực lực ngàn dặm chỉ là một cái đường nhỏ, trình tin tưởng khỏi phải 3 phút liền có thể đến. Chương 449, Phục chế Long Cốc. Đến. Nghe tới hầu lão tiêu thần trong lòng hơi động, hết sức chăm chú chuẩn bị nên đón vị này đại lục đệ nhất cường giả. Thương phách tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Long Cốc bên ngoài, cảm ứng đến dông tuyết không có bất kỳ cái gì khí tức Long Cốc, thương phách sắc mặt nháy mắt ấm lạnh lên, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng thương phách biết nhất định có người tương trợ Long tộc, hơn nữa còn là một vị người tu luyện. Người tu luyện? Đấu vũ đại lục khi nào xuất hiện người tu luyện, trừ phi là trước đó vị kia, nhưng cũng có thể sao? Thương phách đã lâu không gặp biệt lai vô dạng. Nhìn xem tổng Long Cốc bên trong chậm rãi đi ra hai người, thương phách trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn nghĩ tới vô số khả năng lại vẹn vẹn không nghĩ tới qua cái này một khả năng, đối phương đã bị mình đánh nhập vết nước không gian, làm sao có thể còn sống trở về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ khắc này thương phách triệt để bị làm mơ hồ, bất quá thân là cấp 7 người tu luyện thương phách định tính hay là rất cường đại, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ thương phách nháy mắt khôi phục tỉnh táo cười lạnh nói. Tiêu thần không thể không thừa nhận mệnh của ngươi thật đúng là dài, không quá không sao, ta có thể giết ngươi lần thứ nhất liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Đối ngươi khỏi phải tiếp tục lừa phỉnh, ta bên cạnh ngươi cái kia chỗ dựa chỉ là một cái nho nhỏ nguyên thần mà thôi, lần trước bị dao động làm hại ta mất đi một cơ hội, có bản lĩnh ngươi để hắn ra vừa vặn thôn vệ tăng lên thực lực của ta, thương phách lộ ra rất là lòng tin 10 phần. Nghe đến lời này tiêu thần trong lòng hơi động, bất quá xem xét thương phách biểu lộ tiêu thần liền đã biết thương phách càng là như thế càng là không có có lòng tin, chẳng qua là thương phách suy đoán mà thôi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiêu thần nói, đã như vậy vậy chúng ta nhiều nói nhảm vô ích, hầu lao còn xin ngươi xuất thủ diệt người này. Hầu lao thương phách chân chính kiêng kỵ người cũng không phải tiêu thần mà là cổ linh cùng hiện ở bên người hầu lão, bởi vì hắn đã cảm ứng được tiêu thần bên người linh thú chính là một vị người tu luyện, người này đến cùng là từ đâu xuất hiện đấu vũ đại lục, nếu là tiến vào người tu luyện hắn không có khả năng không cảm ứng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ cần không động thủ thương phách cũng không biết đối phương đến cùng là thực lực gì, bất quá thương phách lại có thể minh xác một sự kiện, đó chính là người này mặc dù là người tu luyện nhưng tu vi tuyệt đối không có đạt tới cái gọi là cấp 8 cảnh giới, nếu không tiêu thần sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Nếu thật sự là như thế, cười lạnh một tiếng thương phách nói, vạn năm ta đã thời gian rất lâu không có cùng người một trận chiến, hôm nay thừa cơ hội này bung ra một trận chiến. Ngươi muốn chiến chúng ta còn không chiến, hầu lao chúng ta đi, căn bản không cho thương phách bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Tiêu thần cùng hầu lao quay người hướng phía Long Cốc mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, chính là bởi vì như thế thương phách triệt để bị làm mơ hồ đối phương đến cùng có muốn hay không cùng mình một trận chiến. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, Thương Phách biết mình không có khả năng trở về, dù sao Long tộc hắn đã làm nhiều năm như vậy, Tổ Long còn chưa có xuất hiện, nếu là cứ như vậy trở về không nói trước phải chăng có thể giết Tổ Long, vẹn vẹn là Tổ Long trong tay viên kia tinh không trứng rồng hắn cả đời này cũng đừng nghĩ đạt được. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Nói Thương Phách hay là bước chân hướng phía Long Cốc mà đi, bất quá lại là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, vừa bước vào Long Cốc sắc mặt đột biến, cùng Thương Phách còn muốn quay người lúc trở về lại bất đắc dĩ phát hiện bốn phía đã bị khí tức bao phủ, đừng bảo là tìm lối ra liền xem như phương hướng cũng không tìm tới. Trận pháp. Thân là cấp 7 người tu luyện, Thương Phách có thể nói là kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên liền đã nhận ra mình người đã ở một cái trận pháp bên trong, hung hăng hô hít một hơi. Thương Phách căn bản không biết đối phương đến cùng là như thế nào bố trí trận pháp, bởi vì tại Đấu Vũ Đại Lục rất ít có trận pháp sư xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Thương Phách lập tức bắt đầu phá trận, nhưng lúc này Vạn Quỷ Hàng Ma trận đã chính thức bắt đầu khởi động, âm phong trận trận vô cùng kinh khủng, bốn phía lực lượng kinh khủng giống như lợi kiếm không ngừng công kích tới Thương Phách. Thương Phách vừa mới bắt đầu coi là Tiêu Thần bố trí ra trận pháp này uy lực căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn, nhưng trận pháp vừa mới khởi động, Thương Phách sắc mặt liền biến, bởi vì bốn phía lực lượng công kích coi như hắn dùng bản nguyên chi lực ngăn cản đều tùy thời có khả năng bị công kích đến. Tiêu Thần, lần này ta liền tạm thời tha ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Hung hăng mắng một câu, Thương Phách làm xuất hồn thân rời đi, rốt cục phá vỡ một cái lỗ hổng nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Tiêu Thần cùng Hầu Lao đã xuất hiện, nhìn xem đã biến mất Thương Phách, Tiêu Thần cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ, dù sao lần này mượn nhờ Vạn Quỷ Hàng Ma trận hù dọa Thương Phách, nhưng chỉ có thể hù dọa nhất thời, lại hù không ngừng một thế. Tiêu Thần, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng không ra thời gian nửa năm ta liền có thể đạt tới cấp 7 người tu luyện cảnh giới, đến lúc đó coi như người này lại đến chúng ta coi như không cách nào chém giết hắn, đánh cái ngang tay ta vẫn là thước tha có thừa, huống chi còn có ngươi trận pháp đem trợ, đến lúc đó ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một chút hắn. Thời gian nửa năm. Nghe tới Hầu lão lời này, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, mặc dù thời gian nửa năm không dài không ngắn, nhưng lừa gạt thời gian nửa năm hay là thước tha có thừa, Tiêu Thần biết chỉ cần mình có thể chịu hơn nửa năm, đến lúc đó cùng Hầu lão tu vi đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới, như vậy liền không cần kiêng kỵ Thương Phách, dù sao hai người đều là cấp 7 người tu luyện, nếu là chân chính chiến khởi đến ai thắng ai thua còn không thể biết. Tiêu Thần, trước đó như lời ngươi nói biện pháp ta đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, ta muốn cho ngươi xách một cái đề nghị. Hầu lão mời nói. Ngươi lần này mang theo Long tộc rời đi linh vực, Thương Phách khẳng định sẽ đoán được, bất quá ta hiện tại có cái biện pháp có thể mê hoặc Thương Phách, trước đó ta nghe ngươi nói đại ca của ngươi La Kim đã từng bị thập đại đấu thần chỗ vây công, không bằng dạng này, ngươi mang theo Long tộc tiến về gia tộc của bọn hắn quang minh chính đại kích giết bọn hắn, như vậy trải qua không chỉ có thể báo cửu tuyết hận, còn có thể để Thương Phách nghĩ lầm ngươi sẽ mang theo Long tộc rời đi linh vực, tin tưởng Thương Phách cũng nhất định sẽ cho là ngươi cùng Long tộc sẽ tiếp tục lưu lại linh vực. Đối với Hầu lão ý tứ, Tiêu Thần đã minh bạch, không thể không nói Hầu lão biện pháp xác thực rất hữu hiệu, đừng bảo là Thương Phách, liền xem như mình cũng có thể sẽ bị Dương Đông kích Tây. Hầu lão, lần này trở về ngươi có phải hay không chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện? Cái này không cần, lần này ngươi hù dọa Thương Phách lại hù không ngừng Thương Phách một thế, một khi người này lấy lại tinh thần khẳng định sẽ trước tới tìm ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ tùy thời đứng tại ngươi bên này. Hầu lão đa tạ. Đi cùng ta còn khách khí như vậy, tốt, hiện tại đã dọa chạy Thương Phách, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Hầu lao, ta nghĩ trước cùng Tổ Long trước đó dù nhưng đã biến mất, nhưng nơi này dù sao cũng là cự long nhất tộc sinh sống vạn năm địa phương, nếu là mau mau rời đi lời nói tin tưởng đại ca cũng không biết lái tâm. Tiêu Thần, ngươi ý tứ không phải là muốn đem cái này long tộc đều mang đi đi. Hầu lao tựa hồ có chút không nghĩ ra, bởi vì muốn mang đi cái này long cốc đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Hầu lão không nói gạt ngươi, ta có biện pháp, mặc dù ta không thể mang đi toàn bộ Long Cốc, nhưng ta có thể phục chế Long Cốc, đến lúc đó tại địa phương khác sáng tạo một cái giống nhau như lúc Long Cốc ra. Hầu lão tựa hồ có chút không hiểu bất quá, nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết đối phương muốn nói cho mình căn bản không cần hỏi nhiều, tin tưởng Tiêu Thần cũng sẽ không có bất kỳ dấu giếm, muốn là đối phương không nghĩ nói với mình, coi như mình hỏi nhiều, tin tưởng đối phương cũng sẽ không nhiều nói, coi như nói cũng chưa hẳn là thật. Hầu lao ở một bên chờ lấy Tiêu Thần thì là bắt đầu phục chế thần thông, đây là Tiêu Thần lần thứ nhất mượn nhờ phục chế thần thông làm chuyện như vậy, về phần phải chăng có thể thành công hay là một tần số. Phục chế thần thông Tiêu Thần cũng không có thẳng tiếp một chút tử phục chế toàn bộ Long Cốc, mà là một chỗ bắt đầu phục chế, không thể không nói phục chế thần thông đích xác rất cường đại, mỗi phục chế một chỗ liền sẽ thành công sao chép được, bất quá dạng này không ngừng phục chế thực tế quá mệt mỏi, chỉ là ngắn ngủi mấy phút thiếu chút nữa mệt chết, muốn là như thế này phục chế xuống dưới tối thiểu nhất cần một ngày thời gian. Một ngày thời gian Tiêu Thần cũng không muốn bị tươi sống mệt chết. Phục chế mấy canh giờ, Tiêu Thần thực tế mệnh không được, đặt mông ngồi dưới đất, đại khẩu khí không ngừng thở hào hển. Hầu lão tựa hồ có chút hiếu kỳ, bởi vì tại tu chân đại lục phía trên căn bản không có sinh sôi thần thông cái này, nói chuyện coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng không phải mỗi cái đại lục đều có được sinh sôi thần thông sự tình. Tiêu Thần, ta vẫn là không hiểu ngươi phục chế thần thông. Đối với Hầu lão, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem mình có phục chế thần thông một năm một mười nói cho Hầu lão. Sau khi nghe xong, Hầu lão cũng là chấn động vô cùng, cảm thán nói: "Nếu không phải nghe ngươi chính miệng nói, ta thực tế khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thế mà còn có thần thông như vậy có thể phục chế hết thảy." "Hầu lão, ngươi có chỗ không biết, tại chúng ta Đấu Vũ đại lục có một bộ phận có thể sinh sôi ra bản mệnh thần thông, trong đó có ta phục chế thần thông Ngộng Nhanh thần thông, Loạn Thất Bát Tao, trong đó có rất nhiều thần thông đều phi thường nghịch thiên. Tiêu Thần, những người khác thần thông ta chưa từng gặp qua, nhưng tiểu tử ngươi phục chế thần thông lại là phi thường nghịch ngày, thế mà ngay cả Long Cốc đều có thể phục chế, đơn chỉ cần điểm này cũng không phải là bình thường người có thể làm được, tối thiểu nhất ta liền làm không được, tin tưởng Thương Phách cũng làm không được. Có thể làm được kia mới kỳ quái, cần phải biết rằng mình có thể sinh sôi ra phục chế thần thông rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì phụ thân lợi dụng siêu cường thực lực cưỡng ép để huyết mạch của mình dung hợp phục chế ổ quay, nói cách khác không có dung hợp phục chế ổ quay căn bản không có khả năng sinh sôi ra phục chế thần thông, người bình thường làm sao có thể có được dạng này nghịch thiên thần thông. Đối với phục chế ổ quay còn có phụ thân Tiêu Chiến sự tình, Tiêu Thần cũng không có nhiều lời, dù sao việc này hắn cũng không hiểu rõ. Chương 450, nhổ tận gốc. Tiêu Thần tiếp tục phục chế Long Cốc. Long Cốc thực tế quá lớn, muốn một chỗ phục chế thực tế có chút quá mệt mỏi, huống chi dạng này một mực phục chế hạ đi cũng không được biện pháp. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới quyết định một lần tính phục chế toàn bộ Long tộc, đứng tại Long Điện chi đỉnh nhìn xem bốn phía Long Cốc, Tiêu Thần hung hăng hô hít một hơi, bởi vì Long Cốc thực tế quá lớn, trực tiếp phục chế toàn bộ Long Cốc có thành công hay không hay là một tần số. Tiêu Thần, ngươi thật muốn một lần tính phục chế toàn bộ Long Cốc? Không sai, cổ ca, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, ta nếu là một chỗ phục chế Long Cốc thực tế quá phiền phức, một ngày có thể phục chế hoàn tất cũng là may mắn, đến lúc kia ta chỉ sợ sớm đã tươi sống bị mệnh chết, cho nên ta chuẩn bị thử nhìn một chút, nhìn phải chăng có thể lập tức phòng chế ra toàn bộ Long Cốc. Tiêu Thần, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lấy ngươi bây giờ phục chế thần thông uy lực còn không thể phục chế toàn bộ Long Cốc, một khi cưỡng ép phục chế sợ rằng sẽ thương tới đến ngươi căn bản, đến lúc đó ngươi phục chế thần thông nghĩ nếu tăng nữa cấp liền có chút xa vời. Nghe tới cổ linh, Tiêu Thần cũng thực bị giật nảy, mình đến cùng có hay không nghiêm trọng như vậy, mình chỉ bất quá muốn một lần tính phục chế Long Cốc mà thôi liền sẽ ảnh hưởng phục chế thần thông thăng cấp. Tiêu Thần là rất muốn một lần tính phục chế toàn bộ Long Cốc, nhưng nếu là tại ảnh hưởng phục chế thần thông thăng cấp điều kiện tiên quyết, hắn vạn vạn không sẽ như thế làm, không hỏi vì cái gì, Tiêu Thần hay là nghe theo khuyên giải từ bỏ một lần tính phục chế, tiếp tục bắt đầu một chỗ phục chế lớn không được mệt mỏi chút. Tiêu Thần, ngươi là có hay không nghĩ tới coi như ngươi có thể phỏng chế ra hoàn cảnh nơi này, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn rèn đúc ra một cái giống nhau như lúc Long Cốc ra cần muốn bao lâu thời gian, ta cho ngươi tính toán một cái, muốn phỏng chế ra Long Cốc tối thiểu nhất cũng cần 10 năm trở lên. 10 năm trở lên. Tiêu Thần đương nhiên biết cổ ca nói tới một điểm không sai, mình coi như có thể thành công phỏng chế ra Long Cốc, nhưng nghĩ muốn rèn đúc ra một cái giống nhau như lúc Long Cốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, kém nhất cũng cần 10 năm trở lên, nhưng Tiêu Thần lại nhận vì chuyện này đáng giá, dù sao vì đại ca chuyện này coi như lại phiền phức hắn cũng nguyện ý. Cổ ca, đại ca cùng Long tộc từ đầu đến cuối tại Long Cốc sống trên vạn năm, dạng này rời đi tướng tin ai cũng sẽ không tốt qua, cho nên bất kể như thế nào khó khăn ta đều sẽ giải quyết, đừng bảo là thời gian 10 năm, coi như trăm năm ta cũng như thường sẽ làm. Đi, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta nói như vậy chỉ bất quá muốn nhắc nhở ngươi, ta có biện pháp có thể để ngươi nháy mắt chế tạo một cái giống nhau như lúc Long Cốc ra, bất quá vẫn là cần ngươi phục chế thần thông tương trợ. Nghe đến lời này, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng có chút vội vàng hỏi: Cổ ca, ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể nháy mắt chế tạo ra một cái giống nhau như lúc Long Cốc ra phục chế thần thông không có vấn đề? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem Long Cốc đại khái sao chép được sau đó tiến vào thái cổ giới, đến lúc đó ta liền có thể đem toàn bộ Long Cốc nhổ tận gốc. Đem toàn bộ Long Cốc nhổ tận gốc, nghe tới cổ ca, Tiêu Thần nháy mắt hiểu được, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng cổ ca là muốn đem toàn bộ Long Cốc cất vào thái cổ giới bên trong, chỉ cần công trình vĩ đại, tin tưởng chỉ có cổ ca có thể làm được, liền xem như Thương Phách cùng Cửu Vĩ Thần Hầu đều không thể làm được điểm này, dù sao cái này sự thực tại có chút khó khăn. Tiêu Thần không chần chờ lập tức bắt đầu phục chế lên Long Cốc, đến đơn giản phục chế bất việc rất nhiều, trước sau không đến 2 canh giờ Tiêu Thần liền đã thành công phòng chế ra Long Cốc đại khái, tiếp lấy tiến vào thái cổ giới bên trong. Không thể không nói cổ linh thực lực đích xác rất cường đại, thông qua Tiêu Thần phòng chế ra đại khái Long Cốc, bắt đầu đem toàn bộ Long Cốc nhổ tận gốc, lúc này Long Cốc bắt đầu lung lay sắp đổ, rung động một màn xuất hiện, toàn bộ Long Cốc mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, trong nháy mắt Long Cốc đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Thần cùng Hầu lão nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người, vừa mới còn tại to lớn cự long trước sau vẫn chưa tới mấy giây liền đã biến mất không còn tăm tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy coi như đánh chết hai người cũng sẽ không tin tưởng việc này. Tiêu Thần, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi phục chế thần thông có phải là có chút quá biến thái? Ngốc ngốc nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy cửu vi thần hầu triệt để mơ hồ cũng coi là bị hù dọa, bởi vì hắn thực tế khó có thể tưởng tượng toàn bộ Long Cốc thế mà bị dạng này nhổ tận gốc biến mất không thấy gì nữa, thử hỏi mình cửu vi thần hầu biết việc này mình căn bản làm không được. Sự tình đã đến trình độ này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi nói, hầu lao thực không dám giấu giếm, tại trong cơ thể của ta cư trú một cái nguyên thần, mà cái này nguyên thần chính là một người tu luyện thực lực hẳn là tại ngươi còn có thương phách phía trên, chỉ là việc này can hệ trọng đại, tha thứ ta trước đó không có nói cho ngươi biết, không có ý tứ. Nguyên thần người tu luyện nguyên thần thực lực thế mà còn cao hơn mình, càng tại thương phách phía trên, cần phải biết rằng thương phách chính là hàng thật giá thật cấp 7 người tu luyện áp đảo thương phách phía trên, như vậy chẳng phải là nói rõ Tiêu Thần thể nội nguyên thần chính là một vị cấp 8 người tu luyện, thậm chí cấp 9 người tu luyện. Cửu vĩ thần hầu đương nhiên biết cấp 8 người tu luyện hoặc là cấp 9 người tu luyện ý vị như thế nào, nếu là hắn tại cấp 8 người tu luyện hoặc là cấp 9 người tu luyện trước mặt căn bản ngay cả cái giấm cũng không bằng, chính là bởi vì như thế cửu vĩ thần hầu tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thần thể nội sẽ có một cái nguyên thần tồn tại, hơn nữa còn là một vị cấp 8 người tu luyện hoặc là cấp 9 người tu luyện nguyên thần. Tiêu Thần, không có việc gì, ai cũng có bí mật của mình, đa tạ ngươi có thể nói cho ta, xem ra ngươi cũng không có đem ta xem như là người ngoài, chỉ là để ta nghĩ mãi mà không rõ chính là ngươi thể nội đã có lấy cường đại như vậy một vị nguyên thần, nghĩ muốn chém giết thương phách hẳn không phải là việc khó gì, vì sao như thế? Hầu lão, ngươi có chỗ không biết, cổ ca nguyên thần mặc dù rất cường đại nhưng làm sao bị trọng thương, nếu là có thể khôi phục đã sớm chém giết thương phách, đâu còn dùng chờ tới bây giờ. Tốt không nói việc này, hiện tại đã thành công đem Long Cốc dọn đi, chúng ta cũng nên rời đi, bất đến lúc đó thương phách trở về chúng ta không cách nào rời đi. Gật gật đầu, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục chần chờ, xuống dưới cùng cựu vị thần hầu rời đi Long Cốc linh vực biên giới, nhìn thấy hai người trở về La Kim ba người kinh hỉ mà hỏi, tam đệ ngươi không sao chứ? Coi như vận khí tốt, thương phách bị vạn quỷ hàng ma trận hù dọa, bất quá việc này giấu được nhất thời nhưng không giấu giếm một thế, tin tưởng không bao lâu thương phách liền sẽ kịp phản ứng, đến lúc kia chúng ta liền bị động, cho nên chúng ta nhất định phải tìm một cái ẩn nấp địa phương tạm thời né tránh thương phách, thời gian nửa năm, chúng ta chỉ cần nửa năm sau chúng ta liền có thể quang minh chính đại ra khỏi phải e ngại thương phách. La Kim cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật gật đầu nói, tam đệ, trừ Long Cốc cùng lĩnh vực bên ngoài cái này địa vực chúng ta căn bản không hiểu rõ, cho nên chuyện này còn phải làm phiền ngươi. Đại ca, việc này sau đó lại nói, vừa mới ta cùng Hầu Lao đã thương lượng qua việc này, cảm giác chúng ta nếu là trực tiếp che giấu đến lúc đó nhất định sẽ gây nên thương phách hoài nghi, nếu là thương phách trực tiếp tìm tới cái này địa vực như thế ngắn ngủi thời gian chúng ta rất khó tìm tới chỗ, cho nên ta hiện tại có cái biện pháp có thể để thương phách trước tìm linh vực, như vậy trải qua chúng ta liền có nhiều thời gian hơn tìm kiếm địa điểm. Tam đệ, hết thể nghe ngươi, không biết biện pháp này là cái gì. Đại ca, lúc trước thập đại đấu thần liên thủ vây công ngươi hủy đi ngươi, cho nên ta biện pháp này rất đơn giản, chính là chúng ta Long tộc tất cả cự Long quang minh chính đại tiến về thập đại đấu thần gia tộc tông môn, như vậy trải qua chúng ta không chỉ có báo thù còn có thể gây nên thương phách lực chú ý hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó thương phách nhất định sẽ cho là chúng ta dương đông kích tây chuyên môn lừa dối hắn. Tiêu Thần, ta hiểu ngươi ý tứ. Hay là hai vị trưởng lão thông minh? Khách khí, Long Thần đại nhân, ta nhìn Tiêu Thần nói tới biện pháp này có thể thực hiện, dù sao giờ khắc này chúng ta muốn tranh thủ là thời gian, huống chi năm đó thập đại đấu thần liên thủ vây công ngươi hủy đi thân thể của ngươi, thủ này chúng ta không thể không báo. Long Thiên cùng Rồng Ngạo đã đáp ứng, La Kim đương nhiên không có bất kỳ phản đối, gật gật đầu nói, tam đệ, việc này nghe ngươi, ngươi nhìn chúng ta lúc nào hành động. Chúng ta bây giờ liền đi, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, thừa dịp thương phách còn chưa kịp phản ứng trước giải quyết thập đại đấu thần, đến lúc đó lại đến cái dương đông kích tây, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đợi đến Long tộc dàn xếp lại chỉ sợ thương phách còn chưa kịp phản ứng. Hơn vạn đầu cự Long trùng trùng điệp điệp tiến về Trăm Châu, loại này trận thế ngàn năm khó gặp. Long Cốc bên ngoài nhìn xem biến mất Long Cốc thương phách, sắc mặt đã biến trừ âm lãnh khó coi, bên ngoài càng nhiều hay là rung động cùng tò mò, hắn thực tế nghĩ không ra đến cùng là người phương nào có dạng này đại thủ bút lại có thể dọn đi toàn bộ Long Cốc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này thế mà có chuyện như vậy tồn tại, quả thực quá mức chấn kinh. Đến cùng là người phương nào, chẳng lẽ là hắn? Thương phách nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ đến một người, đó chính là Tiêu Thần thể nội nguyên thần, cho tới giờ khắc này thương phách đều không dám xác định chính mình suy đoán đến cùng là thật là giả, bất quá coi như đối phương là nguyên thần, thương phách trong lòng cũng rất biết rõ người này thực lực không có chút nào đơn giản. Bất quá Thương Phách lại có 10 phần lòng tin Tiêu Thần thể nội cái này nguyên thần hẳn là bị trọng thương bằng không mà nói dựa theo người này siêu cường thực lực căn bản sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào, bất quá mọi thứ không thể quá mức mạo hiểm, nếu là người này thật làm được điểm này như vậy không hề nghi ngờ người này thực lực tối thiểu nhất hiện tại liền có thể chém giết hắn. Xem ra hẳn không phải là hắn đã không phải người này kia rốt cuộc là người nào, Thương Phách nghĩ vô số cái khả năng lại vẫn là không cách nào xác định đến cùng là người phương nào gây nên, bất quá Long tộc cùng Tổ Long sự tình nhất định phải giải quyết, bất kể là ai đều không thể ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây Thương Phách sắc mặt lạnh lẽo quay người rời đi. Chương 451, Vạn Long Phi Vũ. Đấu Vũ Đại Lục Trăm Châu thứ nhất Châu Thiên Châu cảnh nội. Năm đó thập đại đấu thần vây công Long thần La Kim khiến cho La Kim tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu trốn Tiêu Thần thể nội, thù này thời gian qua đi lâu như vậy Long tộc rốt cục muốn báo. Thiên Châu làm trăm châu thứ nhất thực lực cùng nội tình có thể nghĩ nhất là Thiên Châu huyết hồn tông càng là siêu cấp tông môn, bởi vì tại huyết hồn tông bên trong có một vị giới chủ tọa chấn, cũng chính bởi vì vậy tại đấu vũ đại lục phía trên trừ năm đại thánh địa bên ngoài tại không người dám trêu chọc huyết hồn tông, đây chính là thực lực mang tới kết quả. Thế nhưng là một ngày này Thiên Châu trên không xuất hiện vô số cự long, từng đầu thân thể to lớn cự long trùng trùng điệp điệp đến đây che khuất bầu trời, thật giống như toàn bộ trời bị che kín. Cũng chính là giờ khắc này Thiên Châu tất cả mọi người bị dọa ngốc, bởi vì cái này loại tình huống vô số năm qua còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cây vốn không có ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng đồng dạng không biết nơi nào toát ra nhiều như vậy cự long, hơn vạn đầu cự long đây là khái niệm gì. Cần phải biết rằng cự long chính là trong truyền thuyết tồn tại, bình thường tình huống dưới đừng bảo là nhìn thấy nhiều như vậy cự long, liền xem như trong đó một đầu cự long đều là vô cùng khó khăn, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người đang khiếp sợ cùng bị dọa sợ chi dư vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ len lén trong phòng hoặc là tại các ngõ ngách nhìn xem đỉnh đầu từng đầu bay qua cự long. Vạn Long Phi Vũ thực tế quá mức rung động, trường hợp như vậy vạn năm khó gặp. Vạn cái cự long đồng thời xuất hiện tại Thiên Châu, sự tình thật giống như đã mọc cánh nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục, về phần linh vực tựa hồ có chút tin tức ngăn chặn, đợi đến Long tộc biến mất tại Thiên Châu về sau mới nhận được tin tức mà Tiêu Thần cũng chính là muốn kết quả này. Hơn vạn đầu cự long rất có trật tự bay múa ở chân trời, trong đó có Hồng Long, Lam Long, Khủng Long, Bạo Chúa, Lôi Long, từng cái Long tộc toàn bộ tụ tập tại Thiên Châu, mà dẫn đầu ba đầu cự long chính là La Kim, Long Thiên cùng Rồng Ngạo. Ba đầu cự long thân thể cũng là lớn nhất, nhất là La Kim thân thể cao lớn có chừng 30 mét, từ mặt đất nhìn La Kim thân thể thật giống như toàn bộ trời. Vạn Long tề tụ Thiên Châu trực tiếp mang cho Thiên Châu kết quả chính là vô số người bị đè nén không cam lòng lên tiếng, cũng chính là tại thời khắc này Thiên Châu các cái địa phương xuất hiện tuyệt vô cận hữu yên tĩnh, không người nào dám phát ra cái gì tiếng vang sợ quấy nhiều đến cự long. Cự long là tồn tại gì, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại cường đại nhất, trêu chọc Long tộc cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Nhiều như vậy cự long, Thiên Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thực tế quá rung động, ta đời này có thể nhìn thấy trường hợp như vậy chết cũng không tiếc. Mặt đất không ngừng truyền đến nho nhỏ tiếng nghị luận, không trải qua vạn con cự long thật giống như không có nghe được lần này Long tộc tiến vào Thiên Châu, Tiêu Thần cùng La Kim đã thương lượng qua, mặc kệ chuyện gì phát sinh bọn hắn đều sẽ không tổn thương những người khác, bởi vì cái gọi là có cừu báo cừu chỉ chiêu, lúc trước vây công hắn ba vị đấu thần là đủ. Lúc trước vây công Long thần tổng cộng có 4 vị đấu thần, chẳng qua lần trước đã bị Tiêu Thần diệt một người, nói cách khác huyết hồn tông còn có 3 cái sầu người, mà căn cứ được đến tin tức huyết hồn tông bên trong có một giới chủ cao thủ tọa chấn tất cả huyết hồn tông mới sẽ như thế châu. Giới chủ. Giờ khác này Tiêu Thần cùng La Kim đều không có đem giới chủ để vào mắt, nói đùa cái gì không nói trước Tiêu Thần cùng La Kim vẹn vẹn là Long tộc 2 vị trưởng lão, Long Thiên cùng Rồng Ngạo cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi huyết hồn tông, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Long tộc nội tình còn tại đó còn không phải một cái nho nhỏ huyết hồn tông có thể so sánh. Thiên Châu huyết hồn tông. Vô số cự long vừa mới xuất hiện ở trên không, huyết hồn tông duy nhất giới chủ liền đã xuất hiện ở trong viện, ngẩng đầu nhìn cựu thiên lít nha lít nhít cự long, liền xem như máu tên điên tựa hồ cũng bị dọa sợ, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thật tại Thiên Châu bên trong có rất nhiều giới chủ, chỉ bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, huống chi nhiều như vậy cự long đồng thời xuất hiện, quỷ biết muốn chuyện gì phát sinh, chỉ cần không liên quan chính mình sự tình, dù là cự long hủy đi toàn bộ Thiên Châu quan mình điều sự. Không biết vì cái gì máu tên điên luôn luôn có một loại cảm giác, đó chính là cửu thiên chi thượng đống nhiên xuất hiện hơn vạn đầu cự long liền là hướng về phía hắn huyết hồn tông đến, mặc dù biết việc này có chút hoang đường nhưng trong lòng của hắn loại này càng ngày càng mãnh liệt. Lao tổ tông đây là có chuyện gì? Lúc này huyết hồn tông 8 vị đấu thần đã toàn bộ trình diện, trong đó liền có vây công La Kim 3 vị đấu thần, từng cái đấu thần sắc mặt chấn kinh nhìn chòng chọc vào cửu thiên, vô số cự long đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Long tộc giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất rất nhiều năm trước long tộc đống nhiên mai danh nhận tích không biết tung tích, cũng chính bởi vì vậy rất ít có cự long xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt, bình thường ngay cả một đầu cự long đều không nhìn thấy, càng thêm đừng bảo là hơn vạn đầu cự long. Bãi bãi thủ máu tên điên đương nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, thanh âm ngưng trọng nói, các ngươi tám người nghe kỹ cho ta, cùng muốn là có chuyện phát sinh, mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi đều muốn nghĩ hết các loại biện pháp mang theo đệ tử ưu tú nhất rời đi huyết hồn tông, rõ chưa? Nghe đến lao tổ tông tám vị đấu thần triệt để sửng sốt, bởi vì không ai biết lao tổ tông lời này là có ý gì, chẳng lẽ long tộc là vì mình mà đến? Khả năng sao? Tám vị đấu thần tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng việc này, bởi vì huyết hồn tông căn bản cùng long tộc nửa xu quan hệ đều kéo không đến, nhưng chính là lúc này tám vị đấu thần bên trong có ba vị đấu thần sắc mặt biến, thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra được ba vị đấu thần không thích hợp. Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắt Đầu đấu thần quỷ dị cử động lập tức gây nên máu người điên chú ý, rất là hiếu kỳ, bất quá tại cái này loại tình huống hạ máu tên điên tựa hồ đoán được cái gì, thanh âm cũng có chút lạnh mạc xuống tới hỏi, ba người các ngươi có phải là có việc giấu giếm ta, mau nói, nếu là chậm trễ ba người các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bịch bịch bịch. Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắt Đầu đấu thần ba vị đấu thần toàn bộ quỳ trên mặt đất, sắc mặt toàn bộ trắng bệch như tờ giấy, nhẹ nhàng run rẩy, trong đó Thiên Chu đấu thần cẩn thận từng ly từng tí đem trước chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong máu tên điên thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí, nếu không phải xem ở ba người đều là huyết hồn tông đấu thần phân thượng, nói không chừng trực tiếp xuất thủ. Ba người các ngươi phế vật, căn bản chính là thành sự không có bại, sự có dư không có hoàn toàn, chắc chắn liền không cần làm ra chuyện như vậy, long tộc long thần các ngươi cũng dám đụng, các ngươi thật đúng là không biết chết sống hử. Máu tên điên không phải người ngu, đương nhiên biết giờ khắc này cửu thiên bỗng nhiên mà tới vô số cự long chính là vì báo cửu tuyết hận, bởi vì trừ điểm này hắn thực tế nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai, bất quá hắn hay là cho rằng long tộc có phải là có chút quá chuyện bé xé ra to, dù sao long thần cũng chưa chết, nguyên thần còn tại, cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Máu tên điên căn bản không biết tiêu thần tồn tại, tại hắn cho rằng long tộc hưng sư động chúng như vậy tựa hồ còn có một ít nguyên nhân, bất quá hắn lại khẳng định một sự kiện, đó chính là long tộc lần này quy mô đến công huyết hồn tông căn bản không có thực lực chống cự. Diệt tông. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận cũng không nghĩ đối mặt, nhưng máu tên điên cũng coi như là một cái nhân vật. Đã vừa mới quyết định, máu tên điên nói. Hiện tại các ngươi 8 người lập tức mang theo gia tộc đệ tử ưu tú nhất rời đi huyết hồn tông, càng xa càng tốt, ghi nhớ tại thực lực của các ngươi không có cường đại đến cùng long tộc chống lại tình trạng tuyệt đối không được nghĩ đến báo cửu tuyết hận, chỉ cần hương hỏa không ngừng chúng ta huyết hồn tông liền có đông sơn tái khởi một ngày. Lao tổ tông chúng ta thề sống chết cùng huyết hồn tông cùng tồn vong. 8 vị đấu thần sắc mặt đều vô cùng kiên định, từng cái trên mặt tràn ngập thấy chết không sờn kiên định, huyết hồn tông chính là nhà của bọn hắn, 8 vị đấu thần không phải người ngu, đương nhiên biết lần này rời đi ngày sau muốn đông sơn tái khởi thực tế quá khó, khó như lên trời. Long tộc là tồn tại gì? Giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất trừ phi là năm đại thánh địa thân tự xuất thủ, nếu không vẹn vẹn là bọn hắn đừng bảo là 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm tựa hồ cũng không có cơ hội như vậy, trừ phi là huyết hồn tông vận khí siêu tốt có thể xuất hiện một vị tuyệt thế đệ tử dạng này, huyết hồn tông mới có lật bản cơ hội. Nhưng là cái này có khả năng phát sinh sao? Dạng này tỷ lệ cơ hồ là số không, bởi vì huyết hồn tông các đệ tử tình huống bọn họ cũng đều biết rõ ràng, thiên tài có siêu cấp thiên tài cũng có, nhưng muốn nói loại kia nghịch thiên thiên tài huyết hồn tông còn không có tin tưởng, trăm châu bên trong cũng không có dạng này nghịch thiên thiên tài, trừ phi là năm đại thánh địa. Bát đại đấu thần cũng rất biết rõ, coi như đem huyết hồn tông đệ tử đưa vào năm đại thánh địa, tin tưởng năm đại thánh địa cũng sẽ không ra tay tương trợ huyết hồn tông, bởi vì long tộc thực lực thực tế quá cường đại, cường đại có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Đi long tộc đại biểu cho cái gì các ngươi đều hẳn là rõ ràng, khỏi phải ta nhiều lời, nếu như các ngươi lưu lại trừ không công chịu chết bên ngoài không có tác dụng khác, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta huyết hồn tông triệt để bị hủy diệt, nếu là lưu lại hương hỏa chúng ta còn có lật bàn cơ hội, nhưng nếu là ngay cả đệ tử đều không thể lưu lại vậy chúng ta huyết hồn tông liền thật xong. Máu tên điên trong lòng đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái này loại tình huống, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nếu là trễ làm ra quyết định như vậy huyết hồn tông cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị triệt để hủy diệt, thậm chí ngay cả lật bản cơ hội đều không có, chính là bởi vì như thế máu tên điên mới có này quyết định. Bát đại đấu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có bất kỳ cái gì chần chờ, năm vị đấu thần đứng dậy nhanh chóng mà đi, mà Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắt Đầu đấu thần lại như cũ quỷ ở nơi đó, nhìn thấy ba người không có đi, máu tên điên lại làm sao không biết trong lòng ba người hãy nấy, dù sao huyết hồn tông đột nhiên bị hôm nay chi họa hết thảy đều là bởi vì ba người mà lên. Chương 452, tự sát. Ba người các ngươi vì sao không đi? Lão tổ tông việc này là bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta nếu là đi thực tế thật xin lỗi tông môn vì chuộc tội ba người chúng ta muốn cùng huyết hồn tông cùng tồn vòng, còn xin lão tổ tông thành toàn chúng ta. Thành toàn cái mau đều cho lão tử lăn. Máu tên điên triệt để nổi giận sát khí trên người ngập trời, dù sao huyết hồn tông ở trong tay của hắn luân lạc tới tình trạng như thế hắn khó thoát tội lỗi, nếu là chết hắn như thế nào đối mặt huyết hồn tông liệt tổ liệt tông. Bị lao tổ tông giật này mình ba vị đấu thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, thiên chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lập tức đứng dậy rời đi, bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mặc kệ chuyện gì phát sinh huyết hồn tông hương hỏa kiên quyết không thể đoạn, bằng không mà nói bọn hắn không chỉ có trở thành huyết hồn tông tội người vẫn là không thể tha thứ loại kia tội nhân. Đợi đến ba người rời đi về sau, máu tên điên vì cho tám người sáng tạo nhiều thời gian hơn cũng không có tại nguyên chỗ làm cùng một cái bước xa sông tới, không thể không thừa nhận máu người điên xác thực một nhân tài, đối mặt hơn vạn đầu cự long mặt không đổi sắc có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn cảm giác. Vị nào là Long Thần Đại Nhân? Ta là ngươi là vị nào? Long Thần Đại Nhân, ta chính là huyết hồn tông Thái Thượng trưởng lão máu tên điên, ta biết các hạ cùng ta huyết hồn tông ở giữa ân oán, ta đại biểu ba người bọn họ hướng ngươi thừa nhận sai lầm, bất quá ta tin tưởng vững chắc Long Thần Đại Nhân cùng Long Tộc chính là đại nhân không chấp tiểu nhân chủ, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này làm khó ta huyết hồn tông, Long Thần Đại Nhân ta nói đúng không? Ha ha ha, máu tên điên ngươi thật đúng là không muốn mặt, bất quá ta có thể hiểu ngươi, ngươi từ đầu đến cuối không nguyện ý nhìn thấy huyết hồn tông bị hủy diệt, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay huyết hồn tông diệt định muốn trách thì trách ngươi hậu bối lại dám vây công ta đại ca khiến đại ca bị hủy. Lúc này Tiêu Thần cùng Hầu Lao xuất hiện tại máu tên điên trước mặt, nhìn lên trước mặt cái này huyết hồn tông duy nhất giới chủ cao thủ, Tiêu Thần trên mặt tràn ngập khinh bỉ cùng khinh miệt, hắn gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, loại này sinh tử cừu hận đối phương lại còn nói không có việc gì. Ngươi lại là người phương nào? Nhìn xem đỗng nhiên xuất hiện hai nhân loại, máu tên điên tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hai người trước mắt là hàng thật giá thật nhân loại, cũng không phải là cái gì cự long long tộc, bên người xuất hiện hai nhân loại đây là tình huống như thế nào? Đối quên tự giới thiệu, ta gọi Tiêu Thần, vị này là Hầu Lão, bất quá lấy tư cách của ngươi còn chưa xứng biết nói thân phận của chúng ta. Mặc dù trong lòng nhìn có chút không dậy nổi đối phương vô sỉ, Tiêu Thần lại không thể không thừa nhận đối phương đảm lượng cũng coi như là một cái nhân vật, dù sao không phải ai đều có loại này đảm lượng, tại Vạn Long trước đó vẫn là như thế bình tĩnh, nếu là đổi thành những người khác tin tưởng sớm đã bị dọa sợ. Phối cùng không xứng, không phải ngươi định đoạt chúng ta, mở cửa sổ ra nói thẳng các ngươi hôm nay tới đây đơn giản là muốn báo cửu tuyết hận, mặc dù ta không biết nguyên nhân khác nhưng đã các ngươi đến ta liền cho các ngươi một cái công đạo, bỏ qua huyết hồn tông ta tự tận ở này như thế nào. Nghe tới máu người điên lời nói, mặc kệ là Tiêu Thần hay là Hầu Lao hoặc là La Kim ba người đều có chút kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ đến đối phương sẽ như thế tự tận ở này vì chính là đổi lấy huyết hồn tông sống sót. Máu tên điên không thể không bội phục ngươi, huyết hồn tông có ngươi dạng này cường giả tọa chấn xem như giá trị, bất quá hoan có đầu nợ có chủ, chúng ta hôm nay tới đây chủ yếu là tìm thiên chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần, báo cửu tuyết hận, về phần ngươi khó thoát tội lỗi cho nên kết quả ngươi cũng đã đoán được, ngươi không chỉ có muốn chết, ba người bọn họ cũng muốn chết, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi huyết hồn tông chúng ta sẽ không động, đây là ta danh giới cuối cùng cũng là đại ca. Danh giới cuối cùng? Long Thần Đại Nhân đây là ý tứ của ngươi sao? Tam đệ ý tứ chính là ta ý tứ, năm đó bọn hắn 10 người vây công ta, hôm nay ta báo cửu tuyết hận, về tình về lý ta không diệt xong huyết hồn tông đã đủ dày nói. Đối với Long tộc cùng Tiêu Thần nói tới máu tên điên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì nếu là việc này để cho mình gặp gỡ chỉ sợ mình cũng sẽ như thế, làm gì đến sẽ làm càng quá phận. Máu tên điên trong lòng rất biết rõ đối phương như thế đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, máu tên điên trầm mặc không nói, mà Tiêu Thần cùng La Kim cũng không có ép hỏi, cứ như vậy song phương triệt để lâm vào trong trầm mặc. Trong 9 ngày Vạn Long Phi Vũ cường đại long tức trực tiếp đặt ở huyết hồn tông trên người mọi người, một cỗ kinh khủng long tức phàm là bị ép người ở không không quá sợ hãi, không dám có chút loạn động, bởi vì ai cũng không dám cam đoan bọn hắn nếu là lộn xộn sợ cự long sẽ diệt đi bọn hắn. Thiên Châu giờ khắc này tất cả tông môn gia tộc người toàn bộ nhìn xem huyết hồn tông phương vị này, bởi vì tất cả mọi người đã đoán được lần này long tộc quy mô đến công nguyên lai là vì đối phó huyết hồn tông bỏ đá xuống giếng, đồng thời tất cả mọi người cũng coi là triệt để thở dài một hơi, dù sao hơn vạn cự long áp lực thực tế quá khủng bố, may mắn không phải là tìm đến mình phiền phức, muốn nếu là thật hậu quả khó mà lường được. Thiên Châu có rất nhiều siêu cấp tông môn, huyết hồn tông chỉ là một cái trong số đó, cho tới nay huyết hồn tông đông đảo tông môn gia tộc minh tranh ám đấu đấu quên cả trời đất, chính là bởi vì như thế huyết hồn tông tao ngộ long tộc thai họa ngập đầu, gia tộc khác cùng tông môn quả thực vui vẻ tới cực điểm, hận không thể long tộc lập tức xuất thủ diệt đi huyết hồn tông, cho dù là diệt đi máu tên điên cũng được. Huyết Hồn Tông có thể trở thành Thiên Châu đỉnh cấp thế lực một trong, trừ bản thân cùng nội tình đều vô cùng cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất còn là có máu tên điên tọa chấn. Dù sao máu tên điên chính là hàng thật giá thật giới chủ cường giả, một khi Huyết Hồn Tông mất đi máu tên điên tọa chấn, Huyết Hồn Tông cơ bản liền từ siêu cấp thế lực trong hàng ngũ khứ trừ. Đột nhiên ngẩng đầu, máu tên điên tựa hồ quyết định cái gì, gật gật đầu nói: "Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi, bất quá ta lại muốn Long Thần đại nhân chính miệng đáp ứng ta, chỉ cần ta cùng ba người tự tận ở này, từ đó về sau Long tộc sẽ không lại tới tìm ta Huyết Hồn Tông phiền phức, như thế nào?" "Tốt, chỉ muốn các ngươi bốn người tự tận ở này, từ đó về sau chúng ta Long tộc còn có Tam đệ tuyệt đối sẽ không đến đây tìm Huyết Hồn Tông phiền phức." Máu tên điên trong lòng hung hăng thở dài một tiếng, bởi vì hắn làm như vậy ra quyết định cũng là vạn bất đắc dĩ, ai để thực lực của đối phương cường đại như vậy, Huyết Hồn Tông tại Long tộc trước mặt ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chính là bởi vì như thế máu tên điên mới như thế quyết định. Mặc dù hy sinh ba người cùng mình nhưng lại giữ lại toàn bộ Huyết Hồn Tông, chỉ cần Huyết Hồn Tông về sau chẳng nhiều cao điệu như vậy, về sau Đông Sơn tái khởi liền muốn dễ dàng nhiều. Nhưng là muốn cự tuyệt đâu, tin tưởng Long tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua Huyết Hồn Tông đã, mình dù sao đều là chết hay là trước bảo trụ Huyết Hồn Tông lại nói, bằng không mà nói một khi Huyết Hồn Tông bị diệt mất, chỉ dựa vào đi kia mấy tên đệ tử muốn Đông Sơn tái khởi thực tế quá mức khó khăn. "Tốt, máu tên điên, ta cho ngươi một phút sau ta muốn nhìn thấy ba người bọn họ, bằng không mà nói ta sẽ trực tiếp xuất thủ hủy diệt Huyết Hồn Tông." "Đi." Nói máu tên điên đã nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Rồng Ngạo đột nhiên hỏi: "Long Thần đại nhân, Tiêu Thần chúng ta làm như vậy không phải có chút quá tiện nghi? Bọn hắn lúc trước bọn hắn thế nhưng là vây công Long Thần đại nhân, đồng thời khiến cho Long Thần đại nhân bị hủy kém chút nguyên thần câu diệt." La Kim không có trả lời, nhìn sang một bên Tam Đệ nói: "Tam Đệ, ngươi là thế nào nghĩ?" "Đại ca, hai vị trưởng lão, mặc dù ta cũng rất muốn thay đại ca báo cửu tuyết hận, nhưng mọi thứ đều có cái độ, làm người không thể quá tuyệt tình, ta một mực tin tưởng vững chắc trên đời này có luân hồi nhân quả, một khi chúng ta đem sự tình làm tuyệt, đến lúc đó đối với chúng ta cũng không có có chỗ tốt gì, chỉ cần máu tên điên cùng ba người tự tận ở này, tin tưởng Huyết Hồn Tông cũng sẽ từ từ suy sụp, đã như vậy chúng ta vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt?" "Tiêu Thần, ta nhưng không đồng ý quan điểm của ngươi, đích xác trên đời này giảng luân hồi nhân quả, nhưng bọn hắn lại là vây công Long Thần đại nhân, trước đây chúng ta báo thù ở phía sau, liền coi như chúng ta diệt đi Huyết Hồn Tông cũng là bởi vì quả tuần hoàn không oán chúng ta được." "Long Thiên nói rất đúng, ta cũng cho rằng như thế, bởi vì cái gọi là thả hổ quy sơn hậu hoạn vô tận, một khi Huyết Hồn Tông ngày sau phát triển há không phải chúng ta nhiều một cái cường địch, đã như vậy chúng ta vì sao không chạm thảo trừ căn, như vậy trải qua chúng ta cũng có thể ngăn cản gió xuân thổi lại mọc." Đối với Long Thiên cùng Rồng Ngạo ý kiến, Tiêu Thần cũng không phải là phản đối, nhưng việc này đích sắc cùng Huyết Hồn Tông không có quan hệ, huống chi người ta máu tên điên đã vừa mới nói mình cùng ba người tự tận ở này, mặc kệ là cái gì ân oán, việc này dừng ở đây cũng nên kết thúc. Tiêu Thần hiểu rất rõ hai người, dù sao lần này công kích Huyết Hồn Tông chính là Long tộc, một khi Huyết Hồn Tông gặp vận may ngày sau biến vô cùng cường đại như vậy, trực tiếp uy hiếp chính là Long tộc mà không phải mình, nhưng vẫn là câu nói kia, mọi thứ không thể làm quá tuyệt. "Hai vị trưởng lão, chạm thảo trừ căn là không sai, nhưng ta vẫn là câu nói kia, mọi thứ không thể làm quá tuyệt, việc này ta nói đến thế thôi, về phần phải làm như thế nào các ngươi định đoạt, ta sẽ không nhúng tay." Tiêu Thần rõ ràng cũng có chút giận, vừa mới hắn đã đáp ứng đối phương, hiện tại ngược lại tốt, hai vị trưởng lão lại đổi ý, việc này làm thực tế có chút thao đản, vì sao vừa mới không nói nhất định phải mình đáp ứng mới nói, chẳng lẽ hai vị trưởng lão đối với mình có ý kiến? Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn là có loại cảm giác này, trước đó cũng chưa phát hiện hai vị trưởng lão muốn thật sự là đối với mình có ý kiến, phiền phức liền lớn. Bất kể nói thế nào Long tộc đã cùng Hoàng Cực Tông chính thức kết minh, một khi có ý kiến như vậy về sau Hoàng Cực Tông đệ tử tiến về Long Cốc tìm kiếm đồng bạn chẳng phải là khó khăn trùng điệp. Tiêu Thần rất hy vọng trực giác của mình là sai lầm, hai vị trưởng lão chỉ là luận sự mà thôi, không là thật nhằm vào hắn, nhưng cái này sự thực tại có chút kỳ quặc, hắn có một chút thực tế không nghĩ ra hai vị trưởng lão vừa mới vì sao không nói ra quan điểm của mình, hết lần này tới lần khác mình đáp ứng lại muốn khăng khăng như thế. Chương 453, Thương Phách đến. "Hai vị trưởng lão, các ngươi có phải hay không có chút quá mức?" La Kim không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra giờ khắc này tình huống có điểm gì là lạ, cũng chính bởi vì vậy La Kim trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hai vị trưởng lão lần này là làm sao, vì sao êm đẹp muốn cùng Tam Đệ đối nghịch. "Long Thần đại nhân, chúng ta chỉ là phát đồng hồ một chút ý kiến của mình mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Hai vị trưởng lão, trước khi tới chúng ta đã quyết định việc này toàn quyền giao cho Tam Đệ xử lý, đã như vậy Tam Đệ như là đã quyết định việc này kia cứ dựa theo Tam Đệ đi làm, các ngươi không cần như thế." Nhìn thấy La Kim như thế tương trợ, Tiêu Thần mặc kệ là Long Thiên hay là Rồng Ngạo sắc mặt nháy mắt hơi khó coi, bất quá rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, vừa cười vừa nói: "Long Thần đại nhân, Tiêu Thần chúng ta vừa mới chỉ là phát đồng hồ một chút ý kiến của mình thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Đi việc này cứ dựa theo tam đệ xử lý, chỉ cần máu tên điên cùng ba người tự tận ở này, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua huyết hồn tông. Lúc này máu tên điên mang theo ba người nhanh chóng trở về giữa không trung. Thiên Chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì lúc trước ba người căn bản không có nghĩ đến chỗ này sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế, sớm biết như thế đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy kém chút hại chết huyết hồn tông. Bất quá trong lòng ba người hay là thật dài thở dài một hơi, bất kể nói thế nào chỉ cần ba người bọn họ tự tận ở này liền có thể bảo trụ huyết hồn tông cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh, chỉ là ba người không muốn chết thôi, nhưng sự tình đã đến trình độ này không muốn chết cũng được, có chết hay không liền phải bồi lên toàn bộ huyết hồn tông, cho nên bọn hắn phải chết liền xem như lão tổ tông đều không gánh nổi ba người bọn họ. Vừa nghĩ tới lão tổ tông sắp cùng mình ba người cùng một chỗ tự tận ở này, ba người liền có loại cảm giác tội lỗi. Lúc đầu huyết hồn tông thân là Thiên Châu siêu cấp thế lực một trong cao cao tại thượng, nhưng chính là trước đó chuyện xảy ra đem đây hết thảy triệt để hủy hủy không còn một mảnh. Long thần đại nhân, ngươi muốn ba người ta đã mang cho ngươi đến, chúng ta lập tức tự tận ở này, hy vọng ngươi ngày sau sẽ tuân thủ lời hứa của ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh tất cả không được nhúc nhích huyết hồn tông, bằng không mà nói coi như làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua long tộc. Hừ, máu tên điên, ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám cùng chúng ta long tộc nói điều kiện. Bãi bãi thủ ngăn cản rồng ngạo La Kim nói, đã trước đó tam đệ đã đáp ứng ngươi, vậy chúng ta liền sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi bốn người tự tận ở này, từ hôm nay trở đi ta cùng long tộc cũng sẽ không lại cử động huyết hồn tông. Ta tin tưởng long thần đại nhân, ba người các ngươi không phải có chuyện đối long thần đại nhân nói sao, bây giờ nói đi đã biết kết quả khó biến, máu tên điên cũng coi là quyết định cho nên cũng không có bất kỳ cái gì méo mó ruột, lặng lặng đứng ở một bên. Một khi ba người nói hết lời vậy liền sẽ không chút do dự tự sát, cũng coi là vì huyết hồn tông làm một điểm cuối cùng sự tình. Các ngươi có chuyện nói với ta. Thiên Chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần đã biết mình ba người hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại lạnh yên tĩnh. Thiên Chu nói, Long thần, lúc trước chúng ta 10 người vây công ngươi, tính vận khí của chúng ta không tốt, cuối cùng để ngươi phá vỡ không gian rời đi, bằng không mà nói hôm nay liền không có nhiều chuyện như vậy, tính vận khí của chúng ta không thật oan ức không được người khác, bất quá chúng ta hay là rất bội phục ngươi không có đem ân oán lan đến gần huyết hồn tông. Trên đầu, La Kim không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn mà xem như người đứng xem tiêu thần đồng dạng không nói gì, bởi vì đây là ba người cùng đại ca ở giữa ân oán, liền để chính bọn hắn đi xử lý. Long thần, mặc dù ta rất kính nể ngươi, nhưng ta vẫn có chút xem thường ngươi, việc này từ đầu đến cuối đều là ngươi ta ở giữa ân oán cùng người khác không quan hệ, đã như vậy ngươi vì sao còn muốn liên lụy lão tổ tông, nếu là ngươi có thể bỏ qua lão tổ tông chúng ta trong lòng phục ngươi. Chuyện lần này không có liên lụy đến huyết hồn tông, trong lòng ba người đã thỏa mãn nhưng vẫn là muốn làm cuối cùng cố gắng, bởi vì huyết hồn tông không thể không có lão tổ tông tọa chấn, một khi lão tổ tông tự tận ở này, ngày sau huyết hồn tông nên như thế nào. Ba người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, một khi huyết hồn tông mất đi lão tổ tông tọa chấn như vậy, không ngoài 10 năm huyết hồn tông liền sẽ triệt để đi hướng thung lũng, đến lúc kia căn bản khỏi phải những người khác, huyết hồn tông mình liền tán. Việc này bởi vì ba người bọn họ mà lên, như vậy nếu là có thể bảo trụ lão tổ tông cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Ba người các ngươi nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ, năm đó là các ngươi vây công ta, bất quá chỉ là giết các ngươi ta như thế nào xứng đáng mình. Nghĩ nghĩ La Kim tiếp tục nói. Lúc trước các ngươi là muốn có được trong tay của ta chìa khóa, các ngươi nói rất đúng, lúc trước vận khí của các ngươi nếu là tốt đi một chút ta không có cơ hội nguyên thần rời đi, bất quá các ngươi cuối cùng vẫn là thua ở vận khí phía trên, chẳng trách người khác chỗ lấy các ngươi, không cần phải nói việc này ta sẽ không đáp ứng, ta duy nhất có thể làm đến chỉ có một việc, đó chính là các ngươi bốn người toàn bộ tự tận ở này, ta không hợp nhau huyết hồn tông. Chuyện tới như thế ba người cũng không nói thêm gì. Bất quá lúc này Thiên Chu đấu thần, đất diệt đấu thần, bắt đầu đấu thần bỗng nhiên nhìn về phía Long thần thiếu niên bên cạnh, đất diệt nói, tiêu thần, ngươi biết ba người chúng ta người bội phục nhất là ai chăng? Nhìn thấy ba người đột nhiên hỏi từ bản thân, tiêu thần cũng có chút kinh ngạc, bất quá không có trả lời nhiều, hứng thú nhìn đối phương ba người. Là ngươi, ngươi là chúng ta từ trước tới nay người bội phục nhất, cho dù là lao tổ tông chúng ta đều không có dạng này, qua năm đó lấy thực lực của ngươi lại có thể tại chúng ta thập đại đấu thần liên dưới tay chém giết hai vị đấu thần, trước đó chúng ta căn bản không tin tưởng cái này sự thực, tại khó có thể tưởng tượng. Đi khỏi phải vớt mông ngựa, mặc kệ ngươi nói như thế nào, thiên hoa loạn truy lần này các ngươi bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, tiêu thần, chúng ta biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực là chúng ta gặp qua tốt nhất một cái, chỉ cần ngươi không nửa đường chết yểu, ta có thể khẳng định ngày sau đại lục người mạnh nhất chính là ngươi, chỉ là chúng ta không có cơ hội nhìn đến ngày đó. Lúc này Thiên Chu nói, tiêu thần, ba người chúng ta đã chết chắc, bất quá chúng ta nếu là bạch bạch chết trừ biến thành ba bộ thi thể bên ngoài, đối ngươi cùng Long thần đại nhân không có nửa điểm chỗ tốt, không bằng dạng này, ta có cái đề nghị, nhìn xem các ngươi có nguyện ý hay không. Mặc kệ là Tiêu Thần hay là La Kim tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ, không biết sự tình đã đến trình độ này, đối phương ba người còn muốn đùa nghịch ra hoa chiêu gì, chẳng lẽ ba người còn muốn tiếp tục sống sót. Tiêu Thần Long Thần đại nhân chỉ muốn các ngươi chịu bỏ qua lão tổ tông để lão tổ tông tiếp tục tọa trấn Huyết Hồn Tông, mà ba người chúng ta liền đáp ứng ngươi vĩnh viễn thần phục với ngươi, cùng nó ba người chúng ta biến thành ba bộ thi thể, các ngươi còn không bằng thu chúng ta, tin tưởng lấy thực lực của chúng ta cho các ngươi nhìn xem đại môn hay là thướt tha có thừa đi. Nguyên lai là việc này. Nghe tới Thiên Chu, Tiêu Thần cùng La Kim ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp chăm miệng một lời cự tuyệt nói, không có khả năng, máu tên điên, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi không hảo hảo nắm chắc, đến lúc đó đừng trách chúng ta không nể tình lật lọng. Thiên Chu tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị máu tên điên ngăn lại dừng. Nhìn thoáng qua ba người, máu tên điên nói, ta biết ba người các ngươi ý tứ, bất quá ba người các ngươi đã hết sức, nếu là Huyết Hồn Tông thật sự có ngày mai có hay không, ta kỳ thật đồng dạng nhân quả tuần hoàn năm đó các ngươi gieo xuống, bởi vì liền muốn mặt đối với hiện tại quả tốt, động thủ đi. Động thủ. Ba người cũng đồng dạng biết sự tình đã đến trình độ này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể ném mình người, ba người thật sâu thở dài một tiếng, toàn bộ hướng phía máu tên điên quỳ xuống nói, là chúng ta thật xin lỗi tông môn, nếu có đời sau chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa. Răng rắc răng rắc răng rắc, nói ba người thân thể chậm rãi ngã xuống, hung hăng hướng xuống đất quẳng đi, đón lấy ba đạo rơi xuống đất tiếng vang lên, cứ như vậy tam đại đấu thần toàn bộ tự tận ở này. Không có nhìn ba người một chút, máu tên điên đột nhiên nở nụ cười vừa nói, long tộc tại ta sinh thời có thể nhìn thấy long tộc hơn vạn đầu cự long đồng thời hiện thân, ta cũng coi như thỏa mãn. Nói máu tên điên tự đoạn kinh mạch, thân thể hung hăng suy sụp xuống, đến tận đây Huyết Hồn Tông ân oán xem như có một kết thúc, mặc dù báo thù nhưng không biết vì cái gì Tiêu Thần cùng La Kim trong lòng cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn. Tam đệ, chúng ta làm như vậy đến cùng là đúng hay sai? Đại ca, nhân quả tuần hoàn lúc trước bọn hắn vì đạt được trong tay ngươi chìa khóa, từ đó lựa chọn vây công ngươi, nếu không là vận khí tốt, tin tưởng ngươi không chỉ có là nhục thân bị hủy, thậm chí ngay cả nguyên thần đều sẽ bị diệt đi, mà ta lúc ban đầu nếu không phải liều mạng nguy hiểm tính mạng rời đi, nói không chừng hiện tại ta đã mục nát, cho nên chúng ta làm không sai, sai chính là bọn hắn chúng ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tam đệ, ngươi nói rất đúng, Huyết Hồn Tông chúng ta bất động cũng coi là đối bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, tốt tam đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tại ngày nữa châu trước đó, Tiêu Thần đã đi qua Hành Thủy Châu cùng Nguyệt Châu tự mình vào xem Đại Hợp Tông, Độc Tông, Tử Hà Tông, Lý gia cùng Đông Phương gia tộc, chỉ là chém giết Diệp Ma, Độc Tuyệt Thanh, Mục Lý Sương cùng Đông Phương Đường, về phần những này đấu thần thế lực sau lưng Tiêu Thần nhưng không có động mảy may. Chính là bởi vì như thế, Thiên Châu là bọn hắn sau cùng một trạm giải quyết Huyết Hồn Tông về sau tiếp xuống nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là tìm một cái thế ngoại đảo nguyên một lần nữa an bài Long tộc cùng Hoàng Cực Tông, chỉ cần có thể chịu hơn nửa năm, tin tưởng liền khỏi phải e ngại thương phách, có thể quang minh chính đại hiện thân. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, Hầu Lao sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức nói, đi mau, thương phách đến. Thương phách đến đây là tình huống như thế nào? Thương phách là làm thế nào biết bên mình hiện thân? Thiên Châu coi như thương phách tốc độ lại nhanh, nhận được tin tức còn dám đến, kém nhất cũng cần một ngày thời gian, nhưng là hiện tại thế nào, có phải là tới có chút quá nhanh? Chương 454, một trưởng chi uy. Trong nháy mắt thương phách thân ảnh đã xuất hiện tại Vạn Long trước mặt. Ký hiệu nữ. Giờ khắc này thương phách trên mặt tràn ngập tự tin, bởi vì hắn đã đoán được đối phương thể nội nguyên thần xem ra là thật bị trọng thương, về phần Tiêu Thần bên người vị này người tu luyện căn bản không đáng để lo, dù sao cấp 6 người tu luyện cùng cấp 7 người tu luyện thực lực chênh lệch thực tế quá mức cách xa. Tiêu Thần, chúng ta thật đúng là có duyên. Thương phách, ngươi thật rất lợi hại, lại có thể tìm tới chúng ta, bất quá ta rất là hiếu kỳ, chúng ta nơi này là ai hướng ngươi cáo mật? Làm ý? Đây là ý gì? Chúng rồng đều không phải người ngu, đương nhiên rất biết rõ Tiêu Thần vừa mới lời nói là có ý gì, chẳng lẽ mình một phương này bên trong có nội gian. Cái này sao có thể, cây vốn không người nào nguyện ý tin tưởng việc này, nhưng thương phách đích đích sắc sắc tìm đến nháy mắt La Kim sắc mặt đã lạnh đi, bởi vì hắn cũng đồng dạng minh bạch tam đệ lời nói bên trong ý tứ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn một phương này đích sắc xuất hiện vấn đề, đến cùng ai là nội gian đâu. Lúc này mặc kệ là Tiêu Thần hay là La Kim trong lòng đều rất biết rõ hiện tại còn không phải cha nội gian thời điểm, dù sao bọn hắn giờ khắc này muốn đối mặt đầu tiên là thương phách, hơi không cẩn thận tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Người chính là thương phách. Một mực chưa từng mở miệng cửu vĩ thần hầu đột nhiên hỏi, đối với cửu vĩ thần hầu vì sao đột nhiên mở miệng ai cũng không biết, liền xem như Tiêu Thần đồng dạng không rõ ràng. Cùng là người tu luyện, dù là đối phương chỉ là cấp 6 người tu luyện, nhưng thương phách hay là đáp lễ gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là thương phách, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thần khỉ ngươi thân là cấp 7 người tu luyện thủ hộ giả đại lục này, nghĩ đến cũng không dễ dàng mà Long tộc tình huống tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mọi thứ không muốn làm quá tuyệt Long tộc diệt vong đối ngươi kỳ thật không có có bất kỳ chỗ tốt nào không bằng tha bọn họ một lần, ta có thể cam đoan với ngươi chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, Long tộc cùng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ như thế nào. Không được, Thương Phách vẫn không nói gì, một bên Long Thiên cùng Rồng Ngạo đống nhiên giống lên xem ra cực kỳ kích động, chính là bởi vì như thế làm Tiêu Thần cùng La Kim rất là nghi hoặc không biết hai vị trưởng lão vì sao như thế, dù sao dựa theo tình huống hiện tại lui một bước mới có thể trời cao biển rộng không cần thiết làm hy sinh vô vị. Ký hiệu nữ Rồng Ngạo cùng Long Thiên làm Long tộc hai đại trưởng lão đã mở miệng, La Kim cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng cựu vị thần hầu nhưng không có đem hai đầu cự long để vào mắt, hừ lạnh một tiếng thuộc về người tu luyện uy nghiêm hung hăng đặt ở trên thân hai người, nếu không phải cựu vị thần hầu hạ thủ lưu tình tin tưởng vẹn vẹn là khí tức liền có thể nhẹ nhõm miểu sát hai người. Long Thiên cùng Rồng Ngạo xem như triệt để bị dọa sợ, bởi vì từ đầu tới đuôi hai người đều chưa từng gặp qua cựu vị thần hầu xuất thủ chân chính, nhìn thấy thời điểm hai người mới buồn khổ phát hiện hai người bọn họ ở trước mặt đối phương ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Thần khỉ đã như vậy vậy chúng ta nói trắng ra năm đó ta cùng Tổ Long ở giữa ân oán có thể nói là sinh tử mối thù, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không hề từ bỏ qua báo thù, đã từng ta cũng phát thệ tất nhiên sẽ tru sát Tổ Long hủy diệt Long tộc. Phát thệ tru sát Tổ Long hủy diệt Long tộc. Nghe đến lời này Tiêu Thần cùng La Kim biến sắc, nhưng Long Thiên cùng Rồng Ngạo lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, thật giống như trước đó đã biết. Thương Phách đã như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, coi như hôm nay liều mạng ta cũng sẽ bảo trụ Long tộc lớn không nhất phách lưỡng tán đồng quy vu tận. Biết rất rõ ràng đối phương là đang uy hiếp mình, Thương Phách trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, mặc dù lấy thực lực của đối phương căn bản không phải địch thủ của mình, nhưng cho cùng rất dậu đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng biết một khi đối phương muốn nhất phách lưỡng tán có chút thư giãn liền sẽ đồng quy vu tận. Ký hiệu nữ. Ha ha, thần khỉ hôm nay bất kể là ai mặt mũi ta cũng sẽ không cho Long tộc còn có Tiêu Thần thậm chí bao gồm người toàn bộ đều phải chết. Nói xong Thương Phách không có dấu hiệu nào xuất thủ, thân là cấp 7 người tu luyện Thương Phách thực lực vô cùng kinh khủng, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, cựu vị thần hầu sắc mặt nháy mắt biến đổi không dám có bất kỳ chủ quan, trốn tránh chi dư cũng cho Long tộc cùng Tiêu Thần sáng tạo rời đi cơ hội. Hai vị người tu luyện Thương Phách cùng cựu vi thần hầu hung hăng chạm nhau một trường bành một tiếng vang thật lớn, cựu vi thần hầu thân thể thật giống như diều đứt dây hung hăng ngã vang ra ngoài. Nhìn thấy cái này loại tình huống Tiêu Thần cũng là giật nảy cả mình nói, đại ca nhanh nghĩ biện pháp mang đi Long tộc nơi này ta đỉnh trước. Sau khi nói xong Tiêu Thần từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân, một người một phân thân hướng phía Thương Phách mà đi, biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ nhưng Tiêu Thần biết đây là trách nhiệm của mình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thương Phách tựa hồ rất có lòng tin, hai tay thả ở sau lưng mắt lạnh nhìn hướng phía tới mình Tiêu Thần còn có một cái phân thân nếu là gặp được cùng cấp bậc. Độc Phi Khuynh Thiên Hạ Bút Thú Các. Cao thủ lấy Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân liên thủ hoàn toàn có thể làm được vô địch trạng thái, dù chỉ là Tiêu Thần một người cũng có thể quét ngang cùng thế hệ thậm chí vượt cấp giết địch. Không biết tự lượng sức mình đã, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Bất quá Thương Phách vẫn chưa nói xong liền đã cảm giác được không gian bốn phía nháy mắt bị giam cầm, chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân thứ vừa ra tay liền sử xuất luân hồi đấu kỹ, thức thứ nhất tịch diệt cùng thức thứ hai hạn chế hy vọng có thể kéo dài thời gian, mà Tiêu Thần căn bản không có dám hy vọng xa vời mình cùng Hoa Sen phân thân có thể đối phó Thương Phách, dù sao giữa bọn hắn thực lực sai biệt thực tế quá lớn, lớn có chút không thể vượt qua. Luân hồi đấu kỹ rất cường đại, làm tinh không đấu kỹ cũng thuộc về số 1 số 2 siêu cấp tồn tại, nhưng coi như thế luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt cùng thức thứ hai hạn chế căn bản đối Thương Phách tạo không ra bất kỳ tổn thương, không gian giam cầm thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều giam cầm không được liền đã bị Thương Phách đánh vỡ. Một bên khác La Kim đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mỗi kéo dài một phút đồng hồ Long tộc hơn vạn đầu cự long liền nhiều một phần uy hiếp, chính là bởi vì như thế La Kim lấy ra thần Long Châu vận dụng ra vượt qua bản thân lực lượng bản thân trong đó bao quát tổ long lực lượng rót vào thần Long Châu bên trong, lúc này giữa không trung ngạnh sinh sinh bị mở ra một cái không gian lỗ hổng. Tiếp lấy một đầu cự long tiếp lấy một đầu cự long nhanh chóng tiến nhập không gian lỗ hổng, một đầu cự long tiếp lấy một đầu cự long biến mất không thấy gì nữa, không trải qua vạn con cự long thực tế nhiều lắm, muốn toàn bộ chuyển di thực tế là một cái cự đại khó khăn, giờ khắc này là Kim hy vọng tam đệ có thể kéo dài thêm một chút thời gian có thể bảo trụ một đầu cự long tính một cái. Đại ca ngươi đi mau. Thương Phách thậm chí đều không hề động, vẹn vẹn là khí tức liền đem Tiêu Thần hung hăng đánh ra ngoài, giống như diều đứt dây Tiêu Thần thân thể đồng dạng hung hăng bay ra ngoài, chỉ có Hoa Sen phân thân thì là quấn quanh lấy Thương Phách làm bất tử thân, Hoa Sen phân thân căn bản không nhìn đối phương khí tức uy áp, cái này cũng khiến cho Thương Phách chấn động vô cùng, trong hai mắt tràn ngập vẻ tham lam. Có hoa sen phân thân kéo dài thương phách cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn đi tới La Kim bên người vội vàng nói, đại ca ta cùng hầu lao đến giúp ngươi. Lúc này hầu lão cũng tới đến La Kim bên người trực tiếp đem lực lượng bản thân toàn bộ rót vào đến thần Long Châu bên trong cựu vi thần hầu làm cấp 6 người tu luyện bản thân thực lực có thể nghĩ có cái này cố lực lượng kinh khủng và ở giữa không trung không gian lỗ hổng trọn vẹn mở rộng gấp 10. Như vậy trải qua lúc đầu một đầu cự long tiếp lấy một đầu cự long tiến nhập không gian lỗ hổng trở thành mười mấy đầu cự long cùng một chỗ tiến nhập không gian lỗ hổng chỉ là ngắn ngủi mấy phút hơn vạn đầu cự long đã biến mất hơn 3,000 đầu cự long bất quá còn thừa lại trọn vẹn 7,000 đầu cự long đây là một cái khái niệm gì? Tam đệ lần này là ta long tộc ngay cả làm liên lụy ngươi thật xin lỗi còn có hầu lao thực tế không có ý tứ. Đi ngươi là tiêu thần huynh đệ cũng liền là bằng hữu của ta lớn không được một tia hiện tại trọng yếu nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem tộc nhân của ngươi toàn bộ chuyển di. Khiếp sợ còn có một người đó chính là cửu vi thần hầu bởi vì hắn vạn lần không ngờ tiêu thần bỗng nhiên triệu hồi ra cái này phân thân cường đại như thế thế mà không nhìn người tu luyện uy áp càng thêm rung động một điểm là cái này phân thân thực lực rõ ràng không phải người tu luyện. Bất quá cửu vĩ thần hầu nhưng không có hỏi bởi vì hiện tại cũng không phải lúc cửu vĩ thần hầu đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển vào nhập thần Long Châu bên trong mà hoa sen phân thân dựa vào mình bất tử thân không ngừng công kích thương phách bất quá người tu luyện từ đầu đến cuối đều là người tu luyện căn bản không phải hoa sen phân thân có thể chống lại. Hoa sen phân thân bị hung hăng một cước đạp ra ngoài mà giờ khắc này thương phách chỗ có tâm tư toàn bộ đặt ở trên phân thân bởi vì tại thương phách xem ra long tộc đã trở thành cá trong chậu dù là hiện tại chạy hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới long tộc tiếp lấy đem long tộc hủy diệt. Nhìn thấy thương phách muốn thu hoa sen phân thân tiêu thần không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng ngược lại có một cỗ kinh hãi chi tình bởi vì hoa sen phân thân là hắn bất kể là ai cũng không thể chiếm thành của mình như vậy trải qua hoa sen phân thân còn có thể ngăn chặn thương phách cho long tộc nhiều thời gian hơn. Bất quá ngay lúc này thương phách thu phục hoa sen phân thân đồng thời trở tay một trưởng chỉ là tùy tiện một trưởng trên trăm đầu cự long nháy mắt bị giết liền xem như thân thể cũng chia năm xẻ bảy càng là nguyên thần câu diện. Một trưởng giết trên trăm đầu cự long. Đây là khái niệm gì? Nhìn xem đầy trời huyết vụ cự long thi thể La Kim hai mắt bạo đỏ lần này điên cuồng lên bất quá tiêu thần lại là hung hăng nện La Kim một quyền hung hăng nói, đại ca ngươi nhất định phải tỉnh táo hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là hộ đưa tộc nhân của ngươi rời đi bằng không bọn hắn sẽ toàn bộ chết ở chỗ này chẳng lẽ ngươi muốn trở thành long tộc tội nhân? Ngươi muốn nhìn còn lại 6.000 tộc nhân toàn bộ chết ở chỗ này sao? Bị tiêu thần trực tiếp mắng tỉnh La Kim thống khổ hai mắt nhắm lại bởi vì hắn không dám nhìn tới chỉ là trong nháy mắt liền hy sinh trên trăm đầu tộc nhân tổn thất như vậy long tộc căn bản đảm đương không nổi. Chương 455, Nội Gian. Ba ký hiệu nữ đừng bảo là La Kim liền xem như tiêu thần trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng. Thương phách thật đúng là điên rồi vẹn vẹn một trưởng liền diệt đi trên trăm đầu cự long cái này nếu là nhiều đến mấy trưởng long tộc đừng bảo là có hơn vạn cự long liền xem như có mấy ngàn vạn con cự long cũng không đủ dạng này dày vò. Một trưởng chi uy. Không hổ là cấp 7 người tu luyện rất khó tưởng tượng thương phách nếu là toàn lực xuất thủ uy lực đến cùng cường đại đến mức nào trọn vẹn 7 phút 90% năm cự long đã toàn bộ bị truyền tống rời đi còn lại 5% cự long tự phát không có tiến vào mà là xếp thành một loạt sắc mặt giám định. Các ngươi là có ý gì? Hơn 500 đầu cự long không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem tiêu thần nháy mắt đã minh bạch có chút hơi cảm động nói, đại ca tộc nhân của ngươi ý tứ rất đơn giản chính là để chúng ta rời đi trước bọn hắn muốn cho chúng ta ngăn trở cường địch. Không được các ngươi đây là hồ nháo ta nói cho các ngươi biết. Bất quá hơn 500 đầu cự long căn bản không có bất kỳ di động lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung La Kim còn không nói gì thêm Long Thiên cùng rồng ngạo đống nhiên lôi kéo La Kim tiến nhập không gian lỗ hổng biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu thần hai người kia có chút vấn đề ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Minh Bạch gật gật đầu tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết rồng ngạo cùng Long Thiên hôm nay biểu hiện đích xác có chút kỳ quặc muốn nói hai người không có vấn đề đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng rất là kính nể hướng phía 500 cự Long thi lễ một cái cùng hầu lao đã chui nhập không gian lỗ hổng bên trong. Không gian một lần nữa dung hợp khôi phục bình tĩnh mà lúc này đây hầu lao rất là lo lắng hỏi, tiêu thần chúng ta dạng này rời đi phân thân của ngươi làm sao bây giờ? Đối với tiêu thần vừa mới triệu hồi ra phân thân hầu lao tựa hồ rất là coi trọng tất lại có thể không nhìn người tu luyện khí tức uy áp đơn chỉ cần điểm này liền đủ để chứng minh cái này phân thân chỗ cường đại chính là bởi vì như thế hầu lao rất là không nỡ cái này phân thân nếu là phân thân thật bị thương phách thu phục như vậy chẳng phải là tiện nghi đối phương. Đối với hầu lão lo lắng trong lòng tiêu thần lại làm sao không biết nói. Hầu lao xin yên tâm nói cái gì ta cũng sẽ không tiện nghi thương phách chờ chúng ta rời đi về sau hoa sen phân thân liền sẽ tự động rời đi dù là thương phách thực lực như thế nào cường đại cũng đừng hòng thu phục ta hoa sen phân thân. Nói Tiêu Thần cùng Hầu Lão đã xuất hiện tại một mảnh rừng rậm, bên trong tả hữu đều là cao lớn cây cối che khuất bầu trời, hơn vạn đầu cự long chỉ còn lại có hơn 9000 đầu, bất quá coi như thế cường đại như thế long tức phổ thiên đóng nhưng bao trùm toàn bộ rừng rậm, tin tưởng không ra bao lâu thời gian liền sẽ khiến người khác chú ý, nếu là dẫn tới thương phách như vậy phiền phức liền lớn. Đại ca ngươi nhanh để tộc nhân của ngươi toàn bộ che giấu khí tức của mình, không muốn tiết lộ một điểm. Giờ khắc này La Kim trong lòng quả thực bi thống tới cực điểm, bất quá La Kim cũng đồng dạng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức thông chi một chút đi để tất cả tộc nhân toàn bộ ẩn tàng khí tức, bất quá coi như thế hơn 9000 đầu cự long xa xa nhìn lại thật giống như từng tòa núi nhỏ, quả thực khủng bố đến cực điểm. Tam đệ chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tìm một chỗ ẩn cư lại. La Kim tâm loạn như ma, lập tức tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, thân là Long Thần hắn khó thoát tội lỗi, chính là bởi vì như thế La Kim đem đại quyền toàn quyền giao cho Tiêu Thần, bởi vì hắn tin tưởng mình cái này tam đệ, huống chi hắn hiện tại đã biết Long tộc bên trong có nội gian, việc này mặc kệ là giao cho ai hắn đều sẽ không yên tâm. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, tả hữu tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, Tiêu Thần chợt phát hiện mình thân ở rừng rậm này rất là quen thuộc, chẳng lẽ mình tới qua Hắc Ám Sâm Lâm. Đại Liên Châu Hắc Ám Xâm Lâm hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần phát hiện mình cùng cái này Hắc Ám Xâm Lâm thật đúng là có duyên, đã như vậy không bằng đem mới Long Cốc kiến thiết tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, tin tưởng liền xem như thương phách muốn trong biển người mênh mông tìm tới bên mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ, bởi vì Hắc Ám Xâm Lâm thực tế quá lớn, muốn tìm ra một cái yên lặng địa phương dàn xếp Long tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cứ như vậy Tiêu Thần cùng Hầu Lão bắt đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm tìm kiếm nơi thích hợp, mà La Kim thì là dàn xếp tộc nhân của mình, về phần Rồng Ngạo cùng Long Thiên hai người tương hỗ làm một ánh mắt nhanh rời đi tới một chỗ địa phương không người, hai người lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Rồng Ngạo ngươi nói chúng ta làm như vậy không phải có chút quá mức, dù sao chúng ta cũng là Long tộc trưởng lão, vừa mới chúng ta đã hại chết mấy trăm con tộc nhân, muốn là tiếp tục như vậy Long tộc coi như thật muốn hủy diệt. Đi việc này không phải do chúng ta năm đó thương phách tìm tới chúng ta, nếu là chúng ta không đáp ứng ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao, ngươi hai cái huynh đệ chúng ta trưởng lão là như thế nào chết ngươi cũng không phải không biết, nếu là chúng ta không dựa theo thương phách nói tới làm ta có thể cam đoan coi như thương phách không đến chúng ta cũng sẽ chết. Chết nghe đến chữ đó vừa mới còn đầy cõi lòng ấy náy, Long Thiên mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng bất kể nói thế nào hắn từ đầu đến cuối đều là Long tộc trưởng lão, cũng là Long tộc, một phút đồng hồ trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết ở trước mặt mình mà tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu đúng là bọn họ Rồng Thiên tâm bên trong liền dị thường thống khổ. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Các người đang chết ngay tại Rồng Ngạo chuẩn bị trả lời thời điểm cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng trả lời, ngay sau đó La Kim cùng Tiêu Thần xuất hiện mà Hầu Lão nhưng không có đi theo. Nhìn lên trước mặt hai vị trưởng lão, La Kim sát khí trên người tung hoành, hai mắt càng là vô cùng băng lãnh, bởi vì hết thảy đều đã thấy rõ ràng. La Kim nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ tới không mấy người lại duy trì, không nghĩ tới Long tộc nội gian thế mà lại là hai người trước mắt. Thực tế thật đáng sợ, Long tộc chỉ có hai vị trưởng lão thế mà là nội gian, lần này cần không phải tam đệ cùng Hầu Lão tương trợ, tin tưởng Long tộc đã sớm hủy diệt, nghĩ đến đây La Kim liền hận không thể đi lên lập tức chém giết hai người vì vừa mới chết đi tộc nhân báo cửu tuyết hận. Long thần đại nhân chúng ta nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người, mặc kệ là Rồng Ngạo hay là Long Thiên tựa hồ cũng có chút không biết làm sao, cũng đồng dạng không biết nên nói cái gì, dù sao chuyện lần này đích thật là bọn hắn cáo bí, nếu không phải bọn hắn Long tộc không chỉ có thể an toàn ẩn lui cũng có thể để thương phách tìm không thấy. Ta hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, hai người các ngươi vì sao muốn làm như vậy, các ngươi thân là Long tộc trưởng lão, Long tộc mang các ngươi không tệ, nếu như các ngươi chết như thế nào đối mặt Long tộc liệt tổ liệt tông. Bịch bịch. Long Thiên cùng Rồng Ngạo đồng thời quỳ xuống, hai người lệ rơi đầy mặt, Long Thiên thút thít nói, Long thần đại nhân chúng ta biết sai nhưng chúng ta không phải cố ý, đều là thương phách buộc chúng ta như thế, chúng ta nếu là không đồng ý chúng ta sẽ chết, đơn thuần chết chúng ta cũng không sợ, nhưng Long thần đại nhân ngươi có chỗ không biết, thương phách thực tế quá độc ác. Hắn Rồng Ngạo ngăn cản tiếng khóc nói, Long thần đại nhân lần này là chúng ta không đối với chúng ta có sai, liền nhận mặc kệ là nguyên nhân gì, Long thần đại nhân chúng ta bây giờ lập tức tự tận ở lần này đi thấy Long tộc liệt tổ liệt tông, tự mình hướng bọn hắn nhận sai nói xin lỗi. Tự tận ở này. La Kim cũng không có ngăn cản, bởi vì tại La Kim xem ra Rồng Ngạo cùng Long Thiên chỗ phạm sai lầm không thể tha thứ, tự tận ở này đã coi như là tiện nghi hai người, bất quá ngay tại hai người chuẩn bị tự sát thời điểm Tiêu Thần đột nhiên ngăn cản hai người. Tiêu Thần cử động đừng bảo là La Kim, liền xem như Rồng Ngạo cùng Long Thiên cũng nghĩ không thông Tiêu Thần ý tứ. La Kim rất là tò mò hỏi, tam đệ ngươi cái này là ý gì? Đại ca ta có mấy câu cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta nói. Tiêu Thần cũng mặc kệ La Kim có nguyện ý hay không, lôi kéo La Kim đi đến một bên khác, một cái hai người nghe không được chỗ nói chuyện. Tam đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật hại chết nhiều như vậy tộc nhân, bọn hắn tự sát đã coi như là tiện nghi bọn hắn, ngươi vì sao muốn ngăn cản bọn hắn? Đại ca ngươi trước nghe ta nói, bất kể nói thế nào Rồng Ngạo cùng Long Thiên từ đầu đến cuối đều là Long tộc trưởng lao bán Long tộc, có lẽ cũng là bị bất đắc dĩ không thể không nói, hai người đích thật là sợ hai chết chủ, nhưng sợ chết không phải sự tình bọn hắn làm sai, chúng ta hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội mà không phải để bọn hắn tự sát ở đây, như vậy trải qua đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tam đệ ý của ngươi là nói. Không sai đại ca, ta ý tứ rất đơn giản, chính là tạm thời bỏ qua hai người này, thứ nhất cho Rồng Ngạo cùng Long Thiên một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, thứ hai dựa vào hai người dẫn xuất thương phách, ta lần này phải thật tốt chiêu đãi một chút thương phách. Tam đệ ta thực tế nuốt không dưới khẩu khí này, muốn là như thế này liền bỏ qua Long Thiên cùng Rồng Ngạo, ta như thế nào đối mặt Long tộc liệt tổ liệt tông. Đối Vu đại ca nỗi khổ trong lòng buồn bực cùng phẫn nộ Tiêu Thần lại làm sao không biết, nhưng hắn đã nghĩ kỹ việc này cứ dựa theo mình xử lý, dù sao Rồng Ngạo cùng Long Thiên chết đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, cùng nó dạng này còn không bằng lưu lại hai người lấy công chỗ tội. Đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ, thương phách một ngày chưa trừ diệt từ đầu đến cuối đối với chúng ta Long tộc là một cái uy hiếp, lần tiếp theo chúng ta liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy có thể an toàn rời đi, cho nên ta lần này nghĩ muốn đối phó thương phách, nếu là có thể nói ta chuẩn bị trực tiếp chém giết thương phách. Chém giết thương phách tam đệ chúng ta được không? Không phải La Kim không tin mà là cái này sự thực tại có chút nói nhảm, cần phải biết rằng thương phách chính là hàng thật giá thật, người tu luyện cường giả thử hỏi mình một phương này có ai có thể đối chiến thương phách, cho dù là cựu vị thần hầu cũng không thể. Đại ca ngươi tin tưởng ta, lần này ta có 10 phần lòng tin, chỉ cần Rồng Ngạo cùng Long Thiên hỗ trợ ta liền có thể thành công chém giết thương phách, đến lúc đó chúng ta Long tộc cùng Hoàng Cực Tông mới có cơ hội xưng bá đấu vũ đại lục, bằng không mà nói chúng ta không chỉ có nguy hiểm cả đời này đều không có cơ hội. Chương 456 9 giết 9 diệt. La Kim trong lòng rất biết rõ Long tộc hiện tại địch nhân lớn nhất chính là thương phách, thương phách một ngày bất tử, Long tộc một ngày không được an bình, mặc dù đều có bị diệt tộc khả năng. Chém giết thương phách, La Kim trong lòng đương nhiên hận không thể lập tức chém giết thương phách, bởi vì chỉ có dạng này Long tộc mới có thể triệt để trầm tĩnh lại. Tam đệ đã như vậy hết thể liền nghe ngươi. Tốt đa tạ đại ca. Nói La Kim cùng Tiêu Thần trở về mà Rồng Ngạo cùng Rồng Trời đã làm tốt tự sát chuẩn bị, không nói trước thực lực của hai người có phải là Tiêu Thần cùng La Kim địch thủ, vẹn vẹn là trong lòng hai người ấy nấy liền không khả năng hoàn thủ, bằng không mà nói hai người cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Rồng Ngạo Long Thiên chuyện lần này tin tưởng các ngươi hẳn là so ta rõ ràng, lúc đầu mặc kệ ra tại nguyên nhân gì các ngươi đều là một con đường chết, nhưng chúng ta đại nhân có đại lượng cho hai người các ngươi một cái cơ hội, hiện tại có cái lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ muốn các ngươi hoàn thành các ngươi ngày sau hay là Long tộc trưởng lão việc này cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết như thế nào. Nghe đến lời này mặc kệ là Rồng Ngạo hay là Long Thiên trong lòng đều là vui mừng, tựa hồ có chút khó có thể tin, bởi vì hai người cho là mình chết chắc chính là bởi vì như thế, hai người lập tức chăm miệng một lời hồi đáp, chúng ta nguyện ý lấy công chuộc tội, không biết chúng ta nên làm như thế nào. Cái này sau đó nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta sự việc cần giải quyết chỉ có một cái, đó chính là tìm tới mới Long Cốc cho Long tộc một cái chỗ an tĩnh. Mang theo Rồng Ngạo cùng Long Thiên, Tiêu Thần cùng La Kim trở về, lúc này Hầu Lão cũng tìm được khi nào địa phương Long tộc trùng trùng điệp điệp xuất phát, bởi vì không có Long tức uy áp cho nên Hắc Ám Xâm Lâm cũng không hề động loạn hay là hoàn toàn yên tĩnh. Nơi xa, đại ca ngươi mau nhìn đó có phải hay không cự Long? Má ơi, nhiều như vậy cự Long, khủng Long, bạo chúa, Hắc Long, lôi Long, hoa, hôm nay là ngày gì, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cự Long? Cỏ lại nhảy cái gì, nơi nào đến cự Long? Một chi đội mạo hiểm tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm thu hoạch linh thú thú đan cùng ra mao, trong lúc vô tình nhìn thấy tiến lên Long tộc trực tiếp bị hù ba hồn ném bảy phách, bất quá tiếp xuống tất cả mọi người thật giống như mất đi ký ức, đối với trước đó chuyện xảy ra toàn bộ quên, xuất thủ không là người khác chính là Hầu Lão. Long tộc tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không tin tức một khi truyền ra hậu quả khó mà lường được, nếu như bị thương phách biết thương phách truy sát mà đến, như vậy vận khí của bọn hắn cũng sẽ không có lần thứ hai. Mà lúc này đây Hoa Sen phân thân cũng thuận lợi trở về, nhìn thấy cái này loại tình huống Hầu Lão cũng là thổn thức không thôi. Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu nhất một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương, hoàn cảnh rất là ưu mỹ, bốn phía bị hoa cỏ nơi bao bọc, vô số đại thụ che khuất bầu trời, vừa mới đến nơi này tất cả cự Long toàn bộ thật sâu thích nơi này, liền xem như La Kim còn có phản đồ Rồng Ngạo cùng Long Thiên cũng đồng dạng thích. Thế nào, ta chọn địa phương cũng không tệ lắm phải không? Hầu Lao rất là tự hào, bất quá không thể không nói nếu không phải là bởi vì khí tức khủng bố có thể bao phủ toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm, muốn tại khổng lồ như thế Hắc Ám Xâm Lâm bên trong tìm tới như thế một cái ẩn nấp địa phương thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hầu Lao, ánh mắt của ngươi cũng thực không tồi, đây là một nơi tốt làm cho chúng ta Long tộc nhà mới, quả thực không còn gì tốt hơn. Đại ca chờ ta một chút cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá trước đó các ngươi không cho phép vào nhập bên trong như thế nào. Nhìn thấy thần thần bí bí tam đệ La Kim rất là hiếu kỳ gật đầu để tất cả tộc nhân toàn bộ nghỉ ngơi tại chỗ mà Tiêu Thần thì là đi lên sơn cốc câu thông thái cổ giới trực tiếp khai môn kiến sơn nói, cổ ca chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Tốt phục chế long cốc ta còn cần hỗ trợ của ngươi trước ngươi phỏng chế long cốc hiện tại một lần nữa phục chế một lần chỉ muốn đại khái liền có thể đến lúc đó ta liền có thể đem thái cổ giới bên trong long cốc chuyển nhập cái này long cốc tin tưởng cùng trước đó long cốc giống nhau như lúc. Nghe tới cổ ca tin tưởng như vậy Tiêu Thần cũng có chút kinh hỉ không có có chần chờ chút nào lập tức bắt đầu phục chế lên sơn cốc tại sơn cốc phục chế sơn cốc dạng này chuyện tức cười thật đúng là có điểm buồn cười. Mượn nhờ phục chế thần thông Tiêu Thần ngắn ngủi mấy phút liền đã thành công phòng chế ra long cốc mà lúc này đây cổ linh cũng đem toàn bộ long cốc chuyển ra cùng hiện tại sơn cốc dung hợp việc này thật sự chính là dựa vào cổ linh bằng không mà nói những người khác căn bản không thể nào làm được điểm này cho dù là thương phách cùng cựu vị thần hầu đều không thể làm được. Long cốc hoàn toàn mới long cốc đã xuất hiện cùng trước đó long cốc cơ hồ giống nhau như lúc. La Kim cùng long tộc thành viên tiến vào mới long cốc tất cả mọi người mắt trợn tròn từng cái ngốc ngốc nhìn lên trước mặt long cốc căn bản không có rồng biết cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao long cốc nhà của bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ngốc ngốc nhìn xem La Kim có chút khó có thể tin mà hỏi, tam đệ ngươi là như thế nào làm được. La Kim không phải người ngu đương nhiên biết tam đệ làm như thế hết thảy đều là vì hắn có được dạng này huynh đệ hết thảy đều là đáng giá bất quá La Kim lại cũng không nói gì bởi vì là tất cả đều ở không nói gì bên trong huynh đệ ở giữa tình nghĩa nhớ được liền tốt. Đại ca ngươi hẳn phải biết ta phục chế thần thông còn có cổ ca tương trợ cho nên liền cho ngươi một lần nữa làm một cái long cốc ta sợ các vị huynh đệ ở không quen hắc mọi người còn hài lòng không. Hài lòng long tộc tất cả cự long nhìn lên trước mặt long cốc giờ khắc này tất cả cự long đối Tiêu Thần hảo cảm nháy mắt gấp bội cho dù là rồng ngạo cùng long thiên tựa hồ cũng bị triệt để kinh ngạc đến ngây người hai người một câu lời cũng không dám nói mặc dù tộc nhân khác không biết bọn hắn sự tình nhưng long thần đại nhân cùng Tiêu Thần lại rất biết do nếu là tộc nhân khác biết bọn hắn coi như thật muốn đi chết rồi. Đại ca việc này đã làm tốt tiếp xuống ta muốn làm hai chuyện mà ngươi chỉ cần làm một chuyện là đủ. Ngươi nói. Thứ nhất ta chuẩn bị đối phương thương phách thứ hai đối phó xong thương phách về sau ta sẽ tiến về Hoàng Cực Tông nơi này ngày sau không chỉ có là Long tộc đại bản doanh cũng đồng dạng là Hoàng Cực Tông đại bản doanh đến Vu đại ca ngươi chính là thu xếp tốt Long tộc về sau lập tức bế quan tu luyện tranh thủ sớm đã đạt tới tổ Long cảnh giới đến lúc kia chúng ta liền có thực lực vấn đỉnh đại lục. Tốt tam đệ hết thể nghe ngươi an bài. Mặc dù không biết tam đệ nghĩ muốn thế nào đối phó thương phách nhưng La Kim đã tuyệt đối mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện tam đệ dù là lui 10.000 bước đối phó thương phách phải bồi thường bên trên toàn bộ long tộc hắn cũng sẽ không tiếc. Sau đó long tộc tất cả cự long toàn bộ vào ở nhà mới mà hầu lao thì là được an bài tại địa phương yên tĩnh nhất rồng ngạo cùng long thiên nhu thuận chờ đợi an bài sợ đối phó không cho mình hai người cơ hội. Tiêu Thần lần này chuẩn bị đối phó thương phách biện pháp chính là trận pháp bởi vì hắn rất biết rõ chỉ dựa vào thực lực chỉ có đợi đến nửa năm sau nhưng thời gian nửa năm biến cố thực tế nhiều lắm quỷ biết nơi này có thể hay không bị thương phách đột nhiên phát hiện bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thương phách thật tìm tới nơi này phiền phức coi như thật lớn. Vì không gặp được cái kia vạn nhất Tiêu Thần chuẩn bị bí quá hóa liều mượn nhờ trận pháp đối phó thương phách muốn là vận khí tốt có thể nhất cử thành công. Vạn trận bảo điển mấy vạn cái trận pháp trong đó siêu cấp đại trận có rất nhiều tỷ như vạn quỷ hàng ma trận liền là một cái trong số đó. Bất quá Tiêu Thần căn bản không có ý định bố trí vạn quỷ hàng ma trận nguyên nhân rất đơn giản dựa theo hắn hiện tại trận pháp trình độ bố trí ra vạn quỷ hàng ma trận căn bản là không có cách chém giết thương phách cùng nó lãng phí thời gian còn không bằng hảo hảo lợi dụng một chút thời gian. Nghiên cứu một thời gian thật dài Tiêu Thần cuối cùng quyết định bố trí vạn trận bảo điển bên trong một cái cực kỳ khủng bố siêu cấp đại trận tên là 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận. Trận này mặc dù rất cường đại nhưng bố trí lại là vô cùng khó khăn thậm chí có rất lớn nguy hiểm bởi vì bố trí cái này siêu cấp đại trận hơi không cẩn thận liền sẽ bị đại trận chỗ phản vệ hậu quả khó mà lường được. 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận tổng cộng 18 cái trận pháp sâu chuỗi 18 cái trận pháp theo thứ tự là Ngọa Long Thần Diệt trận Lục Luân Quỷ Sát trận Vô Cực Vòi Rồng Tiêu Tan trận 12 đều Thiên Thần Sát đại trận Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận Tịch Diệt Hư Vô Vô Sinh trận Tam Sinh Tam Tử Tán Phách trận Cỡ Nhỏ Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận Huyễn Ảnh trận Phối Hợp Một Nguyên trận Nhị Khí trận Tam Tài trận Tứ Tuyệt trận Ngũ Hành trận Lục Mang trận Thất Tinh trận Bát Quái trận Cửu Cung trận 18 cái trận pháp bên trong còn có Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận còn có Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận bất quá cái này Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận cùng Tu Chân Đại Lục Càn Khôn Sơn Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận có chỗ khác biệt. 18 cái trận pháp tùy tiện xuất ra một cái trận pháp đều là vô cùng kinh khủng trận pháp, thử hỏi một chút 18 cái siêu cấp đại trận liên hợp lại uy lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, mà căn cứ vạn trận bảo điển chô ghi chép 9-9 diệt chu thiên trận rất khó bố trí, coi như năm đó Càn Khôn chân nhân đều không có bố trí thành công. Tiêu Thần trong lòng rất biết do nghĩ muốn chém giết thương phách trừ bố trí ra đỉnh phong sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đỉnh phong vạn quỷ hàng ma trận cùng bên ngoài 9-9 diệt chu thiên trận liền là một cái trong số đó, một khi bố trí thành công đừng bảo là chém giết một vị cấp 7 người tu luyện, liền xem như một vị cấp 9 người tu luyện đều có thể tùy tiện chém giết. 18 cái trận pháp đầu tiên muốn đem 18 cái trận pháp toàn bộ bố trí ra, sau đó mượn nhờ 9-9 diệt toàn bộ sâu chuỗi dung hợp hình thành đỉnh phong thời kỳ 9-9 diệt chu thiên trận. 18 cái trận pháp muốn là dựa theo Tiêu Thần bình thường trình độ gần như không có khả năng bố trí ra, huống chi còn là như thế trong thời gian ngắn bố trí thành công. Tiêu Thần chi cho nên tin tưởng như vậy có thể thành công bố trí ra 18 cái trận pháp đồng thời hình thành 9-9 diệt chu thiên trận, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì có cổ linh tương trợ, bằng không mà nói hắn cũng không sẽ như thế. Cổ Linh cũng không phải là trận pháp sư, thái cổ giới đời trước chủ nhân cũng tương tự không phải trận pháp sư, Cổ Linh sở dĩ có thể tương trợ Tiêu Thần chính là bởi vì Tiêu Thần vốn có phục chế thần thông, bởi vì căn cứ Cổ Linh nói tới phục chế thần thông có thể phục chế hết thể, nói như vậy không chừng cũng có thể phục chế trận pháp tinh túy, nếu thật sự là như thế như vậy bố trí 9-9 diệt chu thiên trận cũng không phải là khó khăn như vậy. Chương 457, tức sắp xuất thế. 9-9 diệt chu thiên trận không hề giống đơn nhất bố trí một cái siêu cấp đại trận như vậy, nhất định phải bố trí đến đỉnh phong mới có uy thế hủy thiên diệt địa. 9-9 diệt chu thiên trận chỉ cần có thể bố trí ra 18 cái trận pháp sau đó dung hợp tức nhưng uy lực thậm chí vượt xa cái khác trận pháp, đây chính là 9-9 diệt chu thiên trận uy lực. 18 cái trận pháp Ngọa Long Thần Diệt trận, Lục Luân Quỷ Sát trận, Vô Cực Vòi Rồng Tiêu Tan trận, 12 đều Thiên Thần Sát đại trận, Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, Tịch Diệt Hư Vô Vô Sinh trận, Tam Sinh Tam Tử Tán Phách trận, Cỡ Nhỏ Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận, Huyễn Ảnh trận, Một Nguyên trận, Nhị Khí trận, Tam Tài trận, Tứ Tuyệt trận, Ngũ Hành trận, Lục Mang trận, Thất Tinh trận, Bát Quái trận, Cửu Cung trận. Vạn trận bảo điển bên trong ngưng tụ Càn Khôn chân nhân tâm đắc cho nên cổ linh biện pháp rất đơn giản, đó chính là trước cảm ngộ 18 cái trận pháp tinh túy, sau đó Tiêu Thần mượn nhờ phục chế thần thông phục chế 18 cái trận pháp tinh túy, tin tưởng bố trí như vậy sẽ thật đơn giản nhiều. 18 cái trận pháp tinh túy cảm ngộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dựa theo Tiêu Thần hiện tại trận pháp trình độ còn có thực lực muốn trong thời gian ngắn cảm ngộ ra 18 cái trận pháp tinh túy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dựa theo Tiêu Thần suy đoán muốn thành công cảm ngộ ra 18 cái trận pháp tinh túy kém nhất cũng cần 1 năm thậm chí thời gian 3 năm. Tiêu Thần không cách nào làm được nhưng cổ linh lại có thể làm được, hơn nữa còn là rất nhẹ nhàng làm được, nhất là tại thái cổ giới bên trong. Cổ Linh không hiểu trận pháp chi đạo nhưng lại có thể xem mèo vẽ hổ, trước đem 18 cái trận pháp tinh túy toàn bộ cưỡng chế tách ra ngoài, chính là bởi vì như thế Cổ Linh cùng Tiêu Thần chia binh hai đường, Tiêu Thần bắt đầu an bài Rồng Ngạo cùng Long Thiên, Cổ Linh bắt đầu ở thái cổ giới bên trong bóc ra trận pháp tinh túy. Long Cốc bên trong một chỗ đỉnh nghỉ mát, La Kim, Tiêu Thần, Rồng Ngạo cùng Long Thiên ngồi vây chung một chỗ, Tiêu Thần trực tiếp khai môn kiến sân hỏi: Rồng Ngạo, Long Thiên, các ngươi thể nội bản nguyên chi lực đã giải trừ, hiện tại ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi đem thương phách dẫn tới, các ngươi có nguyện ý hay không? Nghe đến lời này, mặc kệ là Rồng Ngạo hay là Long Thiên, sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi, bởi vì hai người đương nhiên biết thương phách thực lực đến cùng như thế nào, lúc đầu đã giải trừ thể nội bản nguyên chi lực cũng mà còn có thai họa ngầm, hai người bọn họ cũng định lấy công chuộc tội, nhưng hai người lại tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thần muốn hai người mình chỗ giúp một tay thế mà lại là cái này. Khu khu hai tiếng, Long Thiên nói: Tiêu Thần, Long Thần đại nhân, đa tạ các ngươi có thể làm cho chúng ta lấy công chuộc tội dẫn thương phách đến đây, không có vấn đề, nhưng các ngươi phải chăng có nghĩ qua một khi thương phách đến, nếu là chúng ta không có cách nào đối phó người này, đến lúc đó chúng ta Long tộc nên làm cái gì? Chúng ta đã tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, chúng ta không nghĩ Long tộc bị hủy diệt. Đối với Rồng Ngạo cùng Rồng Thiên tâm bên trong lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao thương phách thực lực thực tế quá cường đại, căn bản không người có thể ngăn cản, dù là liền xem như cổ ca hoặc là cửu vĩ thần hầu đều không phải thương phách địch thủ. Hai vị trưởng lão, sự tình đã đến trình độ này, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật hai người các ngươi sợ nhất chính là chết mà không phải sợ hãi Long tộc bị hủy diệt, bởi vì các ngươi trước đó làm sự tình đã đầy đủ Long tộc hủy diệt nhiều lần, chỗ lấy các ngươi không cần phải nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tiêu Thần không có cho hai người bất kỳ lưu mặt mũi, bởi vì Rồng Ngạo cùng Long Thiên đều thuộc về loại kia tiện cốt đầu, hảo hảo đối đãi hai người sẽ chỉ được đà lần tới. Muốn lúc trước hai người Tiêu Thần nếu là dám như thế sớm liền trở mặt đồng thời ra tay đánh nhau, nhưng giờ khắc này tại cái này loại tình huống hạ hai người chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Các ngươi sợ chết không sao, nhưng Long tộc còn muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, ta cùng đại ca đã thương lượng qua chuyện, lần này qua đi hai người các ngươi liền sẽ bị trục xuất Long Cốc, từ nay về sau các ngươi không cho phép vào nhập Long Cốc nửa bước. Không. Còn không có cùng hai người nói hết lời, Long Thần La Kim đã lạnh giọng nói: các ngươi tốt nhất tiếp nhận lúc đầu việc này hẳn là ta tuyên bố, nhưng ta thực tế khinh bị các ngươi, xem ở các ngươi từ đầu đến cuối đều là Long tộc trưởng lao phân thượng, ta lựa chọn tạm thời bỏ qua các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất không muốn được voi đòi tiên. Thật sâu thở dài một tiếng, hai người đích xác sợ hai chết, bất quá chỉ có thể gật gật đầu hỏi, không biết chúng ta phải làm như thế nào. Các ngươi chờ ta thông chi, sau đó các ngươi chỉ cần đem Long tộc an cư tại Hắc Ám Xâm Lâm tin tức truyền cho Thương Phách liền có thể. Biết. Đợi đến Rồng Ngạo cùng Long Thiên rời đi về sau, La Kim vẫn có chút không yên tâm hỏi, tam đệ ngươi có nắm chắc không? Tiêu Thần đương nhiên biết đại ca yêu cầu là có ý gì, gật gật đầu nói, tám thành nắm chắc, đại ca mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta nhất định phải được ăn cả ngã về không, nếu là Thương Phách chưa trừ diệt chúng ta vĩnh viễn không yên bình, ngày đại ca sau đó ta liền sẽ đi bố trí 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận, trận này tổng cộng có 18 cái trận pháp hợp thành, một khi phát động sinh sôi không ngừng, coi như Thương Phách là người tu luyện thực lực lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp rời đi. Đối với trận pháp La Kim có thể nói là nhất khiếu bất thông, nhưng lại biết trận pháp cường đại, cần phải biết rằng ban đầu ở tu chân đại lục Càn Khôn chân nhân mượn nhờ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận diệt sát một vị cấp 9 người tu luyện, có thể nghĩ trận pháp đến cùng cường đại đến mức nào. Đại ca chờ ta bố trí thành công 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận sau, trừ có thể đối phó Thương Phách còn có một cái khác hàm nghĩa, từ khi Thương Phách đối phó Long tộc đến nay, Long tộc đã ngã vào đáy cốc, cho nên tại Long tộc không ngừng phát triển đồng thời khó tránh khỏi sẽ không có người trước đến quấy rầy, nếu là có 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận tin tưởng Long cốc liền sẽ rất an toàn. Tam đệ đã như vậy, vậy liền nghe ngươi, đến lúc đó đối phó Thương Phách ta sẽ để cho tất cả tộc nhân toàn bộ che giấu, đại ca không cách nào tương trợ ngươi, nhưng lại phải nhắc nhở ngươi, sao ngươi cũng nhất định phải làm được, đó chính là mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ ngươi là có hay không có thể giết Thương Phách, ngươi đều phải giữ được tính mạng, hiểu chưa? Minh Bạch, đại ca yên tâm đi, mặc dù thực lực của ta không bằng Thương Phách, nhưng nếu là ta muốn rời đi, Thương Phách thật đúng là ngăn cản không được ta. Giải quyết Long Thiên cùng Rồng Ngạo về sau, Tiêu Thần lập tức bắt đầu tiến vào Thái Cổ Giới, mượn nhờ phục chế thần thông phục chế 18 cái trận pháp tinh túy, tiếp lấy liền bắt đầu bố trí lên 18 cái trận pháp. Ngọa Long Thần Diệt trận, Lục Luân Quỷ Sát trận, Vô Cực Vòi Rồng Tiêu Tan trận, 12 đều Thiên Thần Sát đại trận, Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, Tịch Diệt Hư Vô Vô Sinh trận, Tam Sinh Tam Tử Tán Phách trận, Cỡ Nhỏ Sinh Sôi Không Ngừng Tụ Nguyên trận, Huyễn Ảnh trận, Một Nguyên trận, Nhị Khí trận, Tam Tài trận, Tứ Tuyệt trận, Ngũ Hành trận, Lục Mang trận, Thất Tinh trận, Bát Quái trận, Cửu Cung trận. Một cái trận pháp bố trí, Tiêu Thần lựa chọn cái thứ nhất bố trí trận pháp chính là cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, bởi vì đối với trận pháp này Tiêu Thần rất là quen thuộc, ban đầu ở tu chân đại lục tại Thiên Tông liền bố trí một cái Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Dòng dã 18 ngày thời gian, Tiêu Thần không ngủ không nghỉ bố trí 18 cái trận pháp, tại ngày thứ 11 thời điểm rốt cục thành công bố trí ra 18 cái trận pháp, tiếp xuống chỉ cần đem 18 cái trận pháp triệt để dung hợp, sau đó dùng bí thuật câu thông 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận liền xem như đại công cáo thành. Bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị dung hợp thời điểm, đột nhiên phát sinh một sự kiện, đó chính là trứng rồng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, lúc nào cũng có thể bị nở ra. Lúc đầu dựa theo Tiêu Thần ý tứ ngay tại Long Cốc bên trong nở tiểu khoai tây, bất quá Cổ Linh lại khác ý, dựa theo Cổ Linh ý tứ, bất tử nuốt thần long nhất tộc mặc dù trời sinh vô cùng cường đại, nhưng nở tỷ lệ thành công thực tế quá tiểu, hơi không cẩn thận liền sẽ nở thất bại, dù là tiểu khoai tây là bất tử nuốt thần long nhất tộc hoàng tộc cũng giống như thế. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mang theo trứng rồng tiến vào Thái Cổ Giới, vừa bước vào liền gặp Nam Cung Quả Nhi, tựa hồ có chút nghi hoặc, Quả Nhi nói, Tiêu đại ca, trong tay ngươi đây là trứng rồng? Quả Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua trứng rồng, đương nhiên sẽ cảm thấy rất hiếu kỳ, gật gật đầu. Đối với Quả Nhi, Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, Quả Nhi, cái này mai chính là trứng rồng, chính là bất tử nuốt thần long nhất tộc trứng rồng, ta hiện tại muốn nợ ngươi thế nào? Hắc hắc, Tiêu đại ca, ta hiện tại đã đạt tới giới chủ đỉnh phong, đồng thời Phượng Hoàng tỷ tỷ cũng đạt tới được đỉnh phong, dựa theo Phượng Hoàng tỷ tỷ nói tới, nhiều nhất lại có tầm một tháng ta liền có thể chính thức đột phá giới vương cảnh giới. Tốc độ thật nhanh, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Quả Nhi bản thân thiên phú cũng rất không tệ, còn kế thừa giới chủ truyền thừa, còn có Phượng Hoàng dạy bảo, đồng thời sinh sôi ra mộng nhanh thần thông, nhất là tại Thái Cổ Giới bên trong, muốn là như thế này tốc độ tu luyện đều không thích lời nói, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Không có tiếp tục cùng Quả Nhi nói tiếp, bởi vì Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa chính tại mãnh liệt nhúc nhích, giống như tùy thời chuẩn bị phá vỡ vỏ trứng muốn ra. Tiêu Thần bất tử nuốt thần long nhất tộc trời sinh cao ngạo, chính là trong long tộc cao nhất ngạo nhất tộc, mặc kệ là người nào nhân loại đều đừng muốn trở thành đồng bọn của bọn hắn, mà muốn cùng bất tử nuốt thần long nhất tộc trở thành đồng bạn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại trứng rồng còn không có nở thời điểm liền đem máu của mình cùng linh thức rót vào trong đó, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có được bất tử nuốt thần long nhất tộc lực lượng, như vậy trải qua ngươi cùng tiểu khoai tây, không chỉ có thể trở thành đồng bạn, đối hai người các ngươi đều có rất nhiều chỗ tốt. Gật gật đầu, Tiêu Thần đương nhiên rất muốn cùng Tiểu Khoai Tây trở thành đồng bạn, mặc dù không có thấy tận mắt biết bất tử nuốt thần long nhất tộc cường đại, nhưng trải qua cổ ca như thế sinh động, Tiêu Thần bản thân đã đoán được bất tử nuốt thần long nhất tộc khủng bố. Đem trứng rồng buông xuống, Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì chần chờ, cưỡng ép bước ra mấy giọt bản mệnh tinh huyết còn có linh thức cưỡng ép rót vào trứng rồng bên trong. Tiêu Thần huyết mạch bản thân liền rất cường đại, có lẽ tiểu gia hỏa rất là ưa thích chi chi toàn bộ hấp thu. Lúc này Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được trứng rồng bên trong truyền đến một cỗ dị thường lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này thậm chí siêu việt bản nguyên chi lực, không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức tiếp nhận cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Chương 458, bất tử thân. Mẹ nó, đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn trước cái khác đứng N lần quảng cáo thiếu. Tiêu Thần bất tử nuốt thần long nhất tộc có bất tử chi lực thậm chí mạnh hơn so với bất tử hoa sen, ngươi phải thật tốt nắm chắc, xem ra tiểu gia hỏa rất là ưa thích ngươi, nếu là ngươi có thể mượn tiểu gia hỏa bất tử chi lực ngưng luyện ra bất tử thân, như vậy ngươi về sau liền có thể khỏi phải chết. Bất tử thân. Nghe tới cổ ca, Tiêu Thần trong lòng hơi động vui mừng không thôi, phía dưới không dám có bất kỳ chủ quan, hấp thu trứng rồng bên trong không tử khí cùng thân thể của mình bắt đầu dung hợp được. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tiêu Thần hay là không thể không bội phục bất tử nuốt thần long nhất tộc cường đại, nhất là không tử khí đích xác phải mạnh hơn hoa sen phân thân. Tiêu Thần rất là chờ mong, nếu là mình có thể mượn nhờ bất tử chi lực ngưng luyện ra bất tử thân, như vậy mình cùng hoa sen phân thân chẳng phải là đều sẽ trở thành bất tử thân. Bất tử thân. Tiêu Thần đương nhiên minh bạch bất tử thân hàm nghĩa, nếu là mình thật sự có thể ngưng luyện ra bất tử thân, như vậy chính như cổ ca nói tới, mặc kệ lúc nào dù là gặp được thương phách cường đại như vậy người tu luyện chính mình cũng sẽ không chết, đây chính là bất tử thân chỗ kinh khủng. Bất tử thân một khi cô động thành công, Tiêu Thần biết mình đừng bảo là tại đấu vũ đại lục, coi như tiến vào tinh không cũng có thể hoành hành không sợ, mặc kệ thực lực như thế nào, vẹn vẹn là bất tử điểm này liền có thể không nhìn hết thảy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Thần một bên cô động bất tử thân đồng thời hướng phía cổ linh hỏi, cổ ca, nếu là ta bị hủy nguyên thần câu diệt, chẳng lẽ ta còn có thể bất tử? Tựa hồ đã sớm biết Tiêu Thần sẽ hỏi điểm này, cổ linh nói, Tiêu Thần ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm, chỉ cần ngươi bằng vào bất tử chi lực ngưng luyện ra bất tử thân, không chỉ có là bất tử thân, liền xem như nguyên thần đều là bất tử nguyên thần, đến lúc đó bất kể là ai đều không thể hủy đi ngươi, để ngươi nguyên thần câu diệt, trừ phi gặp được tinh không siêu cấp cường giả tỷ như phụ thân ngươi, còn có lần trước người kia loại này cấp bậc tồn tại. Tiêu Thần nháy mắt minh bạch, dựa theo cổ ca ý tứ, chỉ cần mình có thể ngưng luyện ra bất tử nhục thân cùng bất tử nguyên thần, trừ phi là gặp được siêu cấp cường giả, nếu không không có người có thể hủy đi nhục thân của mình cùng nguyên thần. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới càng thêm mong đợi, càng thêm ra sức dung hợp trứng rồng bên trong không ngừng tràn vào đến trong cơ thể mình bất tử chi lực. Thời gian dần qua, Tiêu Thần thân thể bắt đầu cải biến, trọn vẹn mấy canh giờ loại biến hóa này mới chậm rãi ngừng lại. Tiêu Thần, ngươi bây giờ đã ngưng luyện ra cấp thấp nhất bất tử thân, bất quá từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt, chỉ cần ngươi ngày sau cố gắng kiên trì, đồng thời có Tiểu Khoai Tây tương trợ ngươi, ta tin tưởng ngươi bất tử thân một nhất định có thể đạt tới không sinh bất diệt cảnh giới. Bắt đầu nở lúc này, Tiêu Thần căn bản không để ý tới cái khác, bởi vì trên đất trứng rồng đã phát ra một tia vỡ tan âm thanh, mặc kệ là cổ linh hay là Tiêu Thần hoặc là đứng ở một bên quan sát quả nhi đều rất biết rõ trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa muốn nở ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lúc này vỏ trứng rồi phía trên xuất hiện một tia vết rách, ngay sau đó một cái đáng yêu cái đầu nhỏ phá sắc mà ra, chỉ chốc lát thời gian toàn bộ tiểu gia hỏa đã ra thể tích không coi là quá lớn, có chừng lấy một cánh tay dài ngắn, tướng mạo cùng đấu vũ đại lục bên trên cự long rất là không giống, bất quá còn không có đám ba người kịp phản ứng, tiểu gia hỏa trực tiếp quay người một ngụm muốn tại mình vỏ trứng phía trên răng rắc ăn, phí sức trong nháy mắt liền đã ăn tinh quang. Đây là có chuyện gì? Hưng hưng hừ hừ. Tiểu Khoai Tây còn không biết nói chuyện, nhưng Tiêu Thần lại có thể nghe hiểu được Tiểu Khoai Tây hừ hừ ý tứ, dù sao tại Tiểu Khoai Tây còn không có nở ra trước khi đến, Tiêu Thần huyết dịch cùng linh thức đã tiến vào cùng Tiểu Khoai Tây dung hợp lại cùng nhau, nói cách khác hai người hiện tại có thể câu thông, những người khác lại nghe không hiểu. Tiêu đại ca, tiểu gia hỏa đang nói cái gì? Cự Long thủy chung là cự long, dù là thân thể lại tiểu cũng vô pháp cải biến tiểu gia hỏa thân phận, cho nên quả nhi tựa hồ rất là sợ hãi, một chút cũng không giống một vị giới chủ cường giả. Tiêu Thần trên mặt biểu lộ rất là dị dạng, bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì tiểu gia hỏa thế mà lại gọi tam ca của ta, xem ra tiểu Khoai Tây đã tiến vào ta linh thức, thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Từ dưới đất ôm lấy tiểu Khoai Tây, Tiêu Thần cười vớt ve tiểu gia hỏa nói, tiểu Khoai Tây ngươi về sau liền gọi tam ca của ta, ta bảo ngươi tiểu Khoai Tây như thế nào. Hưng hưng, tiểu Khoai Tây tựa hồ lộ ra rất là vui vẻ, bất quá lúc này Tiêu Thần cùng quả nhi biến sắc, bởi vì tiểu Khoai Tây khí tức trên thân đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt đã tấn cấp trở thành 10 cấp linh thú, cũng chính là tương đương với giới chủ cấp bậc. Vừa ra đời liền đạt tới giới chủ cảnh giới, đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cùng Quả Nhi tựa hồ cũng có chút mắt trợn tròn, hai người sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết tiểu gia hỏa đến cùng là như thế nào làm được. Coi như tiểu khoai tây là bất tử nuốt thần long nhất tộc, tựa hồ cũng có chút quá mức biến thái. Cổ ca, đây là có chuyện gì? Tiểu khoai tây thực lực như có lẽ đã đạt tới giới chủ cùng ta một cái cấp bậc. Có loại bất đắc dĩ đồng thời cũng có được kinh hỉ, bất quá Tiêu Thần hay là hung hăng mắng một câu, mình tân tân khổ khổ sinh bên trong đến chết bên trong đi thiên tân vạn khổ mới đạt tới hiện tại cảnh giới này, thế nhưng là tiểu khoai tây đâu, vừa ra đời trước sau vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian liền đã đạt tới cùng mình ngang hàng tiến độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng có gì lạ, cái vật nhỏ này làm bất tử nuốt thần long nhất tộc hoàng tộc, vừa ra đời liền đạt tới giới chủ đã coi như là điểm xuất phát thấp, bất quá dựa theo vật nhỏ thiên phú cùng tiềm lực ngày sau tiền đồ vô lượng, Tiêu Thần lần này người xem như gặp vận may thế mà tìm được một viên bất tử nuốt thần long trứng rồng, bằng không mà nói cũng căn bản không có khả năng ủng có như thế có tiềm lực đồng bạn, coi như điểm xuất phát thấp. Nghe tới cổ ca, Tiêu Thần trên mặt càng thêm bất đắc dĩ, bất quá bất kể nói thế nào tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối đều là đồng bọn của mình, ngày sau tiểu khoai tây thực lực càng cường đại đối với hắn càng có chỗ tốt, tựa hồ là bởi vì vừa mới nở ra tiểu khoai tây hơi mệt quấn quanh ở Tiêu Thần trên cánh tay phải hô hô đại thụy. Rất là cưng chiều vuốt ve một chút cánh tay phải tiểu khoai tây, Tiêu Thần nói, cổ ca ta đã bố trí thành công 18 cái trận pháp, đến lúc đó chỉ cần dung hợp liền có thể chính thức khởi động 9 giết 9 diệt chu thiên trận, cho nên ta đã quyết định thừa dịp muộn không bằng vội, ta chuẩn bị lập tức đối thương phách xuất thủ sớm một chút giải quyết ân oán giữa chúng ta. Tiêu Thần đang nói việc này, trước đó ta nhắc nhở trước ngươi một câu bất tử nuốt thần long nhất tộc sự tình không thể coi thường, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới ngươi vạn vạn không muốn đem tiểu khoai tây sự tình tiết lộ ra ngoài, một khi bị tinh không cường giả biết ngươi phiền phức sẽ liên tục không ngừng mà đến, hiểu chưa? Đối với cổ ca nói tới điểm này Tiêu Thần đương nhiên rất biết rõ. Bất tử nuốt thần long nhất tộc làm tinh không cường đại nhất thần bí nhất chủng tộc một trong, tin tưởng có rất nhiều người muốn có được tiểu khoai tây, nếu là việc này bị tinh không người tu luyện phát hiện không nói trước nguy hiểm của mình, vẹn vẹn là tiểu khoai tây cũng đồng dạng có phiền toái rất lớn, cho nên Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể đem tiểu khoai tây sự tình tiết lộ ra ngoài. Cổ ca ta biết nên làm cái gì? Biết là được cổ ca, chuyện theo như lời ngươi nói ta cũng đã cân nhắc qua, ngươi phân tích rất đúng, thương phách một ngày chưa trừ diệt ngươi vĩnh viễn không cách nào được an bình, thời gian nửa năm biến số quá nhiều ai cũng không biết đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên chúng ta vẫn là phải nhanh chiến tốc quyết sáng nay diệt trừ thương phách lấy trừ hậu hoạn. Nghe tới cổ ca cũng đồng ý xuống tới, Tiêu Thần sắc mặt lập tức vui mừng lập tức nói. Cổ ca lần này đối phó thương phách ta còn cần ngươi trợ giúp, bởi vì 9 giết 9 diệt chu thiên trận uy lực thực tế quá cường đại, vẹn vẹn là dựa vào ta cùng hầu lao thực lực căn bản không có khả năng thời gian dài duy trì, cho nên cần lực lượng của ngươi gia nhập, dạng này ta mới có nắm chắc đối phó thương phách. Mặc dù lần này bố trí ra 9 giết 9 diệt chu thiên trận nhưng Tiêu Thần trong lòng vẫn là rất rõ ràng, biết lấy thương phách thực lực trừ phi là có thể thời gian dài duy trì trận pháp, nếu không căn bản là không có cách triệt để xóa bỏ thương phách. Tiêu Thần đồng dạng biết nếu là tùy tiện bỏ lỡ lần này cơ hội ngày sau lại muốn tìm được dạng này cơ hội ngàn năm một thở đối phó thương phách gần như không có khả năng, chính là bởi vì như thế hắn lần này nhất định phải thành công cũng không thể không thành công, bằng không mà nói không chỉ có hắn sẽ có sự tình, Long Cốc cũng sẽ có chuyện lớn, ca đồng dạng sẽ có sự tình. Cho nên Tiêu Thần biết lần này 9 giết 9 diệt chu thiên trận trừ mình ra còn cần hai người trợ giúp, một cái là cửu vi thần hầu một cái chính là cổ ca, chỉ có cửu vi thần hầu cùng cổ ca tương trợ mình như vậy mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Cổ Linh tựa hồ từ lâu đoán được nói, cái này không có vấn đề, 9 giết 9 diệt chu thiên trận dạng này siêu cấp đại trận ta thật rất muốn nhìn một chút uy lực đến cùng như thế nào. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, Cổ Linh tiếp tục nói. Tiêu Thần lần này ngươi bố trí hạ 9 giết 9 diệt chu thiên trận nếu là có thể chém giết thương phách như vậy, Tiêu Thần ngươi có thể thử tại toàn bộ đấu vũ đại lục bố trí càng lớn 9 giết 9 diệt chu thiên trận như vậy, trải qua cái khác người tu luyện liền không cách nào tiến vào đấu vũ đại lục, trong thời gian ngắn ngươi có thể gối cao không lo. Đối với Cổ Linh chỗ đưa ra ý kiến Tiêu Thần cũng là rất đồng ý gật đầu, bất quá nhưng không có để ở trong lòng, hẳn là tạm thời không có để ở trong lòng, bởi vì đây đều là nói sau muốn bố trí toàn bộ đấu vũ đại lục, đầu tiên muốn làm đến hai điểm, điểm thứ nhất chém giết thương phách giải trừ cái này nguy hiểm, điểm thứ hai khống chế năm đại thánh địa, hai điểm này nếu là làm không được hết thảy đều là nói nhảm. Cổ Linh đã đáp ứng Tiêu Thần cũng không có có chần chờ chút nào, cùng Quả Nhi đơn giản trò chuyện vài câu Tiêu Thần liền rời đi Thái Cổ Giới trở về Long Cốc, bắt đầu dung hợp 18 cái trận pháp chế tạo ra một cái hoàn toàn mới kinh khủng 9 giết 9 diệt chu thiên trận. Chương 459, gieo gió gặt bão. Vĩnh cửu địa chỉ Internet mời nhớ kỹ. Xin nhớ kỹ bản trạm địa chỉ Internet. 9 giết 9 diệt chu thiên trận. Long cốc bốn phía 8 cái phương vị bị 18 cái trận pháp bao bọc vây quanh, một khi bố trí thành công đồng thời khởi động, toàn bộ Long cốc đều thân ở 9-9 diệt chu thiên trận bên trong. Ngọa Long thần diệt trận, Lục Luân quỷ sát trận, Vô cực vòi rồng tiêu tan trận, 12 đều thiên thần sát đại trận, Cửu thiên thập địa chu sát trận, Tịch diệt hư vô vô sinh trận, Tam sinh tam tử tán phách trận, Cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, Huyễn ảnh trận, Một nguyên trận, Nhị khí trận, Tam tài trận, Tứ tuyệt trận, Ngũ hành trận, Lục mang trận, Thất tinh trận, Bát quái trận, Cửu cung trận. 18 cái trận pháp bên trong sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận chính là tụ tập thiên địa linh khí trận pháp, bất quá Tiêu Thần bố trí hạ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận cùng lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có chỗ khác biệt, cả hai uy lực cũng hoàn toàn không tầm thường. Lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tụ tập toàn bộ tu chân đại lục 90% năm thiên địa linh khí, mà Tiêu Thần hiện tại bố trí ra cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận thì là bốn phía thiên địa linh khí đồng thời tuần hoàn không thôi, một khi rời đi Long Cốc trận pháp liền mất đi tác dụng. 9-9 diệt chu thiên trận, 18 cái trận pháp bên trong có chuyên môn công kích trận pháp hấp thu thiên địa linh khí tuần hoàn không thôi trận pháp, có phụ trợ tính trận pháp, thậm chí còn có mê hoặc nhân tâm trận pháp. Lợi dụng thời gian 10 ngày, Tiêu Thần thành công bố trí ra 18 cái trận pháp, mặc dù đi đường tắt nhưng quá trình không phải trọng yếu nhất mà kết quả lại là trọng yếu nhất, bất kể như thế nào hắn đều thành công bố trí ra 18 cái trận pháp. Mặc dù bố trí ra 18 cái trận pháp nhưng dung hợp được đồng thời tạo thành hoàn toàn mới 9-9 diệt chu thiên trận lại là một việc khó khăn, trọn vẹn 3 ngày thời gian mới thật không dễ dàng dung hợp, giờ khắc này cũng coi là chân chính bố trí thành công cái gọi là 9-9 diệt chu thiên trận. Long Cốc nhìn xem đã bố trí thành công 9-9 diệt chu thiên trận, Tiêu Thần không khỏi cười, bởi vì rồng ngạo cùng rồng trời đã đem tin tức truyền cho Thương Phách, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng không bao lâu Thương Phách liền sẽ đến đây Hắc Ám Xâm Lâm, chỉ cần Thương Phách tiến vào Long Cốc mình liền có thể phát động 9-9 diệt chu thiên trận, đến lúc đó nhất cử đem Thương Phách đánh giết tại trận pháp bên trong. Tiêu Thần rất khó tưởng tượng như thế trong thời gian ngắn ngươi lại có thể bố trí thành công 9-9 diệt chu thiên trận, liền xem như lúc trước Càn Khôn chân nhân cũng vô pháp làm được điểm này, xem ra Càn Khôn chân nhân ánh mắt không sai, lấy ngươi trận pháp thiên phú tuyệt đối có 102 thiên địa, rất khó tưởng tượng ngày sau ngươi sẽ trở thành như thế nào một vị trận pháp cường đại sư. Nghe tới Hầu lão lời này, đứng ở một bên La Kim sắc mặt cũng hơi biến, bởi vì đối với Hầu lão thực lực La Kim biết đến rõ ràng, chính là bởi vì như thế Hầu lão bình thường sẽ không tùy tiện khen người, xem ra tam đệ bố trí ra 9-9 diệt chu thiên trận hẳn là vô cùng cường đại, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao tam đệ tin tưởng như vậy có thể mượn nhờ trận pháp này chém giết Thương Phách bản thân, cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hầu lão ngươi quá khen. Tiêu Thần ngươi không cần tự trách, thiên phú của ngươi còn tại đó tu chân đại lục giao cho ngươi ta rất yên tâm, vốn cho rằng nửa năm sau mới có thể đối phó Thương Phách, rất khó tưởng tượng lúc này mới mấy ngày chúng ta liền có thể động thủ. Tiêu Thần đang chuẩn bị nói cái gì, một đạo to tiếng long ngâm nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa, bao phủ Long Cốc mỗi một nơi. Phàm là nghe tới đạo này tiếng long ngâm, cự long không quá sợ hãi, thậm chí bao gồm Hầu lão cùng La Kim ở bên trong từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn xem thiếu niên bên cạnh. La Kim vội vàng hỏi: Tam đệ đây là có chuyện gì, trong cơ thể ngươi tại sao lại truyền ra kinh khủng như vậy tiếng long ngâm? Tiếng long ngâm. Bên trong thân thể của mình phát ra đạo này tiếng long ngâm, Tiêu Thần đương nhiên cũng nghe đến, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy vô cùng phiền muộn, bởi vì phát ra đạo này tiếng long ngâm không là người khác, chính là quấn quanh ở hắn trên cánh tay phải tiểu khoai tây, căn bản không biết tiểu khoai tây là có ý gì. Hừ hừ. Lập uy. Nháy mắt minh bạch tiểu khoai tây muốn làm gì, cần phải biết rằng tiểu khoai tây bản thân cũng là long tộc, chẳng qua là đứng tại vô số long tộc đỉnh phong nhất thuộc về tinh không, bây giờ tiểu khoai tây thân ở Long Cốc đối mặt ngàn vạn cự long, tiểu khoai tây thuộc về thượng vị giả, uy áp khiến cho tiểu khoai tây muốn lập uy. Còn không có cùng Tiêu Thần ngăn cản, tiểu khoai tây kiểu tiểu nhân thân thể đã rời đi cánh tay phải của hắn, bay vào giữa không trung phát ra từng đạo vang vọng Long Cốc tiếng long ngâm, phàm là nghe tới tiếng long ngâm cự long toàn bộ út sấp, trừ La Kim bên ngoài đều không ngoại lệ, nhưng cho dù là La Kim bản năng e ngại giữa không trung tiểu long, bản năng e ngại, tiểu khoai tây đi. Hừ hừ, tiểu khoai tây tựa hồ rất là không tình nguyện, bất quá vẫn là một lần nữa bay trở về quấn quanh ở Tiêu Thần cánh tay phải bên trên, cho tới giờ khắc này là Kim mới xem như chân chính thở dài một hơi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới khí tức uy áp thực tế thật đáng sợ, nếu không phải trong tay hắn có được thần Long Châu, tin tưởng vừa rồi hắn từ lâu quỳ xuống lại. Tam đệ ngươi nói thực cho ta, mới vừa từ ngươi cánh tay phải bay ra ngoài thần long rốt cuộc là vật gì? La Kim rất là hiếu kỳ, không biết đối phương rốt cuộc là vật gì, mình cùng tộc nhân vì sao có loại cảm giác này, chẳng lẽ trên đời này còn có cái khác long tộc cấp bậc tại mình nhất tộc phía trên. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục trong long tộc Tử Kim Thần Long chính là cường đại nhất long tộc đã đứng tại long tộc đỉnh phong nhất, nhưng vừa vặn cảm giác La Kim biết không nên nhìn đối phương cái đầu tiểu, nhưng đối phương uy nghiêm cùng khí tức lại muốn xa siêu việt hơn xa mình rất nhiều, muốn chết không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới xuất hiện tiểu cự long đẳng cấp muốn tại Tử Kim Thần Long phía trên. Đối với La Kim còn có một bên thần khỉ Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Hai vị trước đó tại Long tộc cấm địa ta đã từng thấy qua Tổ Long, đồng thời từ Tổ Long tay ở bên trong lấy được một viên trứng rồng căn cứ, ngay lúc đó Tổ Long nói tới cái này viên trứng rồng cũng không thuộc về đấu vũ đại lục mà là đến từ tinh không tên là Bất Tử Nuốt Thần Long, chính là Long tộc tột cùng nhất tồn tại. Không thuộc về đấu vũ đại lục đến từ tinh không chính là Long tộc tột cùng nhất tồn tại. Nghe đến lời này nghĩ đến vừa mới phát ra tiếng long ngâm mặc kệ là La Kim hay là Hầu Lão đều là chấn động vô cùng, bất quá đối với Tiêu Thần vừa mới nói tới Bất Tử Nuốt Thần Long nhất tộc hai người lại đều chưa nghe nói qua, mà La Kim xem như thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bất kể nói thế nào vừa mới vật nhỏ không thuộc về đấu vũ đại lục hắn xem như yên tâm, dù sao bọn hắn Tử Kim Thần Long nhất tộc mới là đại lục này đỉnh phong nhất tồn tại. Chỉ là nhìn thoáng qua bên người đại ca đối vu đại ca suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần liền đã minh bạch đại ca suy nghĩ trong lòng nói: Đại ca ngươi yên tâm, tiểu khoai tây chính là đồng bọn của ta, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta ngày sau sẽ rời đi đấu vũ đại lục, cho nên tiểu khoai tây sẽ không uy hiếp được Long Cốc. Tam đệ là đại ca nhạy cảm. Tiêu Thần mặc dù ta không biết Bất Tử Nuốt Thần Long nhất tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng ta có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa vừa mới khí tức cùng uy nghiêm đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, ta có thể khẳng định tiểu gia hỏa ngày sau rất không bình thường. Điểm này không cần Hầu Lão nhiều lời, Tiêu Thần liền đã biết. Hầu Lão, ta không biết tiểu khoai tây ngày sau lại biến thành cái dạng gì, nhưng ta chỉ biết một chút, đó chính là tiểu khoai tây là đồng bọn của ta mà ngươi cũng là bạn của ta. Tiêu Thần chỉ nói đến đây cũng không tiếp tục nói đi xuống, nhưng lời nói bên trong ý tứ Hầu Lão lại làm sao không biết. Tiêu Thần thương phách đến. Thương phách đến. Đồng dạng một câu nhưng cả hai thời gian địa điểm cùng hoàn cảnh toàn bộ khác biệt, trước đó nghe tới Hầu Lão nói tới câu này Tiêu Thần là tràn ngập chấn kinh cùng lo lắng còn có một tia đồng quy vu tận suy nghĩ, nhưng là tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, bởi vì thương phách hôm nay tới đây chính là bọn hắn chuyên môn dẫn tới, vì chính là chém giết thương phách. Đến liền tốt, chúng ta chuẩn bị đại ca ngươi để tất cả tộc nhân toàn bộ che giấu nơi này giao cho ta cùng Hầu Lão liền có thể. La Kim cũng biết mình cùng Long tộc căn bản không giúp đỡ được cái gì, gật gật đầu mang theo tộc nhân toàn bộ che giấu, trong nháy mắt toàn bộ Long cốc trống rỗng một đầu cự long đều không nhìn thấy. Chỉ chốc lát thời gian thương phách thân ảnh đã xuất hiện tại ngươi hắc ám xâm lâm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Long cốc, mà thương phách vừa mới đến rồng ngạo cùng Long Thiên cũng xuất hiện trong lòng, mặc dù muốn thương phách chết nhưng hai người trên mặt hay là bình tĩnh như nước, lần này Tiêu Thần an bài bọn hắn mặc kệ chuyện gì phát sinh đều phải tất yếu đem thương phách dẫn vào Long cốc. Trong lòng hai người cho dù có 10.000 cái không nguyện ý đáp ứng nhưng lại không thể không đáp ứng, dù sao bọn hắn là nội gian, sự tình đã bị phát hiện nếu là không đồng ý kết quả có thể nghĩ. Long tộc ở đây. Không sai, thương phách đại nhân, chúng ta còn có một cái bí mật nói cho ngươi, lần này Tiêu Thần mang theo Long tộc lại tới đây đồng thời còn mang đến Tổ Long, thật sự là khó có thể tưởng tượng nhiều năm như vậy Tổ Long thế mà còn sống. Hai người suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định lấy Tổ Long làm mồi nhử, như vậy thành công đem thương phách dẫn vào sơn cốc tỷ lệ liền sẽ vô hạn tăng lớn. Kỳ thật rồng ngạo cùng Long Thiên vẽ vời thêm chuyện, bởi vì dựa theo thương phách vội vàng tâm lý thật vất vả đạt được Long tộc tin tức làm sao lại không đi vào, bất quá coi như thế thương phách tựa hồ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao tại thương phách xem ra trước mắt hai cái này tiểu Long căn bản không dám lừa gạt mình. Tốt, hai người các ngươi lần này cũng có thể rời đi. Đa tạ thương phách đại nhân, mặc kệ là Long Thiên hay là rồng ngạo mặt bên trên lập tức vui mừng, bất kể như thế nào bọn hắn xem như triệt để an toàn, chỉ muốn rời khỏi hắc ám xâm lâm bọn hắn liền xem như triệt để giải thoát. Nhưng ngay lúc này thương phách đỗng nhiên xuất thủ một trưởng một cái trực tiếp đánh chết hai người, cho đến chết một khắc này rồng ngạo cùng Long Thiên cũng không biết thương phách vì sao muốn giết mình hai người. Nhìn lên trước mặt hai bộ thi thể, thương phách lạnh giọng lẩm bẩm: ăn cây táo rào cây sung đồ vật coi như còn sống cũng là lãng phí không khí. Vì ngươi cung cấp đặc sắc lôi cuốn tiểu thuyết đọc miễn phí. Thứ 560. Chương 460, sợ hãi thương phách. Chém giết hai người, thương phách cũng không có tiến vào Long cốc mà là đứng tại chỗ hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt sơn cốc. Trong lòng rất là chấn kinh, bởi vì thương phách thực tế nghĩ không ra đối phương đến cùng là như thế nào làm được điểm này, lại có thể ở đây chế tạo lần nữa một cái Long cốc ra, mặc kệ những người khác phải chăng có thể làm được, dù sao hắn là không làm được đến mức này. Thương phách đem khí tức của mình toàn bộ thả ra ngoài, hắn có 10 phần lòng tin Long cốc bên trong không có người sẽ cảm ứng được khí tức của hắn, chỉ có một người, bất quá sự tình đã đến trình độ này kết quả đều đã đồng dạng. Quả nhiên, thương phách trong lòng cười lạnh liên tục, bởi vì hắn đã vừa mới cảm ứng được trong sơn cốc đích xác có rất nhiều cự long, như hồ đã phát hiện tung tích của hắn cự long bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, Thương Phách đứng dậy hướng phía Long Cốc đi đến, trong nháy mắt đã đi vào Long Cốc, nhưng để Thương Phách cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là bốn phía tràng cảnh đã đảo mắt biến hóa, căn bản không phải cái gì Long Cốc mà là một mảnh hoang vu, bốn phía tràn ngập các loại quỷ dị khí tức cường đại, đây là địa phương nào? Trận pháp. Chỉ là nháy mắt Thương Phách trong lòng liền đã có một cái suy đoán, thân là đấu vũ đại lục đệ nhất cường giả Thương Phách làm sao không biết trận pháp tồn ở trong đó, càng là có rất nhiều siêu cấp đại trận uy lực vô cùng có thể đem hắn chém giết, không biết vì cái gì Thương Phách cảm giác mình có loại rất dự cảm không tốt, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Hoan nghênh ngươi tiến vào ta bố trí hạ 9 giết 9 diệt chu thiên trận bên trong, Thương Phách người ta ở giữa ân oán hôm nay liền triệt để làm một cái kết thúc, quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể phá trận mà ra, mặc kệ là ta vẫn là Long tộc đều sẽ đưa lên tính mệnh, nhưng nếu là ngươi không cách nào phá trận mà ra, như vậy có lỗi với ngươi, mãi mãi cũng muốn lưu tại nơi này. Tiêu thần, ngươi thật cho là mình bố trí ra một cái phế phẩm trận pháp liền có thể vây khốn ta sao? Căn bản không có đem đối phương bố trí ra trận pháp để vào mắt, mặc dù trận pháp đích xác rất cường đại, nhưng cũng phải nhìn là ai bố trí ra, đối phương một cái nho nhỏ giới chủ mà thôi, làm sao có thể bố trí ra trận pháp cường đại. Hư lạnh một tiếng, Tiêu thần nói, phải chăng có thể vây khốn ngươi, muốn chờ ngươi phá trận mới biết được. Trận pháp bên ngoài Tiêu thần trước mặt hư không có một mặt rất lớn không gian, trên gương có một bộ hình ảnh, chính là bị vây ở 9 giết 9 diệt chu thiên trong trận, Thương Phách đối với mình bố trí ra 9 giết 9 diệt chu thiên trận Tiêu thần có 10 phần lòng tin. Tiêu thần, chúng ta bây giờ rời đi bắt đầu. Ân hầu lão cổ ca, các ngươi chỉ cần đem mình lực lượng quán thâu tại trận pháp bên trong tức, nhưng lần này mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ để Thương Phách rời đi. Đối với bên người nguyên thần cổ linh hầu lão rất là chấn kinh, bởi vì hắn đã cảm ứng được khí tức của mình căn bản không bằng đối phương, cái này cũng nói mình thực lực không bằng đối phương, chính là bởi vì như thế hầu lão mới đối Tiêu thần càng thêm tò mò, không biết Tiêu thần đến cùng là lai lịch ra sao, thể nội tại sao lại có cường đại như thế một cái nguyên thần. Mặc kệ là cổ linh hay là hầu lão cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì hai người đều vô cùng rõ ràng Thương Phách đại biểu cho cái gì, một khi để Thương Phách phá trận mà ra như vậy tất cả mọi người sẽ có phiền phức, mà lần này cơ hội đích thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt không thể lãng phí. Nói cổ linh cùng Thương Phách đem riêng phần mình lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến trong trận pháp, trong nháy mắt 9 giết 9 diệt chu thiên trận chính thức bị khởi động, bên trong 18 cái trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Phương hướng 8 cái, phương vị 18 cái trận pháp toàn bộ bị xuất phát, đầu đuôi tương liên, muốn phá vỡ 9 giết 9 diệt chu thiên trận trừ phi là có thể lập tức phá mất 18 cái trận pháp, bằng không mà nói căn bản không có khả năng, đây cũng là 9 giết 9 diệt chu thiên trận chân chính kinh khủng địa phương. Ngọa Long thần diệt trận, Lục Luân quỷ sát trận, Vô cực vòi rồng tiêu tan trận, 12 đều thiên thần sát đại trận, Cửu thiên thập địa chu sát trận, Tịch diệt hư vô vô sinh trận, Tam sinh tam tử tán phách trận, Cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, Huyễn ảnh trận, Một nguyên trận, Nhị khí trận, Tam tài trận, Tứ tuyệt trận, Ngũ hành trận, Lục mang trận, Thất tinh trận, Bát quái trận, Cửu cung trận. Cái thứ nhất bị khởi động trận pháp chính là sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, bởi vì 18 cái trận pháp bên trong chỉ có sinh sôi không ngừng trận pháp là tụ tập thiên địa linh khí đồng thời bảo trì tuần hoàn không thôi trận pháp. Cái thứ hai bị khởi động trận pháp thạch hai chắn thiên thần sát đại trận, tiếp lấy cửu thiên thập địa chu sát trận, tam sinh tam tử tán phách trận, một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp bị lần lượt khởi động. Đợi đến 18 cái trận pháp toàn bộ bị khởi động về sau, 9 giết 9 diệt chu thiên trận cũng coi là chân chính giáng lâm, không nói trước Thương Phách vẹn vẹn là Tiêu thần, cửu vi thần hầu cùng cổ linh ba sắc mặt người đều biến, bởi vì bọn họ là biết 9 giết 9 diệt chu thiên trận rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới 9 giết 9 diệt chu thiên trận thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Tiêu thần, trận pháp này uy lực thực tế quá lớn, mặc dù ta không biết Thương Phách phải chăng có thể bị trận pháp giết chết, nhưng ta biết một chút, chỉ cần ta tiến vào trong trận pháp có thể ra tỷ lệ rất tiểu. Nghe tới hầu lão, Tiêu thần cũng không có chút nào vui vẻ cùng hưng phấn, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ hầu lão cùng Thương Phách căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hầu lão chỉ là cấp 6 người tu luyện mà Thương Phách lại là cấp 7 người tu luyện, mặc dù chỉ là cấp 1 chênh lệch nhưng cả hai thực lực chênh lệch lại là trời cùng đất. 9 giết 9 diệt chu thiên trận có thể chém giết hầu lão lại không nhất định có thể chém giết Thương Phách, đây là một cái rất đạo lý đơn giản, Tiêu thần minh bạch, cổ linh đồng dạng minh bạch, cho nên mặc kệ là cổ linh hay là Tiêu thần đều không có mở miệng nói chuyện. Cổ linh cùng hầu lão không dám có bất kỳ chủ quan, liên tục không ngừng đem lực lượng trong cơ thể truyền vào trong trận pháp, như vậy trải qua trận pháp uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi có dư, đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Trận pháp bên trong cảm ứng được bốn phía biến hóa, Thương Phách sắc mặt rốt cục biến, trước đó khinh thị cùng xem thường sớm đã quét sạch sành sanh, bởi vì hắn đã phát hiện mình thân ở trận pháp này thực tế quá mức cường đại, liền xem như hắn đều có chút ngăn cản không nổi. Đối Thương Phách, ta quên nói cho ngươi, trận pháp này danh tự 9 giết 9 diệt chu thiên trận, trừ phi ngươi có thể tránh thoát cửu trọng sát kiếp, nếu không ngươi đừng muốn rời đi, ha ha ha ha. Nghe Tiêu Thần không chút kiêng kỵ tiếng cười, Thương Phách không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, toàn bộ thân thể bắt đầu động, bất quá trận pháp thực tế quá lớn cường đại, mặc kệ hắn đi cái kia phương vị đều sẽ có khác biệt lực lượng công kích. Cho tới giờ khắc này, Thương Phách cũng không biết 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận chính là từ 18 cái trận pháp chỗ tạo thành, dù sao Thương Phách cũng không phải là một vị trận pháp sư chỉ có thể mù quáng đi phá trận. Trong tay xuất hiện một thanh tử sắc lợi kiếm, Thương Phách tốc độ rất nhanh, giống như chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Đông Nam phương hướng, Thương Phách thân thể vừa mới đến liền gặp được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại sức mạnh điệp ra công kích, 5 loại tương sinh tương khắc lực lượng, một khi dung hợp lực công kích rất là khủng bố, coi như Thương Phách cũng không dám tùy tiện bị đánh trúng, nếu không coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Trong lòng hung hăng mắng một câu, không có cách nào, phía Đông Nam vị không được nhanh chóng hướng phía mặt phía Bắc mà đi, mà chờ đợi Thương Phách trận pháp lại là vô cực vòi rồng tiêu tan trận 12 đều thiên thần sát đại trận nhị khí trận tam tài trận 4 cái trận pháp đồng dạng là điệp ra uy lực có thể nghĩ. 18 cái trận pháp che kín 8 cái phương vị, mặc kệ Thương Phách đi tới chỗ nào đều sẽ bị khác biệt trận pháp chi lực chỗ công kích, trọn vẹn thử một vòng Thương Phách rốt cuộc biết Tiêu Thần bố trí hạ trận pháp này đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, khó trách đối phương có như thế lòng tin. Đến cùng như thế nào phá trận đâu? Đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì, Thương Phách xem như nhức cả trứng tới cực điểm. Mặc dù hắn là hàng thật giá thật cấp 7 người tu luyện, nhưng đối với trận pháp căn bản không hiểu, nếu là phổ phổ thông thông trận pháp căn bản không cần phiền phức, trực tiếp mượn nhờ thực lực cường đại trực tiếp liền diệt trận pháp liền có thể, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, đối phương bố trí ra cái này 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận thực tế quá cường đại, chỉ có một thân thực lực lại không chỗ có thể dùng. Giờ khác này Thương Phách sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ đối phương bố trí ra trận pháp đầy đủ diệt sát, nếu là hắn một mực dạng này trễ mãi nữa như vậy hậu quả khó mà lường được. Càng là sốt ruột Thương Phách càng là hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ, từ khi tu vi đột phá người tu luyện cảnh giới đến nay bên trên thời gian vạn năm hắn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái này loại tình huống bị người vây ở trong trận pháp sinh tử chưa biết tính mệnh đáng lo. Muốn là đối phương chính là một vị người tu luyện, cho dù là một vị cấp 7 trở xuống người tu luyện như vậy liền xem như bại hắn cũng không có bất kỳ cái gì oán hận, nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ giới chủ như vậy cũng tốt so một con kiến giẫm chết một con voi lớn, mặc kệ là sẽ không ai tin tưởng cả loại chuyện này. Không dám có chút chủ quan, Thương Phách không có chút nào nghe viết tay cầm lợi kiếm ý nguyên không ngừng công kích tới bốn phương tám hướng. Trận pháp bên ngoài nhìn xem giữa không trung không gian tấm gương, ba người đều từ đáy lòng cười hầu lao nói. Tiêu Thần Thương Phách sợ hãi đây là một cái hiện tượng tốt, chỉ cần Thương Phách trong lòng trước sốt ruột như vậy vây khốn hắn cũng không phải là vấn đề gì. Đồng ý gật đầu, Tiêu Thần cũng có chút kinh hỉ, bởi vì 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận uy lực hoàn toàn có thể mài chết Thương Phách, chỉ phải kiên trì 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận không ngừng như vậy Thương Phách liền nhất định không có khả năng rời đi nơi này. Tiêu Thần dựa theo ngươi tính ra 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận cần muốn bao lâu thời gian có thể chém giết trong trận pháp Thương Phách. Cổ ca dựa theo ta suy tính 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận nghị muốn chém giết Thương Phách ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể có mảy may qua loa, nếu không một khi bị Thương Phách rời đi nơi này hậu quả khó mà lường được. 1 tháng thời gian. Cổ Linh gật gật đầu, 1 tháng thời gian mặc dù hơi dài nhưng có thể thành công xóa bỏ Thương Phách cũng là một chuyện tốt, dù sao đối phương chính là một vị hàng thật giá thật cấp 7 người tu luyện, nếu là dễ dàng như vậy liền chạm giết liền xem như bọn hắn cũng sẽ không quá tin tưởng. Chương 461 Gieo gió gật báo. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet. 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận. Long cốc 4 phía 8 cái phương vị bị 18 cái trận pháp bao bọc vây quanh, một khi bố trí thành công đồng thời khởi động toàn bộ Long cốc đều thân ở 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận bên trong. Ngọa Long thần diệt trận, Lục Luân quỷ sát trận, Vô cực vòi rồng tiêu tan trận, 12 đều thiên thần sát đại trận, Cửu thiên thập địa Chu sát trận, Tịch diệt hư vô vô sinh trận, Tam sinh tam tử tán phách trận, Cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, Huyễn ảnh trận, Một nguyên trận, Nhị khí trận, Tam tài trận, Tứ tuyệt trận, Ngũ hành trận, Lục mang trận, Thất tinh trận, Bát quái trận, Cửu cung trận. 18 cái trận pháp bên trong sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận chính là tụ tập thiên địa linh khí trận pháp, bất quá Tiêu Thần bố trí hạ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận cùng lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có chỗ khác biệt, cả hai uy lực cũng hoàn toàn không tầm thường. Lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tụ tập toàn bộ tu chân đại lục 90% năm thiên địa linh khí, mà Tiêu Thần hiện tại bố trí ra cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận thì là bốn phía thiên địa linh khí đồng thời tuần hoàn không thôi, một khi rời đi Long Cốc trận pháp liền mất đi tác dụng. 9 giết 9 diệt Chu Thiên trận, 18 cái trận pháp bên trong có chuyên môn công kích trận pháp hấp thu thiên địa linh khí tuần hoàn không thôi trận pháp, có phụ trợ tính trận pháp, thậm chí còn có mê hoặc nhân tâm trận pháp. Lợi dụng thời gian 10 ngày Tiêu Thần thành công bố trí ra 18 cái trận pháp, mặc dù đi đường tắt nhưng quá trình không phải trọng yếu nhất mà kết quả lại là trọng yếu nhất, bất kể như thế nào hắn đều thành công bố trí ra 18 cái trận pháp.

Tiêu thần ngươi hay là quá non, ta hiện đang minh xác nói cho ngươi một vị cấp 7 người tu luyện thực lực chân chính đến cùng như thế nào, một trận pháp nho nhỏ ta ngược lại muốn xem làm sao có thể khốn ở ta. Thương phách còn không có xuất thủ, tiêu thần đã biến mất tại trong trận pháp, nhìn bên cạnh cổ linh cùng hầu lao tiêu thần nói, cổ ca hầu lao vừa mới thương phách lời nói tin tưởng các ngươi cũng nghe được, chẳng lẽ người này thật sự có biện pháp phá trận. Muốn thật sự có biện pháp vì sao vừa mới thương phách chỗ biểu hiện ra thái độ lại rõ ràng là sợ hãi. Đối với điểm này tiêu thần thực tế không nghĩ ra, hắn vạn phần xác định vừa mới thương phách đích thật là sợ hãi, bằng không mà nói thương phách không có khả năng loạn công kích, nhưng ngay tại vừa rồi thương phách như vậy có lòng tin trong lòng của hắn lập tức không nắm chắc, bất kể nói thế nào đối phương từ đầu đến cuối đều là một vị cấp 7 người tu luyện, đối với thực lực của người tu luyện hắn đến nay đều không rõ ràng, chỉ biết người tu luyện có được bản nguyên chi lực. Tiêu thần vừa mới thương phách chẳng qua là hù ngươi thôi, trừ phi là có hai loại khả năng, thứ nhất thương phách tự bạo nhục thân đồng thời đánh cược lần cuối nói không chừng có thể rời đi trận pháp, bất quá dạng này thương phách nhục thân liền sẽ hủy đi chỉ để lại nguyên thần tồn tại, như vậy thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, liền xem như tìm tới nhục thân trùng sinh thực lực trong thời gian ngắn cũng sẽ không khôi phục, cái này loại tình huống ta cảm giác thương phách đứng nên sẽ không lựa chọn. Đối với hầu lão chỗ phân tích điểm thứ nhất, tiêu thần cũng cho rằng thương phách không sẽ như thế, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ ai nguyện ý tự bạo nhục thể nguyên thần xuất hiếu. Thương phách không phải người ngu làm sao có thể không biết một khi hậu quả của việc làm như vậy, nếu là nhục thể tự bạo nguyên thần xuất hiếu như vậy mình cùng hầu lão hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này tiêu diệt hắn nguyên thần, đến lúc đó nguyên thần câu diệt thương phách liền thật xong đời. Hầu lão điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai trừ phi thương phách có một kiện tinh không thần khí nghịch thiên, nói như vậy không nhất định lấy phá trận, bất quá theo ta thấy thương phách hẳn không có loại này cấp bậc bảo vật, bằng không mà nói vừa mới liền đã lựa chọn phá trận căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Điểm thứ nhất tự bạo nhục thân nguyên thần xuất khiếu, điểm thứ hai có một kiện thần khí nghịch thiên, đối với hai điểm tiêu thần trong lúc nhất thời cũng không biết thương phách đến cùng chọn loại nào. Bởi vì giờ khắc này trận pháp bên trong thương phách đi nguyên tay cầm lợi kiếm không ngừng công kích tới bốn phía, trận pháp rõ ràng không có trở lên hai điểm, đã như vậy thương phách vì sao vừa mới như vậy có lòng tin, chẳng lẽ là đang lừa dối mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tiêu thần cũng có chút đoán không ra thương phách, bất quá không biết vì cái gì trong lòng của hắn luôn luôn có loại dự cảm xấu, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Tiêu thần biết lần này là chém giết thương phách thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ hậu quả khó mà lường được, lần sau còn muốn đem thương phách dẫn vào long cốc cơ hồ là một chuyện không thể nào, chẳng lẽ mình cùng long tộc liền muốn ở chỗ này tránh cả một đời. Huống chi lại có 3 tháng chính là đến Vân Cốc 4 điện thi đấu thời điểm, đến lúc đó mình 100% khẳng định sẽ trở về Vân Cốc, nếu là không chém giết thương phách mình như thế nào trở về Vân Cốc. Chẳng lẽ dựa vào hầu lão? Hầu lão mặc dù cũng là người tu luyện nhưng muốn cùng thương phách chống lại kém nhất cũng cần chờ nửa năm sau, muốn là dưới tình huống bình thường nhiều cùng thời gian nửa năm cũng liền thôi, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, nếu là nửa năm sau hắn trở về Vân Cốc căn bản không cần tham gia 4 điện thi đấu liền đã bị xóa tên, đây là cơ hội duy nhất. Muốn tham gia thánh địa thi đấu liền muốn tham gia 4 điện thi đấu tranh đoạt chỉ có 5 cái danh ngạch, mặc kệ là vì mình còn là vì Vân Cơ chính mình cũng nhất định phải làm như thế, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới sẽ khẩn trương như vậy. Tựa hồ biết tiêu thần suy nghĩ trong lòng, cổ linh nói, yên tâm chủ yếu không có gì bất ngờ xảy ra, thương phách khẳng định không cách nào phá trận trừ phi hắn tự bạo nhục thân, muốn thật sự là như vậy có hầu lao tương trợ một nhất định có thể chém giết thương phách nguyên thần, cho nên bất kể như thế nào thương phách đều chỉ có một kết quả, đó chính là chết chắc. Chết chắc rồi. Nghe tới cổ linh, tiêu thần trong lòng mới tính là chân chính thở dài một hơi, bất quá lúc này trận pháp bên trong thương phách bên người bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh, hai cái để tiêu thần không cách nào coi nhẹ bóng người, không là người khác chính là Thiên Cơ cùng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cùng Thiên Cơ làm sao lại tại thương phách trong tay? Nhìn xem thương phách bên người hai người, tiêu thần rốt cuộc biết thương phách vì gì tin tưởng như vậy, nguyên lai là thương phách bắt Vân Cơ cùng Tiểu Ngư hai người, bất kể là ai tiêu thần đều biết mình lần này chỉ sợ muốn thất bại. Thiên Cơ mình trên danh nghĩa cái thứ hai nữ nhân, trong lòng muốn nói không có Thiên Cơ kia cũng là gạt người, về phần Tiểu Ngư mặc dù chỉ là hắn một cái tùy tùng nhưng Tiểu Ngư đối hắn tâm tư tiêu thần lại làm sao không biết, chính là bởi vì như thế hai người ai cũng không thể mất đi. Hầu lao cùng cổ linh đồng dạng nhìn thấy thương phách bên người hai người, sắc mặt hai người đồng dạng biến vô cùng khó nhìn lên, bởi vì tiêu thần tính cách bọn hắn đều rất biết rõ, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy. Căn bản không cần thương phách nói thêm cái gì, tiêu thần thân thể đã xuất hiện tại trong trận pháp. Tiêu thần có bản lĩnh ngươi có thể không cần ra, ta muốn nhìn lần này đến cùng là ngươi thắng còn là ta thắng, hừ cùng ta đấu ngươi còn kém chút, ta cho ngươi biết ta tùy thời có thể bóp nát đầu của các nàng. Mặc dù không biết thương phách là làm thế nào biết mình cùng quan hệ của hai người nhưng hắn có một chút có thể khẳng định mình cùng Vân Cơ quan hệ, trong đó thương phách 100% sẽ không biết, bằng không mà nói giờ khắc này Vân Cơ cũng hẳn là ở đây, cũng chính bởi vì vậy tiêu thần hoặc nhiều hoặc ít thở dài một hơi. Tiêu thần chân chính trên ý nghĩa nữ nhân chỉ có 3 cái, Vân Cơ, Thiên Cơ cùng Quả Nhi. Về phần tiểu ngư căn bản không tính, Thiên Cơ bây giờ tại Vân Cốc, Quả Nhi tại thái cổ giới bên trong thương phách duy chỉ có bắt. Thiên Cơ nhìn cách đó không xa Tiêu thần hỏi, các ngươi không có sao chứ? Thương phách bên người hai người tiểu ngư cùng Thiên Cơ đều không thể động đậy, bởi vì thực lực của hai người cùng thương phách căn bản không phải một cái cấp bậc, vẹn vẹn là khí tức uy áp cũng không phải là hai người có thể thừa nhận được. Nếu là thương phách nguyện ý tùy thời có thể tru sát hai người, chính là bởi vì như thế thương phách mới sẽ tin tưởng như vậy. Thiên Cơ cùng tiểu ngư trên mặt tràn ngập thống khổ, hai người không phải người ngu đương nhiên có thể đoán cho tới bây giờ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hai người trên mặt đều che kín nước mắt cố gắng không để cho mình khóc lên, đồng thời lắc đầu chăm miệng một lời nói. Chúng ta không có việc gì. Chúng ta không có việc gì, câu nói này nói đến Tiêu thần trong lòng không hiểu đau xót, tiếp lấy lạnh giọng hỏi, yêu cầu gì nói. Tiêu thần lúc đầu ngươi ta cũng không ân oán, nhưng ngươi lại hấp thu ta bản nguyên chi lực, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi trước tìm phiền phức không oán ta, ngươi nhưng thừa nhận. Ta không phủ nhận. Tốt, ngươi nếu là một người bình thường như vậy việc này cũng coi như ta có thể, đại nhân có đại lượng, nhưng ngươi không phải không nói trước trong cơ thể ngươi nguyên thần còn có bên cạnh người tu luyện, vẹn vẹn là bản thân ngươi thiên phú cũng vượt xa khỏi ta, tính ra ngươi biết đấu vũ đại lục chỉ cần một người tu luyện kia chính là ta, bất kể là ai đều không thể trở thành người tu luyện cũng không thể tiến vào đấu vũ đại lục, cho nên ngươi muốn chết trong cơ thể ngươi nguyên thần, muốn chết bên cạnh ngươi người tu luyện, muốn chết long tộc, muốn chết tổ long, muốn chết tóm lại một câu các ngươi tất cả mọi người muốn chết, hiểu chưa? Thương phách ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể làm được sao? Ha ha ha, Tiêu thần ngươi thiếu cùng ta đến một bộ này, chỉ cần các nàng trong tay ta, ta ắt có niềm tin thế nào? Không tin ta a, có thể thử một chút. Có thể thử một chút, dù sao ta đều phải chết, ta tin tưởng Thiên Cơ khẳng định cũng sẽ không sống tạm, hiện tại ta chỉ có thật xin lỗi một người, đó chính là tiểu ngư. Tiểu ngư ngươi sẽ không trách ta chứ? Chương 463, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe đến lời này, tiểu ngư không chỉ có không có một tia vui sướng, ngược lại thống khổ vạn phần. Tiểu ngư trong lòng rất biết rõ cho tới giờ khắc này đối phương hay là không thích mình, đã như vậy mình còn sống còn có ý gì. Tiêu đại ca, kỳ thật trong lòng ta có một cái bí mật, ta thích ngươi. Tựa hồ đoán được cái gì, Tiêu thần vội vàng giận dữ hét, tiểu ngư không muốn. Hết thể đều trễ, tiểu ngư thân thể đột nhiên nổ tung tự bạo, mặc dù thương phách không tạo được bất kỳ tổn thương nhưng nơi này từ đầu đến cuối đều là chín giết chín diệt, chu thiên trận chính là tiêu thần địa bàn, chỉ cần bắt được cơ hội tiêu thần lại làm sao có thể cứu không được thiên cơ. Thân ảnh hiện lên, thiên cơ thân ảnh đã biến mất tại trong trận pháp, nhìn lên trước mặt thương phách tiêu thần thanh âm giống như tới từ địa ngục nói. Thương phách ngươi phạm một sai lầm chính là động bằng hữu của ta, hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Nói tiêu thần thân ảnh cũng biến mất tại trong trận pháp bên trong. Vừa rời đi, tiêu thần lập tức mở ra 9 giết 9 diệt chu thiên trận, 18 cái trận pháp, ngọa long thần diệt trận, lục luân quỷ sát trận, vô cực vòi rồng tiêu tan trận, 12 đều thiên thần sát đại trận, cửu thiên thập địa chu sát trận, tịch diệt hư vô vô sinh trận, tam sinh tam tử tán phách trận, cỡ nhỏ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, huyễn ảnh mê hồn trận, một nguyên trận, nhị khí trận, tam tài trận, tứ tuyệt trận, ngũ hành trận, lục mang trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, đồng thời khởi xướng tiến công. Cổ Linh cùng Hầu Lão cũng tận mắt nhìn thấy vừa chuyện mới vừa xảy ra, chính là bởi vì như thế hai người không có bất kỳ cái gì cân nhắc, nhanh chóng đem mình lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong trận pháp 9 giết 9 diệt chu thiên trận, toàn lực phát động công kích, kết quả có thể nghĩ. Ngay tại trận pháp bên trong, thương phách trong lòng quả thực phiền muộn tới cực điểm, lúc đầu cho là mình chiếm cứ thượng phong, nhưng thương phách lại tuyệt đối không ngờ rằng phong bạo mỹ nhân ngư lại đột nhiên đem chiêu này ra, mình có chút thư giãn, còn lại một người liền bị nháy mắt cứu đi, hiện tại không có con tin nghĩ muốn tiếp tục uy hiếp tiêu thần trên cơ bản đã không có khả năng. Thật sâu nhìn xem bốn phía, thương phách không ngừng chống cự, đồng thời giận dữ hét, tiêu thần ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi, ngươi không nên đắc ý vong hình. Căn bản không người trả lời, bởi vì giờ khắc này tiêu thần một câu đều không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn giữa không trung không gian tấm gương, 18 cái trận pháp có hai vị người tu luyện lực lượng rót vào không ngừng phát ra công kích, từng cơn sóng liên tiếp, bất quá thương phách từ đầu đến cuối đều là cấp 7 người tu luyện, muốn trong thời gian ngắn đem nó chém giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đứng tại tiêu thần bên người, thiên cơ trên mặt đồng dạng tràn ngập hối hận, nhỏ giọng nói, tiêu thần thật xin lỗi, ta không biết chúng ta sẽ gặp phải người này thực lực thực tế quá cường đại, liền tính hai người chúng ta liên thủ mà không phải người này địch thủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiên cơ đừng ngốc, việc này căn bản không thể trách ngươi, ngươi biết thân phận của người này sao? Nhìn vẻ mặt mờ mịt thiên cơ, tiêu thần rất là tự trách nói, việc này không trách ngươi, trách ta, bởi vì người nọ là địch nhân của ta, tên là Thương Phách, chính là đấu vũ đại lục đệ nhất cường giả, đồng dạng cũng là một vị cấp 7 người tu luyện, đừng bảo là ngươi, coi như năm đại thánh địa tất cả cường giả toàn bộ cộng lại đều không phải người này địch thủ. Đấu vũ đại lục đệ nhất cường giả. vẹn vẹn là câu nói này liền đã nói rõ thân phận của người này cùng thực lực. Kỳ thật việc này đích xác không trách bất luận kẻ nào, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới lấy thương phách thân phận thế mà lại bắt đi tiểu ngư cùng thiên cơ, như thế vô sỉ hành vi cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Trước kia Tiêu Thần rất là kính nể thương phách, bất kể nói thế nào thương phách có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả, bản thân cái này đã nói rõ thiên phú của người nọ, còn có người này chỗ trả giá cố gắng cùng kiên trì. Nhưng từ lần trước thương phách đánh lén mình, Tiêu Thần đối thương phách thái độ đã triệt để đổi mới. Dù sao hắn cùng thương phách ở giữa có 3 năm ước định, 3 năm chưa tới liền ra tay với mình, hơn nữa còn là đánh lén, bây giờ càng là bắt đi nữ nhân mình yêu thích đến uy hiếp mình, đây là đệ nhất cao thủ có thể làm chuyện xảy ra sao? Tiêu Thần, ngươi không có sao chứ? Sẽ không ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao? Hừ, thương phách hôm nay hẳn phải chết, ta phải vì tiểu ngư báo thù. Nhìn thật sâu một chút trước mặt thiếu niên, không biết vì cái gì lần này có thể trở về từ coi chết, thiên cơ tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, chậm rãi đi qua nhẹ nhàng kéo Tiêu Thần tay đặt ở trên mặt mình nói, ta là ngươi nữ nhân sao? Ta là nữ nhân của ngươi sao? Đây là ý gì? Đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như một bên Cổ Linh cùng Hầu Lão cũng triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết giờ khắc này thiên cơ rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ vừa mới bị dọa sợ rồi. Nghe đến lời này Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, đây cũng không phải hắn không nghĩ mà là vừa vặn tiểu ngư sự tình đã xúc động Tiêu Thần ranh giới cuối cùng, tiểu ngư là bởi vì chính mình cùng thiên cơ mà chết, bằng không mà nói lần này không chỉ có là mình, liền xem như thiên cơ Hầu Lão Cổ Ca Long tộc đại ca toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tiểu ngư chết mặc dù rất có giá trị, nhưng thương phách một khắc chưa trừ diệt trong lòng của hắn liền vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Hết thể đều là bởi vì chính mình, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, nếu không phải là bởi vì mình tiểu ngư sẽ không chết, dù sao thực lực của hai bên cùng thân phận chênh lệch thực tế quá mức cách xa, êm đẹp thương phách sẽ không đi đối phó tiểu ngư cùng thiên cơ, nếu không phải là bởi vì mình tiểu ngư cũng sẽ không tự bạo mà chết. Ngươi đương nhiên là nữ nhân của ta, nhưng bây giờ chúng ta còn không phải lúc nói chuyện này, ta muốn trước chém giết thương phách. Thương tâm cái mau, Tiêu Thần, ngươi đã vừa mới kịp thời cứu trở về tiểu ngư nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt tiểu ngư liền tương đương với không có chết, chỉ cần có cơ hội ngươi hoàn toàn có thể để hắn trùng sinh. Đúng á, mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Nghe tới Cổ Linh, Tiêu Thần trong lòng hung hăng mắng một câu, mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần trong lòng cảm giác lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Thần, tiểu ngư thật có thể trùng sinh sao? Có thể, ta có lòng tin có thể để tiểu ngư trùng sinh. Tiêu Thần, ngươi là có hay không có thể đáp ứng ta một sự kiện? Ngươi nếu là không đáp ứng, ta lập tức đi, ngay từ nay về sau ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Thiên cơ trên mặt tràn ngập kiên định, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn đi. Nghe đến lời này Tiêu Thần xem như buồn khổ tới cực điểm, nghĩ thầm, cô nãi nãi của ta, ngươi này chỗ nào là trưng cầu, rõ ràng là đã quyết định sự tình, chỉ là thông chi mình một tiếng thôi, nếu là mình không đáp ứng mãi mãi cũng không gặp mình còn có thể không đáp ứng sao? Nói đi, mặc kệ sự tình gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cùng tiểu ngư sau khi trùng sinh ngươi phải lập tức cưới tiểu ngư, bằng không mà nói ta mãi mãi cũng sẽ không gặp ngươi, đã nghe chưa? A, để cho mình cưới tiểu ngư? Đây là yêu cầu gì? Đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như một bên Cổ Linh cùng Hầu Lão sớm đã cười nở hoa, bởi vì yêu cầu như vậy thực tế quá mức kỳ hoa, bất kể nói thế nào thiên cơ đều là Tiêu Thần nữ nhân, yêu cầu mình nam nhân cưới một nữ nhân khác, trên đời có chuyện như vậy sao? Thiên cơ, ngươi có phải hay không bệnh rồi? Ngươi mới bệnh, ta liền hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Không phải ta không đáp ứng, chỉ là nói như vậy, ta là một cái rất trọng tình cảm người, huống chi ta đích xác đối tiểu ngư không có tình cảm, giữa nam nữ không bằng dạng này, ta nhận nàng khi muội muội, đợi nàng sau khi trùng sinh ta phụ trách cho nàng tìm nam nhân tốt, như thế nào? Không được, việc này cứ như vậy định, ngươi muốn ta liền muốn cùng một chỗ muốn hắn, bằng không mà nói ngươi ngay cả ta đều không cần muốn. Thiên cơ nói xong lời này thở phì phì xoay người, rõ ràng là thật sự nổi giận, có lẽ là thiên cơ lần này thật bị xúc động, dù sao tiểu ngư là vì nàng mới tự bạo nhục thân, huống chi tiểu ngư đối Tiêu Thần tình cảm nàng một mực nhìn ở trong mắt, dạng này cô gái tốt thực tế không nguyện ý bỏ lỡ. Lần này Tiêu Thần xem như triệt để bất đắc dĩ, mình thật chẳng lẽ muốn thu tiểu ngư. Nhưng mình cùng tiểu ngư đích sắc không có tình cảm, cái này nên làm cái gì? Tiêu Thần nhưng không nguyện ý mất đi thiên cơ, trên đời này có ba nữ nhân, mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn cũng sẽ không mất đi, cái thứ nhất Vân Cơ, cái thứ hai Quả Nhi, cái thứ ba chính là thiên cơ. Nhưng là vừa vặn thiên cơ cũng đã nói muốn mình liền muốn cùng nhau cưới tiểu ngư, bằng không mà nói không bàn gì nữa nàng cũng sẽ rời đi, lần này Tiêu Thần cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đi trang cái gì trang nam nhân a, có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường, coi như ngươi không thích nàng coi như là cưới một người lao bà thôi. Tiêu Thần, dạng này chuyện tốt ngươi nếu là lại cự tuyệt ta liền thật xem thường ngươi. Nhìn xem một bên châm ngòi thổi gió cổ linh tiêu thần càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào vì không mất đi thiên cơ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, bất quá lại nói, tốt ta đáp ứng nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa ngươi nếu là dám có lần sau ta trực tiếp thiến ngươi. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình tiêu thần phát hiện thiên cơ thật rất cường hãn, mặc kệ là thực lực hay là nói chuyện tựa hồ muốn so với bình thường nam nhân đều muốn hung ác, bất quá lúc này cũng không phải là dây dưa cái này thời điểm, bởi vì tại 9 giết 9 diệt chu thiên trận bên trong còn có thương phách một ngày chưa trừ diệt thủy chung là một cái mối họa lớn. Thương phách tại trong trận pháp không ngừng ngăn cản 18 cái trận pháp đồng thời bắt đầu công kích lực lượng một tầng điệp ra một tầng rất là khủng bố, còn có hai tên người tu luyện lực lượng rót vào liền xem như thương phách cũng bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, nếu là một mực tiếp tục như vậy kết quả chỉ có một cái đó chính là bị trận pháp trực tiếp chém giết. Các ngươi mau nhìn thương phách muốn tự bạo nhục thể nguyên thần xuất hiếu. Nhìn xem không gian trong gương thương phách tiêu thần cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao trừ biện pháp này thương phách không có khả năng phá trận mà ra. Hừ, coi như tự bạo nhục thể lại có thể thế nào, hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng phải làm cho hắn nguyên thần câu diệt vĩnh viễn trong thế giới này biến mất. Chương 464, truy sát nguyên thần. 9 giết 9 diệt chu thiên trong trận. Thương phách cuối cùng vẫn là không có cách nào chỉ có thể lựa chọn tự bạo, bởi vì thương phách trong lòng rất biết rõ dựa theo thực lực của hắn trừ phi là tự bạo nhục thân nguyên thần xuất khiếu nếu không căn bản không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Phá vỡ không gian. Người tu luyện đích xác có thể phá vỡ không gian nhưng có thể còn sống xuống tới tỷ lệ không đến một phần vạn, bởi vì vết nứt không gian rất là khủng bố, liền xem như người tu luyện cũng không dám tùy tiện đạp nhập vết nứt không gian. Người tu luyện tự bạo nhục thân uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ 9 giết 9 diệt chu thiên trận cũng bắt đầu rung động động, nếu không phải là bởi vì 18 cái trận pháp tương hỗ liên hệ vẹn vẹn là người tu luyện tự bạo là đủ hủy đi nơi này hết thảy, thậm chí bao gồm trận pháp. Không gian trong gương. Tiêu thần bốn người căn bản thấy không rõ trong trận pháp tình huống bởi vì nhục thân tự bạo thực tế thật đáng sợ, bất quá tiêu thần lại không có bất kỳ cái gì thư giãn cùng lo lắng, bất kể nói thế nào thương phách tự bạo nhục thân nguyên thần lại không cách nào rời đi trận pháp, chỉ cần không rời đi trận pháp bên trong như vậy thương phách liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là cổ linh cùng hầu lao không xuất thủ vẹn vẹn là chính hắn là đủ diệt đi thương phách nguyên thần. Tiêu thần nhanh hành động thương phách nguyên thần muốn rời khỏi. Cổ ca thương phách nguyên thần như thế nào rời đi trận pháp? Tiêu thần rất là nghi hoặc đối với mình bố trí hạ 9 giết 9 diệt chu thiên trận hắn có 10 phần lòng tin, coi như thương phách tự bạo nhục thân nguyên thần cũng đừng hòng rời đi trận pháp bên trong. Ta có thể khẳng định thương phách nguyên thần chính rời đi trận pháp mặc dù ta không biết hắn là như thế nào làm được. Tiêu thần lựa chọn cổ linh mang theo hai người lập tức tiến vào trận pháp bên trong, mới vừa tiến vào liền phát hiện thương phách nguyên thần hóa thành hư không không biết đi nơi nào, giật nảy cả mình chính như cổ ca nói tới thương phách tự bạo nhục thân không biết sử dụng loại nào bí thuật nguyên thần thế mà rời đi trận pháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng. Thương phách đích thật là thương phách cấp 7 thực lực của người tu luyện không thể coi thường, bất quá tiêu thần như thế nào lại tùy tiện bỏ qua thương phách nguyên thần, thật vất vả buộc thương phách tự bạo nhục thân nguyên thần xuất khiếu cái này đối với hắn mà nói chính là chém giết thương phách thời cơ tốt nhất, muốn là bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, ngày sau nghĩ muốn tiếp tục tìm tới cơ hội như vậy khó như lên trời. Đừng bảo là thương phách loại cao thủ cấp bậc này, coi như là bình thường đấu giả chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể trùng sinh, tiêu thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một khi để thương phách thoát đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ trốn mình sẽ rất khó đem nguyên thần tìm ra, dù sao biển người mênh mông quỷ biết thương phách nguyên thần sẽ núp ở chỗ nào. Ta có thể khẳng định thương phách khẳng định là dựa vào bảo vật nguyên thần rời đi trận pháp, chúng ta muốn tìm được thương phách nguyên thần là từ cái kia phương ly mở quả thực quá khó khăn. Ta có biện pháp, tiêu thần cũng không dám có bất kỳ chần chờ lập tức sử xuất phục chế thần thông bắt đầu phục chế bốn phía khí lưu, chỉ chốc lát thời gian liền đã phỏng chế ra khí lưu không thích hợp chỗ tả biên phương vị. Trong lòng lập tức vui mừng, tiêu thần lập tức mang theo hai người hướng phía tả biên phương vị nhanh chóng mà đi, vừa rời đi thương phách nguyên thần trên mặt tràn ngập sát khí cùng phẫn nộ, nghị hắn thân là đường đường cấp 7 người tu luyện đấu vũ đại lục đệ nhất nhân khi nào chật vật như thế qua, hiện tại càng là tự buộc nhục thể nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần thực lực chỉ tương đương thời kỳ toàn thịnh 1/5 cũng chính là một nửa thực lực. Nói cách khác hiện tại thương phách nguyên thần thực lực chỉ tương đương với tổ thần cảnh giới, tùy tiện đến một người tu luyện liền có thể nhẹ nhõm giải quyết thương phách. Chính là nghĩ tới đây thương phách mới vội vã không nén nổi chuẩn bị trốn, chỉ cần có thể tránh đi cựu vi thần hầu cùng nguyên thần truy sát như vậy hắn liền xem như an toàn lật thuyền trong mương, chỉ cần mình ngày sau có thể trùng sinh như vậy liền có thể đông sơn tái khởi. Thương phách hôm nay ta tất sát ngươi. Nghe phía sau truyền đến thanh âm thương phách trong lòng lập tức giật mình, căn bản không cần hỏi nhiều thương phách liền đã biết thanh âm chủ nhân là ai, tốc độ thật nhanh, thương phách rất là hoài nghi đối phương là như thế nào làm được, dù sao mình tự bạo nhục thân nguyên thần xuất khiếu tự nhận là không người có thể phát hiện đã như vậy tiêu thần lại là như thế nào làm được. coi như đánh chết Thương Phách cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới cựu gia của hắn Tiêu Thần có được phục chế thần thông có thể phòng chế ra khí lưu chỗ khác biệt, nếu là đổi thành những người khác thật đúng là không làm được đến mức này. Vừa mới truy giết đi lên Tiêu Thần ba người toàn lực chỉ giết, nhưng Thương Phách từ đầu đến cuối đều là cấp 7 người tu luyện, mặc dù nhục thân đã tự bạo nguyên thần xuất khiếu thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng nguyên thần tốc độ lại là nhanh vô cùng, vẹn vẹn là lấy tốc độ của ba người căn bản là không có cách đuổi kịp Thương Phách. Thương Phách biết điểm này, Tiêu Thần ba người đồng dạng biết điểm này, trong lòng hung hăng mắng lấy, vốn cho rằng hết thảy đều vạn vô nhất thất, nhưng kết quả sau cùng lại ra ngoài ý định, bởi vì không ai từng nghĩ tới Thương Phách thế mà lại lựa chọn tự bạo nhục thể nguyên thần xuất khiếu, bằng không mà nói ba người bọn họ cũng không sẽ như thế thúc thủ vô sách. Tiêu Thần trong lòng rất là trách cứ lấy mình, bởi vì nếu là hắn sớm một chút dự phòng Thương Phách coi như tự bạo nhục thể nguyên thần cũng rất khó rời đi trận pháp, nói cho cùng đây hết thảy đều là hắn chủ quan chỗ tạo thành, như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt cứ như vậy bạch bạch mất đi, nếu là lần này bị Thương Phách nguyên thần đào tẩu hậu quả khó mà lường được. Chính là nghĩ đến điểm này, Tiêu Thần ba người căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, toàn lực truy sát, thậm chí dùng ra bú sữa thoải mái, nhưng coi như thế vẫn là không cách nào đuổi tới Thương Phách nguyên thần, nếu là một mực tiếp tục như vậy chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Cổ ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu là một mực tiếp tục như vậy Thương Phách nguyên thần khẳng định sẽ thuận lợi đào tẩu. Tiêu Thần đích thật là sốt ruột, bất quá Cổ Linh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, dù sao đối phương chính là cấp 7 người tu luyện, dù là tự bạo nhục thể nguyên thần thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng tốc độ lại là không có chút nào qua loa, liền xem như mình cũng rất khó đuổi kịp Thương Phách. Nghĩ nghĩ, Cổ Linh nói, muốn truy sát Thương Phách nguyên thần hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào bên cạnh ngươi tiểu khoai tây làm bất tử nuốt thần long nhất tộc, không chỉ có thực lực cường đại vô cùng, tốc độ càng là tinh không số 1 số 2 tồn tại. Tiểu khoai tây. Nghe tới Cổ ca nâng lên tiểu khoai tây, Tiêu Thần cũng rất là kinh ngạc, bởi vì tiểu khoai tây chỉ là vừa mới nở ra mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói tiểu khoai tây hiện tại vẫn chỉ là một đứa bé, bất quá sự tình đã đến trình độ này, bất kể như thế nào cũng không thể để Thương Phách nguyên thần rời đi. Cuối cùng không có cách nào, Tiêu Thần chỉ có thể từ trên cánh tay triệu hồi ra tiểu khoai tây khai môn kiến sân nói, tiểu khoai tây hiện tại Tam ca cầu ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không giúp Tam ca đuổi kịp cái kia nguyên thần. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể có sự tình. Tiểu khoai tây chỉ là 10 cấp cảnh giới mà thôi, cùng Thương Phách ở giữa thực lực chênh lệch thực tế có chút quá lớn, hơi không cẩn thận tiểu khoai tây ra cái gì ngoài ý muốn vậy liền được không bù mất. Hừ hừ hừ hừ. Tiểu khoai tây cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, trực tiếp đáp ứng, tiếp lấy tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiểu khoai tây thân thể thế mà bắt đầu tăng vọt, răng rắc, chỉ chốc lát thời gian tiểu khoai tây thân thể trọn vẹn trướng gấp trăm lần, có chừng dài mấy chục mét, thân thể to lớn như vậy thậm chí muốn vượt qua La Kim bản tôn. Tiêu Thần không có chần chờ chút nào, một cước liền vượt đến tiểu khoai tây trên thân, ngay tại hầu lão cũng đạp lên thời điểm tiểu khoai tây bỗng nhiên ngửa mặt lên trời long ngâm phẫn nộ, tiếng giống vang vọng đất trời, ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là trừ Tiêu Thần bốn người bên ngoài bất kể là ai cũng không thể đứng tại thân thể của hắn phía trên. Hầu lão, nơi này liền giao cho ta cùng cổ ca ngươi trở về long tộc. Tốt ta, hầu lão cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng buồn khổ, mặc dù hắn là cấp 6 người tu luyện, tiểu khoai tây chỉ là 10 cấp linh thú, nhưng thân là bất tử nuốt thần long nhất tộc, tiểu khoai tây trời sinh uy nghiêm còn tại đó, liền xem như hắn cũng không có chút nào biện pháp, huống chi tiểu khoai tây hay là Tiêu Thần đồng bạn, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì hắn cũng không thể đối phó tiểu khoai tây. Đứng tại tiểu khoai tây thân thể bên trên, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu khoai tây tốc độ đến cùng có bao nhanh, muốn so cổ ca cùng hầu lao tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, có thể nghĩ tiểu khoai tây tốc độ đến cùng đến cỡ nào nhanh. Đang toàn lực chạy trốn, Thương Phách quay đầu nhìn lại không nhìn không biết, xem xét giật mình, căn bản không biết Tiêu Thần dưới chân vì sao êm đẹp xuất hiện như thế một đầu tốc độ cực nhanh cự long, tốc độ thực tế quá nhanh, liền xem như mình cho dù là thời kỳ toàn thịnh mình tốc độ cũng chưa hẳn là đối phương địch thủ. Thương Phách trong lòng rất biết rõ, muốn là dựa theo cái này loại tình huống một mực xuống, hắn sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi tới, đến lúc đó lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể nào là một vị nguyên thần địch thủ, dù là đối phương cũng là nguyên thần. Lần này xem như dọa sợ Thương Phách, thân là đường đường cấp 7 người tu luyện Thương Phách cũng coi là đủ xui xẻo, nếu là việc này bị cái khác người tu luyện biết không biết có thể hay không bị chế nhạo, bất quá bây giờ Thương Phách đã không để ý tới cái khác, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này trước bảo trụ nguyên thần bất diệt, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi lại báo thù không muộn. Tiểu khoai tây tốc độ đích sắc rất nhanh, thời gian dần qua cùng Thương Phách khoảng cách càng ngày càng gần, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống nhiều nhất không cao hơn một canh giờ liền có thể thuận lợi đuổi kịp Thương Phách. Đứng tại tiểu khoai tây phần lưng, Tiêu Thần trong lòng cũng là chờ mong không thôi, bởi vì nhiều nhất một cái canh giờ chỉ muốn đuổi kịp Thương Phách nguyên thần, như vậy mình địch nhân lớn nhất cũng liền biến mất theo. Bất quá lúc này đang toàn lực chạy như bay, Thương Phách đột nhiên ngừng lại thậm chí dọa Tiêu Thần nhảy một cái, xoay người Thương Phách sắc mặt tuấn lạnh có một cố nụ cười âm lãnh nói, Tiêu thần ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Kia tốt, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, ta đứng ở chỗ này bất động, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có dám hay không tới giết đi ta, ha ha ha ha ha ha ha ha, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có hay không đảm lượng dám tới, a ha ha ha. Chương 465, huyết thệ ước hẹn. Nhìn xem bỗng nhiên dừng lại thương phách Tiêu thần cũng nháy mắt ngừng lại, vì không để tiểu khoai tây xảy ra chuyện, cũng mặc kệ tiểu khoai tây có nguyện ý hay không, cưỡng ép để tiểu khoai tây trở lại cánh tay của mình phía trên. Thương phách càng như vậy, Tiêu thần càng là không dám quá khứ, quỷ biết thương phách trong lòng đánh lấy cái gì chú ý, nếu là một cái sơ sẩy bị đối phương tính toán mình chẳng phải là được không bù mất. Thương phách, tình huống hiện tại ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, xem ở ngươi là một đời cường giả phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hay là tự sát đi. Tự sát? Tiêu thần ngươi thật để ý mình, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ muốn giết ta sao? Tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể tới, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có hay không can đảm này. Thật sâu nhìn xem thương phách Tiêu thần cũng không có hành động, thiếu suy nghĩ linh thức sớm đã câu thông thái cổ giới, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, cổ ca theo ý ngươi thương phách đây là trời trò xếp gì? Không biết, bất quá Tiêu thần ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hay là cẩn thận mới là tốt, bất kể nói thế nào thương phách từ đầu đến cuối đều là cấp 7 người tu luyện, coi như nhục thân bị hủy nguyên thần còn tại, nếu là thương phách lựa chọn đồng quy vu tận tình cảnh của ngươi rất là nguy hiểm, cho nên ngươi không cần thiết cùng hắn làm lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận. Tiêu thần đương nhiên minh bạch cổ ca lời nói bên trong ý tứ, bất kể nói thế nào thương phách đích thật là hàng thật giá thật cấp 7 người tu luyện, bản thân thực lực còn tại đó, dù là hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần cũng không thể hành động, thiếu suy nghĩ nếu là thương phách thật lựa chọn đồng quy vu tận mình khẳng định ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua thương phách nguyên thần? Tiêu thần rất là không cam tâm, bởi vì nếu là thả đi thương phách nguyên thần hắn không biết trở về nên như thế nào hướng tiểu ngư bàn giao, nghĩ tiêu thần tựa hồ quyết định cái gì, nhìn lên trước mặt thương phách nói. Thương phách ngươi, ta ở giữa ân oán từ đầu đến cuối phải giải quyết, hôm nay xem ở thân thể ngươi tự bạo phân thượng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ước hẹn 3 năm ngươi hẳn còn nhớ a. Đối với ước hẹn 3 năm thương phách đương nhiên biết, bất quá nhưng lại không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, bất quá vẫn gật đầu nói, đương nhiên nhớ được tiêu thần có lời gì nói thẳng không cần quanh co lòng vòng. Tốt, lúc trước ước hẹn 3 năm là ngươi vi phạm trước đây, mà lần này chúng ta lần nữa định ra ước hẹn 3 năm, 3 năm về sau mặc kệ thực lực của ta như thế nào, mặc kệ ngươi là có hay không trùng sinh khôi phục đỉnh phong, chúng ta 3 năm về sau một trận chiến, bất quá cách làm người của ngươi ta rất là không yên lòng, cho nên chúng ta nhất định phải phát hạ huyết thệ, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi thật muốn cùng ta định ra ước hẹn 3 năm? Không sai, ngươi không dám sao? Thương phách ngốc ngốc nhìn đối phương còn cho là mình nghe lầm, đối phương đầu óc có phải là nước vào rồi? Rõ ràng có cơ hội chém giết mình lại muốn cùng mình định ra cái gì ước hẹn 3 năm, bất quá việc này đối với hắn chỉ có lợi mà vô hại, gật gật đầu thương phách tựa hồ quang sợ đối phương đổi ý lập tức phát hạ huyết thể, muốn bao nhiêu nặng nặng bao nhiêu quả thực so chết cha đều phát lời thế nặng. Thương phách có 10 phần lòng tin, đừng bảo là 3 năm liền xem như 30 năm lấy đối phương thiên phú cùng tiềm lực căn bản không có thể đột phá người tu luyện, lui một bước giảng coi như thực lực của đối phương thật đạt tới người tu luyện chẳng lẽ có thể tăng lên tới cấp 7 trở lên cảnh giới. Tiêu thần 3 năm về sau ngươi sẽ không mượn nhờ ngoại nhân lực lượng.